Chương 581 mọi người tụ tập nghị luận với nhau, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng tiếp thu ý kiến quần chúng, Thương Tượng ra đối sách ổn thỏa nhất. Thân thể cổ Trần Sa hơi động, người đã rời khỏi đất phong, tiến về khu vực biên giới. Man tộc và yêu viên đều tụ tập trong khu vực man hoang xâm tâm ở biên giới đất phong, tùy thời sẽ tiến công, lý luận xuông cũng uổng công, cần phải đi khảo sát mới biết rõ. Lầu Bái Nguyệt đi chủ trì sự vụ trong Tĩnh Tiên Ti, Gia Cát Nha bày mưu tính kế, đám người Long Tại Phi đi huấn luyện, bọn họ đi làm việc dựa theo kế hoạch đã chủ tính. Mọi việc phải tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Cổ Trần Sa đi tới biên giới đất phong của hắn hiện tại đã phi thường to lớn, 5 người Lưu Vũ và Long Tại Phi mang binh công kích, mở ra ranh giới to lớn, bức bách man tộc liên tiếp bại lui, chiếm cứ rất nhiều rừng nhiệt đới, đồng cỏ, dòng sông, hồ nước, sông núi và bình nguyên. Mỗi khi chiếm cứ một khối địa phương, cổ Trần Sa sẽ tiến hành đại quy mô khai phát kiến thiết, tư kiến con đường, xây cầu, gieo trồng dược liệu, chắn nuôi, còn tư kiến mảng ton phòng ốc chuẩn bị bán cho thương nhân từ bên ngoài đến. Những năm qua, nhân khẩu Đại Vĩnh Triều tăng lên rất nhiều, hàng năm đều có rất nhiều hài nhi sinh ra, tỷ lệ tử vong cực thấp, sinh hoạt giàu có, đó là kết quả của việc chữa bệnh phát đạt. Bởi như vậy, thổ địa quan ngoại đáng giá rồi. Hơn nữa, quan ngoại có rất nhiều cơ hội phát tài. Có lẽ người bình thường phát hiện linh dược trong rừng man hoang, có thể bán với giá tốt, hơn nữa rất nhiều người mua dược liệu ở chỗ này, vận chuyển nội địa để bán, cũng có thể kiếm lợi nhuận không ít. Vì vậy vô số mạo hiểm giả, người đãi vàng đều đến quan ngoại. Đất phong cổ Trần Sa kiến thiết tốt nhất cũng hấp dẫn người tới càng ngày càng nhiều. Vốn kiến thiết đất phong cần rất nhiều nhân lực vật lực, từ khi hắn và Lâu Bái Nguyệt mang về 6 đầu cốt yêu nghìn năm, trải qua Bảo Minh Nhi cô đọng, 6 đầu cốt yêu nghìn năm tiến hành kiến thiết kinh doanh, có thể sánh ngang mấy chục vạn dân phu. Hơn nữa, cốt yêu nghìn năm không cần ăn uống, có thể không ngừng hấp thu linh khí chuyển hóa làm tiên thiên cương khí. Đương nhiên, cốt yêu nghìn năm dự trữ tiên thiên cương khí ít hơn tu sĩ nhiều lắm, làm việc cũng sẽ mệt mỏi, cương khí tiêu hao quá độ còn phải đau khổ tu hành bổ sung, rất khó khôi phục, nhưng Bảo Minh Nhi tỉ mỉ luyện chế, vẽ không ít tụ linh phù trên người 6 đầu cốt yêu, cho nên năng lực hấp thu linh khí của bọn chúng tăng lên, tốc độ xây dựng cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng khi đất phong của cổ Trần Sa mở rộng, 6 đầu cốt yêu nghìn năm đã không đủ dùng. Khá tốt cổ Trần Sa luyện chế ra 360 đầu bổ thiên thần tướng. Những bổ thiên thần tướng này nhiều lần lột xác, tu vi cực kỳ cường hãn, trí tuệ cao thâm mặt chắc, tương đương với thiên tài trong nhân loại. Tu vi bản thân chúng có thể sánh ngang nhân vật tiên đạo tu vi đạo, cảnh linh hồn xúc tu 11 biến đỉnh phong. Chỉ kém một ít, những bổ thiên thần tướng này có thể tấn thắng đến nhiếp hồn đoạt phách 12 biến. Đôi khi, cổ Trần Sa thừa lúc buổi tối phóng xuất bổ thiên thần tướng ra ngoài, tiến hành cải tạo rất nhiều địa phương trong phong địa. Như vậy có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Nhưng bổ thiên thần tướng là thủ đoạn bí mật của hắn, hơn nữa là lá bài tẩy, bình thường chỉ có thể giấu sâu trong không gian long môn, cùng hô hấp thổ nạp với Bất Chu Cung, tu luyện chắc chắn, dùng xây dựng đất phong là đại tài tiểu dụng. Xem ra, cần phải bảo Bảo Minh Nhi chế tạo một ít khôi lỗi, nhưng khôi lỗi như cốt yêu nghìn năm cần thời gian ngàn năm mới thai nghén ra. Khó có thể chế tạo. Cổ Trần Sa quan sát tình huống trong đất phong, bên cạnh đó suy nghĩ rất nhiều việc. Chỉ có khôi lỗi tu thành đạo cảnh 7 biến, có thể vận chuyển tiên thiên cương khí như ý mới thật sự là khôi lỗi tốt. Trừ việc này ra, khôi lỗi cần thân thể vận chuyển đều có hiệu suất thấp. Chế tạo khôi lỗi có khả năng tu thành tiên thiên cương khí khó như lên trời. Cho dù là cổ Trần Sa có được Bất Chu Cung và Long Môn, muốn tạo ra, thật ra cũng phi thường khó khăn. Thanh Long Thần Mộc, đó là bổn sự mà vô số tu luyện giả ước mơ. Nếu như không phải thiên địa huyền môn vì ám toán cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, một tia nguyên thần trường giáo ẩn núp vào trong đó, Thanh Ngọc sẽ không cầm ra vật này đổi tây ba người cành phồn tinh, kiếm thành không, tiêu vô tận. Đáng tiếc, thiên địa huyền môn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nguyên thần của trường giáo bị thiên đạo chi lực luyện hóa, ngược tại thanh toàn cổ Trần Sa, cho nên cổ Trần Sa suy tính ra rất nhiều biến hóa của thương sinh bô thiên thuật, thuật này cũng tiểu viên mãn. Vèo, suy nghĩ việc này, cổ Trần Sa biến thành sĩ tử. Hắn đáp xuống biên giới đất phong. Biên giới đất phong của mình xây dựng từng phiên chợ, đại đa số chỉ dùng hòn đá tạo thành, mà đằng sau phiên chợ, phạm vi hơn 10 dặm cũng tu kiến thành, trì chỉnh tề, trong đó có quân đội đóng quân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những phiên chợ kia là rất nhiều mạo hiểm giả và thương nhân xây, bọn họ buôn bán tại biên giới đất phong, thành lập nơi ở lại, cũng thuận tiện xâm nhập man hoang tìm kiếm bảo vật. Bởi vì có quân đội đóng quân gần biên giới rừng rậm, đều là đất phong của cổ Trần Sa, ở trong đó nghiêm cấm hái thuốc đi săn, thậm chí không thể bắt cả sâu. Chỉ có thăm dò rừng rậm bên ngoài đất phong mới có thể đạt được thu hoạch. Đây cũng là quy định pháp luật của Đại Vĩnh Triều. Chính là muốn mạo hiểm giả đi thăm dò bên ngoài đất phong, ỷ vào quân đội đóng quân gần đó, xâm nhập khu vực nguy hiểm, thậm chí săn giết mãnh thú. Việc này cực kỳ nguy hiểm, là sinh hoạt thẻ lưỡi liếm máu trên vết đao. Cổ Trần Sa hóa thành sĩ tử, lưng đeo trường kiếm, trên đường đi tới phiên chợ, ngựa to qua đi, trên đường đều là nước bùn, bước một bước cũng sẽ lâm vào đó không rút ra được. Cũng may hắn mang giày thật dày, cũng không sợ. Hắn quan sát biên giới đất phong, mặc dù nơi này có rất nhiều phiên chợ, nhưng trên thực tế đã không thuộc về đất phong của hắn, cho nên con đường chưa xây dựng tới nơi đây, một ít đường ở nơi này đều là rất nhiều mạo hiểm giả và thương nhân mở ra. Hắn vốn có thể phi hành, quan sát các loại động tĩnh, không cần đi lại trên mặt đất, hắn tu hành chính là thương sinh bổ thiên thuật, cần tiếp xúc nhiều với sinh hoạt, có trợ giúp tu hành và lĩnh ngộ. Chúng sinh muôn màu, đây là con đường của hắn. Trừ việc đó ra, hắn thân là lãnh chúa đất phong, nhất định phải cải trang vi hành, quan sát dân sinh toàn bộ lĩnh địa trên đường lầy lội, vẫn có rất nhiều người đi tới, đại đa số đều là đại hán khổng võ hữu lực, cao thủ võ lâm, thậm chí còn có nhân vật đạo cảnh. Vào 4 năm trước, nhân vật đạo cảnh ít càng thêm ít, 4 năm qua, khi khai phá man hoang, vô số vật tư, vô số cơ hội, cho nên rất nhiều nhân vật dân gian trôi hết tài năng, nhân tài đông đúc, rất nhiều người mới đều xuất hiện. Giá. Thời điểm Cổ Trần Sa đi đường, đằng sau có tiếng móng ngựa lao nhanh, còn có kỵ sĩ la lên. Cổ Trần Sa vội vàng né tránh. Chỉ thấy một đôi kỵ sĩ nộ mã như rồng, lao nhanh qua, mang theo mảng lớn lầy lội. Rất nhiều người đã trốn tránh vẫn bị tung tóe một thân, nhưng người bị dính bùn không dám la lối hay mắng chửi. Phốc, đen nhánh nước bùn tóe lên một cái cao hơn người, trong đó còn kèm theo nhân thú phân và nước tiểu, lại tạng vừa thối, cũng sắp bắn tung tóe đến Cổ Trần Sa trên người. Cổ Trần Sa tay áo phất một cái, khí lăng cuồn cuộn, thổi tan toàn bộ nước bùn. Đây không phải tiên thiên cương khí, là võ học kình phong, lúc trước Cổ Trần Sa còn là võ học tông sư, có được thực lực một lang một gấu một măng, thúc giục cự linh kình, một trưởng đánh ra, kình phong cuồn cuộn, đều có thể đánh bay người khác. Hiện tại cảnh giới của hắn chính là đạo cảnh nguyên thần xuất khiếu 14 biến, dù không cần nguyên thần lực và tiên thiên cương khí, lực lượng thân thể cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như hắn thi triển toàn bộ man lực, một hơi thổi ra cũng có thể tạo thành bão tố cuốn bay cả tòa thôn trang nhỏ, thị trấn nhỏ, cũng nhổ tận gốc cây cối trong núi rừng. Phải biết rằng, thân thể của hắn chính là Nhật Nguyệt Long Thân, còn mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới không biết bao nhiêu lần. Ân. Đúng lúc này, nam tử cầm đầu đội kỵ sĩ ghìm ngựa, ngừng lại, đội kỵ sĩ cũng đồng loạt dừng lại, quả nhiên là tĩnh như sử nữ, động như lôi đình, hiển hiện thuật cưỡi ngựa và sức chiến đấu vô cùng cao minh. Răng rắc. Khôi giáp trên đầu kỵ sĩ cầm đầu vỡ ra, giống như vật còn sống, người này lại là nữ tử. Giác Giao Khải. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn ra, người cầm đầu đội kỵ sĩ chính là Giác Giao Khải, toàn thân bao bọc trong áo giáp, không có bất kỳ khe hở nào, thủy hỏa bất xâm. Giác Giao Khải là vật tư chiến lược cực kỳ trọng yếu vào mấy năm trước, nhưng những năm qua dần dần lưu truyền ra ngoài, gia tộc có thế lực sẽ tốn hao giá tiền rất lớn để mua sắm từ Thiên Công Viện. Dù sao khải giáp quá mức kỳ diệu, phòng ngự siêu cường không nói, còn có thể tăng cường lực lượng, mặc khải giáp này vào, chỉ cần hơi thi triển võ thuật cũng có thể sánh ngang cao thủ võ lâm. Cho dù như thế, Giác Giao Khải vẫn cực kỳ đắt đỏ, thổ hào cấp huyện có táng ra bại sản cũng mua không nổi. Vị sĩ tử này thân thủ tốt, vừa rồi thật xin lỗi. Nữ kỵ sĩ cầm đầu chắp tay nói xin lỗi, chúng ta chính là kỵ sĩ của Hồng Vận Hội, hưởng ứng triều đình hiệu triệu, đến đây đối kháng man tộc, hành tẩu vội vàng cho nên đừng trách móc. Hồng Vận Hội. Cổ Trần Sa nhớ lại tình báo của Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti ngoại trừ thu thuế từ trong tiên đạo ra, còn âm thầm giám sát thế gia thiên hạ, các loại bang hội dân gian, sĩ lâm. Tình báo to lớn, mỗi ngày đều phong phú. Hồng Vận Hội là bang hội dân gian mới hưng thịnh trong 10 năm gần đây, vốn bất hiện sơn bất lộ thủy, làm một ít sinh ý, cầm giữ vài chỗ vận chuyển, đường thủy. Nhưng từ khi khai chiến với man tộc, bang hội này đột nhiên quật khởi, trong đó xuất hiện rất nhiều cao thủ. Chu sát man tộc khắp nơi, thuộc về đoàn thể có thực lực trong dân gian. Tĩnh Tiên Ti cũng đang âm thầm điều tra, phát hiện một ít nhân vật đầu não của Hồng Vận Hội cực kỳ thần bí, nhưng ngược lại luân theo luật pháp, không có làm ra chuyện xấu gì. Tĩnh Tiên Ti hoài nghi, Hồng Vận Hội có liên hệ với nhân vật chính thức nào đó, trong quan viên Đại Vĩnh Triều có rất nhiều thế hệ tăng long ngọa hổ. Tại hạ Trần Công, nhân sĩ Kinh Thành, đi ra ngoài du lịch, Cổ Trần Sa cũng lấy ra thân phận khác. Các vị vì triều đình quốc gia lê dân, ta sẽ không trách tội, nói thật ra, ta tới nơi này đê mài rũa võ nghệ. Giết man tộc kiếm thành tựu, đất phong của Liễu Trần Vương gia ban thưởng khá là phong phú. Ta thấy Trần Huynh vẫy tay một cái, cương khí rung động, cương nhu phun ra nuốt vào, võ đạo êm dịu hoàn mỹ, đã vượt xa cảnh giới phàm cảnh tông sư. Nếu như ta suy đoán không sai, Trần Huynh đã bước vào đạo cảnh. nữ kỵ sĩ dẫn đầu gương mặt anh khí, khí chất như đao kiếm phong xương, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu. Hơn nữa, tu vi của nữ kỵ sĩ này đã đạt tới đạo cảnh. Đương nhiên, cũng là đạo cảnh bước đầu mà thôi. Dù là như vậy, nữ kỵ sĩ cũng có địa vị cực cao, ít nhất có thể làm Trần phủ một tỉnh, thậm chí còn không chỉ một. Mấy năm qua cường giả đạo cảnh nhiều tên không ít, tuy nhiên không có đến mức nhiều như rau cải trắng tiện tay vồ một cái là có. Cho dù ở trong Tĩnh Tiên Ti, hiện tại cũng đang cố sức mời chào cường giả đạo canh, thậm chí võ học tông sư cũng cần. Một võ học tông sư làm thám tư ở dân gian, có thể dò hỏi ra rất nhiều tình báo, quản giáo việc không hợp pháp trong thiên hạ. Cổ Trần Sa hiện tại biểu hiện cương khí vừa bước vào cấp độ đạo cảnh, cứ như vậy, hắn mới có thể thu được đầy đủ tôn trọng, lại không quá mức chói mắt trước người đời. Biên giới đất phong của hắn cũng kéo dài mấy ngàn dặm, đóng quân 10 quân đoàn, mỗi quân đoàn đều có 3-5 ngàn người, dùng để phòng thủ man tộc tiến công. Trong quá khứ, 3-5 ngàn người phòng thủ đường biên giới chẳng khác gì đưa đồ ăn cho quân đội man tộc, thậm chí không cần quân đội man tộc, bầy thú quy mô lớn một chút cũng có thể tiêu diệt quân đoàn như thế. Có điều hiện tại, quân đội Cổ Trần Sa mỗi người đều là hảo thủ, hổ lang chi sư. Càng có trang bị nhất lưu, trên người mặc không phải là giáp giao khải, mà là tinh thần chiến bào do Cổ Trần Sa dùng Bất Chu cung chế tạo ra, hầu như tương đương với Ly Long khải. Vượt xa giáp giao khải. Giáp giao khải dù sao cũng là Thiên Công Viện chế tạo, dù hắn mua ở Thiên Công Viện cũng sẽ bị người chế trụ. Huống hồ hắn có được Bất Chu cung, sau khi nắm giữ năng lực chế tạo pháp bảo mạnh mẽ, tăng thêm bản thân là luyện khí đại sư, phối hợp với Lâu Bái Nguyệt, căn cứ các loại kinh nghiệm do Thái sư Văn Hồng truyền thụ, các loại ghi chép thần kỳ trong Thiên Yêu chi thư, còn có Thiên Tử Phong thần thuật và Đại Đồ thần pháp, cộng thêm Gia Cát Nha suy tính, nghiên cứu ra rất nhiều loại áo giáp binh khí phù hợp cho quân đội tác chiến. 360 đầu Bổ Thiên thần tướng mặc chính là Bổ Thiên chiến bào, đó là hàng cao cấp, loại chiến bào này khó có thể luyện chế, không thể phổ cập toàn quân. Vì lẽ đó hắn lùi mà cầu tiếp theo, dùng các loại ngọc thạch và ngũ kim chi tinh để vào bên trong Bất Chu cung, hấp thu linh khí và tinh thần chi lực cùng các loại vật liệu khác, rèn luyện thành áo giáp có thể co duôi, không chỉ có năng lực giống như giáp giao khải, phòng ngự càng mạnh hơn, sức mạnh càng to lớn hơn, còn có thể tự động hấp thu tinh thần chi lực, mang theo các loại phép thuật. Ngoài ra, vũ khí trong quân đội cũng chiếm được cải tiến rất lớn. Trong quân đội, cho dù binh sĩ nhỏ yếu nhất, cũng có thể giết bảy vò bảy ra trong đại quân man tộc. Tại hạ ngẫu nhiên đạt được cao nhân chỉ điểm, tăng thêm một ít kỳ ngộ trong man hoang, đổi lấy đan dược. Khổ sở tu hành, trước đây không lâu tỉnh ngộ, lại tiến vào đạo cảnh một biến. Cổ Trần Sa chắp tay trả lời. Công tử diện mạo bất phàm, tu vi cao thâm, sau khi bước vào đạo cảnh tiền đồ không thể đo lường. Nữ kỵ sĩ nói, tại hạ Dực Liên, không biết công tử có nguyện gia nhập Hồng Vận hội ta hay không, cùng kề vai chiến đấu. Nữ kỵ sĩ nhìn thấy sĩ tử đạo cảnh, làm sao không có ý chiêu lãm. Gia nhập Hồng Vận hội. Cổ Trần Sa cau mày, tại hạ còn không biết Hồng Vận hội làm sao, không dám tùy tiện gia nhập. Kính xin lượng giải. Không sao, nếu không muốn gia nhập, vậy chúng ta đồng hành, đồng thời giết địch. Đất phong của Trần Quận Vương thật sự khen thưởng phong phú. Minh văn quy định, giết chết 10 tên tính quèn man tộc, thưởng một viên hỏa tảo, giết chết 10 tên đội trưởng, thưởng một giọt tinh dịch. Nếu như có thể giết chết cao thủ võ đạo tông sư của man tộc, khen thưởng một viên bồ thiên đan. Nếu như có thể giết chết đạo cảnh man tộc, có triệu kiến, khen, thưởng càng phong phú. Nữ kỵ sĩ Dực Liên nói, cái gọi là chia rẽ tất yếu nhược. Hợp quần tăng sức mạnh, nếu như công tử hợp tác với ta, cơ hội chúng ta giết địch rất nhiều, có thể kiếm lấy càng nhiều của cải. Hơn nữa ta thấy, công tử khuyết thiếu áo giáp nhất lưu, ta có dư một bộ giáp giao khải, có thể tạm thời mượn cho công tử dùng. Nếu như công tử gia nhập Hồng Vận hội chúng ta, có thể biếu tặng áo giáp này. Nàng vô vô bao quần áo trên lưng ngựa, bên trong lại là một bộ giáp giao khải. Hồng Vận hội thực sự giàu nứt đố đổ vách, giá cả giáp giao khải mấy năm qua không chỉ không giảm xuống, trái lại còn tăng lên không ít. Các nàng lại chữ hàng nhiều như vậy. Cổ Trần Sa âm thầm hoảng sợ, thời đại này, dù cho những gia đình giàu có, sau khi thu được một bộ giáp giao khải, cũng sẽ xem như chí bảo truyền thừa, Hồng Vận hội không lộ ra trước mắt người đời, lại giàu có như vậy. Khải giáp có thể bảo vệ mình, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, giết địch nhanh chóng, cũng không phải là thứ nên dựa vào khi chém giết sinh tử, ta tới nơi này chủ yếu là tôi luyện võ kỹ. Cổ Trần Sa từ chối nữ kỵ sĩ Dược Liên tôi kéo. Có điều, ta cũng rất tình nguyện đồng hành giết địch cùng cô nương. Vậy thì tốt. Nữ kỵ sĩ Dược Liên cười nói, người công tử, mời lên ngựa. Vậy thì không cần, cước lực của ta càng nhanh hơn một chút. Cổ Trần Sa hờ hững cười nói, chúng ta đi phiên chợ phía trước trong khi nói chuyện. Hắn vung tay áo lên, người nhảy lên, hơi điểm nhẹ vào bùn lầy liền bay lượn đi, đã có cảnh giới đạp tuyết vô ngân. Người này khinh công tuyệt vời như vậy, hầu như sắp đạt tới cảnh giới thủy thượng phiêu. đó là thủ đoạn chỉ có cường giả đạo cảnh hai biến mới có được. Có kỵ sĩ ngưng trọng nói, nhân vật như vậy, đúng là lợi hại, nếu như lôi kéo vào Hồng Vận hội chúng ta, công lao không nhỏ. Người này tâm tính kiên định, tương lai tất thành đại khí. Nữ kỵ sĩ Dược Liên gật đầu, lần này Man tộc và Yêu tộc tiên thủ muốn tiến hành phán kích với triều đình, chiến trường to lớn nhất chính là đất phong của Trần Quận Vương, rất nhiều thế lực cũng nghe được tin tức, dồn dập tới đây, muốn đục nước béo cò, chúng ta cũng phải cẩn thận. Không biết lần này Trần Quận Vương có thủ được đất phong hay không? Nam kỵ sĩ nói, nếu không thủ được, tổn thất sẽ lớn rồi, tội danh là mất đất đai không nói, căn cơ tổn thất, chỉ sợ sẽ tổn thương nguyên khí to lớn. Hán đất phong là có giá trị nhất, kiến thiết cực kỳ phồn hoa, càng có vô số yêu tộc nhòm ngó Huyền Vũ Thánh Thú đã lâu. Có chút lão yêu quái, sáng nhớ chiều mong cũng muốn đạt được thánh thú, sau khi luyện hóa, có thể hoạch Huyền Vũ huyết thống đánh vỡ giới hạn, càng nghe đồn, trong đất phong có vô số chí bảo. Nữ kỵ sĩ Dược Liên nói, lần này chủ thượng bảo chúng ta đến đây, chính là thám dò hư thực, đồng thời nhìn xem quốc vận đáng và cảnh võ thương hội đang làm trò quỷ gì, các ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Vâng. Rất nhiều kỵ sĩ dục ngựa chạy đi, lao nhanh trên đất bùn, bùn đất lại bắn tung tóe, người đi đường dồn dập né tránh. Man tộc thật sự điều binh khiển tướng tại nơi sâu trong rừng rậm, rất nhiều thế lực có linh cảm gì đó. Cổ Trần Sa cũng biết, gần đây thuận buồm xuôi gió, vận nước hưng thịnh, liên tục áp chế man tộc bại lui, nhưng man tộc sinh tồn mấy chục ngàn năm, không dễ thỏa hiệp như vậy, đại quyết chiến sớm muộn sẽ đến. Vừa nãy Hồng Vận hội đối thoại hắn cũng nghe được, hắn lập tức phát bí phù cho Lâu Bái Nguyệt và Gia Cát Nha. Sau đó đạt được hồi phục. Là bí phù của Gia Cát Nha, ta thông qua các loại tư liệu phân tích suy tính, đã bắt được manh mối của Hồng Vận hội, nó có liên hệ với nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa, hoặc chính hắn bố cục trong bóng tối. Cái gì? Có quan hệ với lão nhị Cổ Huyền Sa? Cổ Trần Sa cả kinh, nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa là thần bí nhất, hầu như đã 10 năm chưa từng xuất hiện trong triều, nghe đồn đi du lịch khắp nơi, vì triều đình vẽ ra địa đồ đại lục vô tận, nhưng cho tới nay không có tin tức gì, triều chính trên dưới đã sắp quên người này. Nhưng Cổ Trần Sa chưa từng xem thường vị nhị ca này bao giờ. Hắn vẫn âm thầm điều tra trong bóng tối, hiện tại đối phương đã âm thầm phát triển một Hồng Vận hội, xem ra đã có thành tựu, có tình báo, có thể giết người, xem ra này thực lực lão nhị không phải chuyện nhỏ. Cổ Trần Sa nhanh chóng đi tới phiên chợ lớn nhất biên giới đất phong, trong chợ không có trải qua quy hoạch, khắp nơi tùm la tùm lum, phía trước mấy chục dặm chính là rừng rậm to lớn, che kín bầu trời, dây leo thô to và cây cối cao to ngăn cách tầm mắt của người đời. Hiện tại đã không thể đi tới. Trừ phi là có sức mạnh vĩ đại mở ra một con đường trong rừng rậm rậm rạp này, bằng không mọi người chỉ có thể đóng quân xây chợ tại đây. Nói như vậy, trước tiên vì triều đình khai cương khoách thô không phải binh sĩ, mà là người mạo hiểm và thương đoàn dân gian, bọn họ truy đuổi lợi ích, thâm nhập hiểm địa. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, bất kỳ địa phương nào cũng không thể ngăn cản, dấu chân của nhân loại. Tuy rằng khu chợ này không có quy hoạch, nhưng cực kỳ phồn vinh, trên thị trường có rất nhiều thứ có thể mua, rất nhiều cao thủ đều tới nơi này làm ăn. Đối lập với chợ biên giới khác, nơi này giá cả càng thấp hơn, càng có khả năng kiếm được thứ tốt, thậm chí có một ít thương đoàn có đầu óc liên tục vận chuyển hàng hóa tới đây, dùng giá cao bán cho người mạo hiểm. Vừa bước vào thị trường, tiếng gào thét ầm ĩ truyền đến. Phòng Tùng Dược, chủ trướng đan, có muốn hay không? Một nhóm cuối cùng. Muốn chờ có hàng đợt tiếp theo, chi sợ phải mất 7 ngày sau mới có thể vận chuyên tới. Quỷ độc yên, sau khi đốt, có thể hun chết sâu mọt trong phạm vi một dặm. Thác Mộc Cung, nhạn linh tiễn, mặt trên có bôi độc dược, vào máu là chết, đủ để bắn chết ác viên. Cương nỗ, máy móc, 10 phát. Trong 100 bước, có thể xuyên thiết giáp. Đại lực hoàng ngưu giáp ra, đao thương bất nhập, chỉ còn dư lại 3 bộ. Bồi nguyên đan, quân lương tử. Chỉ cần mang theo một hồ, mấy ngày không cần ăn uống. Huyết chi ngàn năm, tăng thêm hỏa tham, 10 cân địa viêm khoáng thạch, các loại linh dược bảo bối, đổi lấy giác giao khải. Vô số âm thanh rồn rập truyền tới. Phi thường náo nhiệt, nhà gỗ cao to đặt một loạt dãy bàn, còn có thật nhiều người đốn củi gần rừng rậm, xây dựng các nhà gỗ mới để ở lại. Cảnh võ thương hội thu nô lệ man tộc, còn có ma viên còn sống. Vào lúc này, Cổ Trần Sa phát hiện cảnh vũ thương hội đang thu mua sinh linh. Thu lấy những thứ này, chỉ sợ là vì hiến tế. Cổ Trần Sa nhớ tới Gia Cát Nha suy tính, còn có mình và Lâu Bái Nguyệt suy đoán, các loại dấu hiệu cho thấy, võ đương không thật sự đạt được tế thiên phù chiếu. Bất kể là ai đạt được tế thiên phù chiếu, tế tự thu được một nửa đều chia sẻ cho Cổ Trần Sa. Lần trước Cổ Trần Sa không hiểu tại sao thu được thiên đạo thần quang gia trì, làm cho thức hải mở rộng, lực lượng tinh thần tăng cường, tu vi tăng nhanh như gió, tinh tế suy đoán, tiền biết thiên phủ đại đế dùng 4 chữ nhân định thắng thiên vạn vẹo thiên đạo. Đây là việc tuyên cô chưa từng xuất hiện, bởi vậy suy đoán thiên phủ đại đế cũng không có xảy ra chuyện, trái tại đang đánh cờ với thiên đạo, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong. Cứ như vậy, cổ Trần Sa cũng yên tâm hơn rất nhiều, cục diện đại vĩnh triều đình cũng còn chưa đạt tới trình độ xấu nhất. Nhưng mà lần này đối với hắn, với Tĩnh Tiên Ti mà nói, đây là kiếp số khổng lồ, tiên không biết có thể vượt qua hay không. Hả? Bên này còn có không ít thứ tốt. Cổ Trần Sa âm thầm dùng tinh thần nhòm ngó, toàn bộ phiên chợ bị tinh thần lực bao trùm, nhất thời phát hiện rất nhiều dược liệu không tệ, còn có khoáng thạch hiếm thấy, càng có một ít da lông dã thú, thậm chí còn có hài cốt pháp bảo. Bên trong man hoang, từ xưa tới nay không biết trải qua bao nhiêu tầng chiến đấu, ở thời đại thượng cổ, có cô thiên tử thảo phạt, tiên ma yêu thần bốn thế lực lớn đại chiến vô số tầng. Nơi này khắp nơi đều là chiến trường ngày xưa. Rất nhiều nhân vật tiên đạo ngã xuống, ma đạo cự phách tử vong, thậm chí còn có thi hài thiên ma và thần. Có mấy người tình cờ đạt được, gặp phải kẻ biết hàng, sẽ một bước tên trời. Ví dụ, đã từng có người phát hiện thiên ma xá lợi trong man hoang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thứ này do lực lượng nguyên thần thuần túy cực mạnh ngưng tụ mà thành. Trước đây cổ Trần Sa không cách nào luyện hóa, thế nhưng hiện tại, cổ Trần Sa đã có thực lực hòa thiên ma xá lợi vào trong thức hải của mình. Mở rộng phạm vi thức hải, lần thứ hai tăng cường nguyên thần, đó là nguyên thần kết tinh thuần túy, là đồ bổ tốt nhất. Có điều, tinh thần cổ Trần Sa bắn phá, không ngừng dò xét phiên chợ nhưng không tìm được thiên ma xá lợi, mà là phát hiện một loại gợn sóng không tầm thường. Đó là một viên đá to bằng nắm tay, màu đỏ sậm. Hắn cảm giác trong tảng đá có gợn sóng như có như không. Hắn đi tới, phát hiện trên sạp hàng của một tên đại hán thân cao 10 thước, cao lớn vạm vỡ, cường tráng hơn cả châu hoang. Sắc mặt đỏ đậm, râu dài đến ngực, vừa nhìn đã có khí chất đại tướng. Cổ Trần Sa phát hiện, thực lực đại hán này lại là đạo cảnh bốn biến thôn kim hóa thạch, trong ngoài một thể. Có điều, đây là hắn phát hiện, ở trong mắt người ngoài, thực lực đại hán này chỉ là võ đạo tông sư mà thôi. Bởi vì đại hán này giấu giếm thực lực, trên người có bùa chú cực kỳ lợi hại che lấp sức mạnh của hắn, mục đích chính là giả heo ăn hổ. Nhưng bất kỳ ẩn giấu nào đều không có chỗ che thân dưới Nhật Nguyệt Long Nhãn. Nhật Nguyệt soi sáng không gian, soi sáng tất cả, không có món đồ gì có thể ẩn giấu được nhật nguyệt. Một khi tu thành đạo cảnh bốn biến, có thể lui tới tự nhiên trong rừng rậm man hoang, không cần áo giáp, sâu chứng khí khói độc cũng không thể xâm lấn. Dưới tình huống này, có thể tìm được rất nhiều bảo bối tốt. Trong nhà gỗ của đại hán này bày ra rất nhiều thứ tốt, có dược liệu tốt nhất, đao kiếm, thậm chí còn có một ít máy móc ám khí. Cổ Trần Sa không có hứng thú với những thứ này, thân phận địa vị của hắn bây giờ cái gì cũng có, các loại linh dược bảo bối trang bị trong Tĩnh Tiên Ti, nhiều đến mức bất cứ cao thủ nào cũng phải ghen tị. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tảng đá màu đỏ sậm, nguyên thần lặng lẽ thẩm thấu vào trong đó. Lực lượng nguyên thần không phải chuyện nhỏ, vô ảnh vô hình. Đừng nói đại hán này, dù cho là cao thủ đại đạo kim đan, cũng không thể bắt giữ được lực lượng nguyên thần của cổ Trần Sa. Phải biết, nguyên thần cổ Trần Sa là thiên tử phong thần thuật, thêm vào vô số kỳ ngộ tìm hiểu mà thành. Đặc biệt là lâu bái nguyệt tìm hiểu thương sinh cách thiên thuật, kết hợp với thương sinh bồ thiên thuật của hắn, thần niệm câu thông, nguyên thần giao hòa lẫn nhau, tiên hợp tu hành, dần dần diễn sinh ra thần công mạnh mẽ xưa nay chưa từng có. Cho dù là công pháp tu hành của các thần, cũng không thể so sánh với công pháp của cổ Trần Sa và lâu bái nguyệt. Thiên tử phong thần thuật và đại đồ thần pháp kết hợp với nhau, hơn nữa các loại võ học trong thiên yêu chi thư, vạn tinh phi tiên thuật hỗn hợp tự thành một phái. Thân thể cương khí nguyên thần đều đạt tới cảnh giới vô địch quỷ thần khó tường. Tảng đá kia hơi có huyên diệu, trong đó, lực lượng nguyên thần thâm vào trong đó, đột nhiên trong đầu cổ Trần Sa biến thành màu đỏ đậm, lực lượng nguyên thần bị ý chí hỏa thuộc tính thuần khiết thiêu đốt, suýt chút nữa làm cho hắn bị thương. Hắn lập tức thu hồi nguyên thần, tìm hiểu trong đầu, chẳng lẽ là trứng chu tước? Có điều là vật chết, giống như trứng huyền vũ ngày xưa, nếu như trứng huyền vũ ngày xưa không có Nhật Nguyệt Long huyết của ta kích hoạt sinh cơ, không ai có thể cứu vớt. Hiện tại trứng chu tước cũng giống như vậy. Chuông lòng hắn hơi kích động, không nghĩ tới, trong phiên chợ biên giới tại có thể gặp được trứng chu tước. Hiện tại hắn vẫn còn thiên tử phong thần thuật, hơn nữa tu vi cao hơn năm đó vô số tầng. Dựa vào Nhật Nguyệt Long Cương có thể nhanh chóng kích hoạt trứng chu tước đến thời điểm đó. Một chu tước, một huyền vũ, thủy hòa chung sức, lực tượng trong đất phong của mình sẽ tăng lên gấp 10 tầng. Tảng đá kia bán thế nào? Cổ Trần Sa hỏi đại hán. Người coi trọng tảng đá kia. Đại hán đột nhiên tập trung nhìn vào cổ Trần Sa, đánh giá trên dưới, chẳng lẽ ngươi biết tăng đá là món đồ gì? Không biết, nhưng xem ra nó không tệ, ta bình sinh yêu thích thứ kỳ tạ, mua về điêu khắc con dấu cũng không tệ. Cổ Trần Sa tự nhiên không thể nói có thể là trứng chu tước. Trên thực tế, nếu hắn không cảm ngộ tứ tượng khí trong thiên yêu chi thư, thêm vào huyết thống huyên vũ trong cơ thể, hắn cũng không phát giác được huyên bí trong tảng đá. Thật ra hắn không cần mua phiền phức như vậy. trực tiếp cuốn một cái, có thể nhét vào trong túi. Tên đại hán trước mắt lợi hại cũng không đặt vào trong mắt hắn, có điều hắn sẽ không cướp đoạt như vậy. Đổi thành người khác, đừng nói ma đạo yêu đạo, cho dù là người trong tiên đạo, cũng sẽ không nói hai lời, trực tiếp giết người đoạt bảo, làm sao quan tâm ý nguyện của tên đại hán. Người đọc sách, đây là bảo bối, không phải tảng đá. Trong mắt đại hán sinh ra thần thái giảo hoạt, vừa nhìn là biết định lừa đảo. Nếu như người thành tâm muốn, 60 giác giao khai cứ lấy đi. 10 giác giao khải. Cổ Trần Sa vẫn không nói gì, sau lưng chuyển đến âm thanh, là nữ kỵ sĩ vận hạnh hội. Nàng nở nụ cười, đây là tảng đá gì, tại sao lại đắt như thế? Một bộ giác giao khải có thể mua được 10000 tảng đá như vậy đấy. Mọi người có yêu thích của mình. Đại hán lạnh tùng nhìn nữ kỵ sĩ một chút, mua tiền mua, không mua thì không mua. Chính là 10-60 giác giao khải, chắc giá ngươi không phải kẻ muốn làm ăn. Nữ kỵ sĩ Dược Liên nói với Cổ Trần Sa, Trần Huynh, chúng ta đi thôi, ta thương lượng với ngươi chi tiết nhỏ khi thâm nhập man hoang chém giết man tộc. Cũng tốt. Cổ Trần Sa hơi chắp tay với tên đại hán, buôn bán không nói nhân nghĩa, không cần tổn thương hòa khí. Trong khi nói chuyện, hắn theo nữ kỵ sĩ đi ra ngoài. Đại hán này cũng không đuổi theo. Có điều, Cổ Trần Sa cau mày, một tia nguyên thần bám vào trứng chu tước, xem đại hán này đang giở trò bịp bợm gì. Hơn nữa, trứng chu tước không thể rơi vào tay kẻ khác. Ngoài ra, hắn cũng sợ có âm mưu gì đó, dù sao lúc trước trứng huyền vũ được trộm ra từ hỗn thế ma viên thần miếu, cao thủ hỗn thế ma viên thần miếu cũng biết là trứng huyền vũ, nhưng bởi vì là hóa thạch, không thể ấp nở, ngay cả hỗn thế ma viên thần cũng không có cách nào, cho nên cứ đặt trong bảo khố, ý đồ chờ hóa long tháp luyện chế thành công lại ấp ra, đáng tiếc chưa kịp làm gì đã bị Cổ Trần Sa trộm lấy. Sau đó Cổ Trần Sa lại ấp ra huyền vũ, cứ như vậy, tình báo quan trọng như thế, man tộc và yêu tộc nhất định nghiên cứu tỉ mỉ. Có thể, cũng không chừng trứng chu tước hiện tại chính là cái bẫy của yêu tộc cùng man tộc. Cổ Trần Sa vạn sự cẩn thận, bày mưu rồi hành động, hắn sẽ không nôn nóng. Hắn và nữ kỵ sĩ Dược Liên rời đi, nơi này, tiến vào nhà gỗ cao lớn khác. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, quanh năm ướt nhẹp, quần áo sẽ không khô ráo, mặt đất rất nhiều lầy lội, xa xa còn có đầm lầy vũng bùn, hơi không chú ý sẽ lõm vào trong đó. Người bình thường đi tới nơi này, thậm chí trên người sẽ mọc ra nấm mốc. Có điều Hồng Vận Hội xây dựng nhà gỗ vừa cao vừa lớn, cách xa mặt đất, ở bên dưới nhà gỗ còn có một tầng vôi sống, chung quanh có thuốc xua đuổi côn trùng. Chúng nó không có bản lĩnh xua đuổi bầy độc trùng mạnh mẽ, chỉ có xua đuổi độc trùng cấp thấp. Huống hồ nơi này chỉ là điểm ở lại tạm thời, không đáng kiến thiết và kinh doanh. Cổ Trần Sa và một đám kỵ sĩ Hồng Vận Hội vừa tiến vào nhà gỗ, đột nhiên trong rừng rậm xa xa có tiếng vượn hú kinh người. Những ma viên đáng chết kia bắt đầu tiến công. Dược Liên biến sắc, các vị, theo ta chuẩn bị. Cổ Trần Sa xuyên thấu qua cửa sổ nhà gỗ liền nhìn thấy trong rừng rậm xa xa, quả nhiên trong rừng có vô số bóng dáng của ma viên. Những ma viên kia từng con tốc độ như gió, hai mắt đỏ ngầu, sát khí tràn trề, hình thể cao to, lực lớn vô cùng, hơn nữa thân thể như thiết cốt. Đám ma viên này là hậu duệ của hỗn thế ma viên thần, trong huyết mạch ẩn chứa thần tính nhỏ bé, trời sinh cực sự cường hãn. Hống, 100000 ma viên nhảy nhót trong núi rừng. Đột nhiên lao tới. Những ma viên này túc ẩn túc hiện có khí chất của quân đội. Hơn nữa, có ma viên còn mặc áo giáp, trên tay cầm binh khí, là đao kiếm trường mâu các thứ. Từ xưa tới nay, ma viên không có thói quen mặc áo giáp mang binh khí, hiện tại lại thay đổi. Các huynh đệ, cơ hội tới, bắt sống những ma viên này, một con có thể bán được không ít tiền. Thời điểm đám ma viên xông tới, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều cạm bẫy, có thật nhiều ma viên xung phong rơi vào trong bẫy dập. Sâu trong bầy dập có rất nhiều châm thuốc tê, ma viên vừa roi vào trong đó, lập tức hôn mê. Lúc này, nhóm lớn cao thủ lao ra, ném ra từng viên đạn khói rơi vào trong bầy ma viên. Những ma viên kia vừa dính xương khói đã lập tức hôn mê. Đây là mê thần yên cực mạnh. Cổ Trần Sa suy nghĩ, quả nhiên người võ gia lợi hại, lại dùng mê thần yên trong chiến trường. Vì đối phó một đám ma viên tiến công, người Cảnh Vũ Thương Hội đóng quân ở biên giới khu chợ, bọn họ không giết chết ma viên. Mà là phải bắt sống tóm lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy phiên chợ bị ma viên tập kích cũng không phải một hồi hai hồi. Rất nhiều người mạo hiểm trong nhà gỗ và thương đoàn đều không kinh hoàng chút nào. Trái lại mỗi người đều vui vẻ ra mặt, giống như lại sắp phát tài. Tuy rằng ma viên hưng hãn, đó là lúc ở trong rừng cây, mượn ưu thế cô thụ chọc trời, đi tới như gió. Người không phải là đối thủ, hơn nữa ở trong rừng cây rất khó sử dụng cưng tên. Cho nên người mạo hiểm đều chặt hết cây trong rừng gần đất phong. Ma viên ưu thế rất khó phát huy trên đất bằng. Lại nói, dù cho ma viên lại thông minh, kỳ thực cũng không bằng nhân loại. Huống chi, người mạo hiểm có thể tới khu vực nguy hiểm như man hoang, mỗi người đều không phải ngu phu, mà là cao thủ, có tư chất trung đẳng, thậm chí có người là tư chất thượng đẳng, còn có thiên tài đang ẩn nấp trong bóng tối. Những người này, người nào mà chẳng mạnh hơn ma viên cơ chứ? Các loại cạm bẫy, độc dược, cung tên, kình nỗ, thậm chí còn có hỏa phù thương cùng các dụng cụ khác bắt lấy ma viên. Một con ma viên có giá cả không thấp là Cảnh Vũ Thương Hội Thư Mưa, đương nhiên, Tĩnh Tiên Ti, Thiên Công Viện cũng Thư Mưa. Kỳ thực bản thân ma viên ân chứa huyết mạch của thần mỏng manh, dùng đê tinh luyện cũng có một chút hiệu quả. Ngoài ra quan trọng nhất chính là linh hồn bản thân ma viên, nếu bị cao thủ luyện thành nguyên thần, có thể luyện hóa linh hồn, chế tác bùa chú, hoặc là hòa vào trong pháp bảo, nắm giữ linh tính. Ví dụ như báo đao bảo kiếm bình thường, muốn nắm giữ linh tính, nhất định phải đặt trong tụ linh trận hơn 1.000 năm, hoặc ngâm trong linh dịch trăm năm, còn có thể nhỏ thiên lộ vào. Có điều, những thứ này còn không nhanh bằng trực tiếp luyện vào hồn phách. Đương nhiên, luyện hồn phách vào trong dụng cụ cần cao thủ nguyên thần xuất khiếu mới có thể làm được. Đạo cảnh 14 biến, nguyên thần xuất khiếu, lực lượng tinh thần trong đầu hóa thành nguyên thần lực, có thể can thiệp hiện thực, loại sức mạnh này có thể nói là phá thiên hoang. Từ xưa tới nay, nguyên thần xuất khiếu chính là biến hóa cực kỳ to lớn. Nếu cổ Trần Sa không có được thiên đạo thần quang rót vào thức hải, tinh thần của hắn cô đọng rất nhiều, muốn tu thành nguyên thần, chỉ sợ còn phải khổ tu 3 năm rưỡi. Có điều, luyện hồn phách sinh linh vào pháp bảo chính là thủ đoạn ma đạo, tu sĩ chính đạo sẽ lén lút luyện chế, tuy nhiên không thể trắng trợn. Thiên Công Viện không hề e dè, trắng trợn làm loại chuyện này, kỳ thực cũng không gì đáng trách, bản thân những ma viên này chính là tà ma, tàn nhẫn khát máu, bắt lấy rút hồn luyện bảo cũng không có cái gì. Cổ Trần Sa đi tới biên giới đất phong của mình, chủ yếu là khảo sát thực địa và động tĩnh man tộc, quan sát tình huống của người mạo hiểm và thương đoàn, chính mình hòa vào trong đó, thưởng thức tư vị, càng tốt dễ dàng tìm hiểu thương sinh bổ thiên thuật. Huống hồ, hắn lúc ẩn lúc hiện, chỉ sợ sẽ có cơ duyên. Quả nhiên, hắn đã phát hiện một viên trứng chu tước hóa thạch. Đương nhiên, hắn không có manh động, chỉ chú ý trong bóng tối. Ngược lại trứng chu tước hóa thạch ngoại trừ hắn ra, không ai có thể luyện hóa. Đương nhiên, trừ phi võ đương không cũng có vật này, dùng thiên tử phong thần thuật, nhật nguyệt long huyết cũng có thể ấp đi ra. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm quả trứng này, không nên bị võ đương không chiếm lấy là được rồi. Nếu như võ đương không thật sự được tế thiên phù chiếu, tốc độ tu hành sẽ vượt xa chính mình. Khi mình có được là lúc nghèo rớt mùng tơi, không có thứ gì, còn không phải võ sĩ. Mà võ đương không có được đã là, cao thủ đạo cảnh 18 biến hoặc là 19 biến, có khởi điểm và căn cơ như vậy, khi đạt được phù chiếu, chỉ cần hơi tu hành, chỉ sợ cũng sẽ kinh thiên động địa. Nếu cổ Trần Sa lúc trước là đại đạo kim đan 18 biến đạt được phù chiếu, hiện tại đã có thể sánh ngang với Văn Hồng. Căn cơ cổ Trần Sa lúc trước quá nông cạn, mà bản thân võ đương không là kỳ tài cái thế tư chất. Được bồi dưỡng tốt nhất trong thế gia thánh nhân như võ gia, không phải cổ Trần Sa có thể so sánh. Nói thực sự, tư chất cổ Trần Sa hiện tại mới có thể sánh ngang với võ đương không? Đám ma viên tiến công tan rã trong nháy mắt, không cách nào vượt qua đường biên giới, đám thương nhân trong phiên chợ bắt đầu kêu gào, các thương đoàn cỡ lớn bắt đầu nắm lấy từng con ma viên bỏ vào trong lồng sắt, dùng xe chở đi. Dọc theo đường biên giới có đầy người, người mạo hiểm rất nhiều, rộn rộn ràng ràng, thậm chí kéo dài đến những đất phong khác. Đất phong của cổ Trần Sa liền với đất phong của Lâu Bái Nguyệt, hai bên giáp giới với nhau, gần đó là của cổ Hoa Sa. Ba đất phong có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đại quân tụ tập ở bên cạnh đất phong cổ Trần Sa, rất nhiều người mạo hiểm cùng thương đoàn đất phong đều chen chúc mà tới, nương theo chiến tranh chính là của cải. Có đục nước béo cò, cũng có thật sự một lòng vì nước, càng có bụng dạ khó lường. Cổ Trần Sa quan sát người mạo hiểm, liền phát hiện rất nhiều manh mối. Hắn vẫn chú ý đại hán kia. Phát hiện đại hán kia vẫn ở trong nhà gỗ không nhúc nhích, cũng không có đi ra bắt ma viên, trái lại có vài người tiến vào nhà gỗ của hắn, cũng tự chọn món đồ gì đó, kỳ thực là đang liên lạc với nhau. Cổ Trần Sa rót một tia nguyên thần vào trứng chư tước, cũng cùng một nhịp thở với bản thân, cho nên có thể nghe rõ ràng. Hắc Xuyên, vừa nãy Tú Tài tiến vào, có phải hỏi dò ngươi, muốn mua tảng đá này? Mấy người kia mặc trang phục võ sĩ, khoái đao kình nỗ, đằng đằng sát khí, hiện tại là cùng một nhóm với đại hán gọi là Hắc Xuyên kia. Không sai, Tú Tài kia bị người Hồng Vận Hội lôi kéo. Ta ra giá 10 bộ áo giáp giác giao khải, hắn lập tức từ bỏ. Đại hán Hắc Xuyên nói, ngươi chờ người thật sự cầm 10 bộ giác giao khải để đổi. Võ sĩ đạo nói, đây là mệnh lệnh của chủ nhân, một khi chờ được người này, lập tức thông báo chủ nhân. Mặt khác, ngươi nhìn chằm chằm vào động tĩnh của Hồng Vận Hội, Cảnh Võ Thương Hội, còn có Tĩnh Tiên Ti, Thiên Công Viện. Nơi này gió nổi mây vần, chẳng mấy chốc sẽ có đại chiến bạo phát, cực kỳ nguy hiểm. Hắc Xuyên nói, ta chờ tâu ở đây, sợ rằng khó tránh sẽ ngã xuống, ta muốn báo cáo với cấp trên, muốn rút khỏi nơi này. Dễ bàn, chúng ta sẽ báo cáo việc này. Mấy gia giả mặc trang phục võ sĩ chắp tay, sau đó rời đi. Đại hán chờ bọn họ đi rồi, đứng thẳng lên, quan sát chung quanh, lạnh lùng nói một tiếng, tiên su nó, lão tử không phải đắc tội Lê Tôn giả hay sao? Lại để ta ở đây chịu chết, cũng may ta nắm chắc bài, tăng đá kia là thứ gì, lại để cho ta tới nơi này bán. Xem ra, quả nhiên là âm mưu. Trên mặt Cổ Trần Sa lộ ra ý cười, chính mình lấy bất biến ứng vạn biến, không chút biến sắc, xem là người sau tưng là ai. Việc cấp bách là phải hiểu rõ đại hán này là người thế lực nào. Việc này không làm khó Cổ Trần Sa, bởi vì chỉ cần tu luyện tới đạo cảnh nhiếp hồn đoạt phách 12 biến, liền có thể tiến vào trong thức hải của đối phương, chọn đọc ký ức. Hơn nữa, Cổ Trần Sa liên tục suy tính, nếu là âm mưu, đại hán này bán trứng chu tước cũng chưa chắc chính là trứng chu tước chân chính, có thể là cạm bẫy do đại năng luyện chế. Nếu nghĩ đến điểm này, Cổ Trần Sa cũng không gấp, trong lòng đã có chủ ý, xem có thể thi triển kế sách hay không. Hắn lập tức thông báo Gia Cát Nha. Gia Cát Nha dùng kế thủ đoạn cực kỳ tinh diệu, quả thực là quỷ thần khó lường, do hắn lập ra kế sách, sẽ không có sơ hở chút nào. Trần công tử đang suy nghĩ gì? Nữ kỵ sĩ Dược Liên bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không có xuất kích, nhìn thấy những ma viên kia bị bắt đi, hai mắt tỏa ra tinh mang. Ta đang suy nghĩ bị lợi ích khởi đông, dựa theo chiều hướng phát triển, người vì lợi ích thực sự liều mình quên chết, nếu không có lợi ích khởi đông, chỉ có đại nghĩa khởi động, còn có thể hấp dẫn nhiều người tới biên cảnh hay không? Cổ Trần Sa thở dài, từ xưa tới nay, nghĩa không bằng lợi. Vì nghĩa liều mình quên chết ít người, vì là lợi liều mình quên chết nhiều lắm, đây là nhân tính, không gì đáng trách, rốt cuộc ai đúng ai sai, ta cũng không biết. Trần công tử du lịch thiên hạ, tăng trưởng học vấn, còn lòng mang thương sinh, thảo luận học vấn, thực sự là hạt giống trong người đọc sách. Nữ kỵ sĩ Dược Liên liên tục than thở, người đọc sách như Trần công tử tương lai nhất định cao trung khoa thi, ghi tên bảng vàng, tiến vào triều đình làm quan, nói không chắc chính là Phương Lâm kế tiếp. Đại thần thượng thư phòng Phương Lâm là điển hình của người đọc sách, sinh ra trong hàn môn, cao trung trạng nguyên, được thiên phủ đại đế đề bạt tiến vào thượng thư phòng làm đại thần. Quá khen! Cổ Trần Sa chắp tay, thiên hạ ngày nay chính là từ xưa tới nay chưa từng có đại biến cách, vào triều làm quan cũng chưa chắc là chuyện tốt, trong dân gian cũng có càng nhiều cơ hội. Thời điểm hai người nói chuyện, đột nhiên có kỵ sĩ ở bên ngoài bẩm báo, Cảnh Vũ Thương hội liệt Hàn công tử phát thiệp mời, xin mời hương chủ đi vào gặp. Thương lượng việc hợp tác, đưa thiệp mời ra đây. Nữ kỵ sĩ Dược Liên nói. Kỵ sĩ cưng cưng kính kính giao thiệp mời, Dược Liên mở ra xem tại, trên mặt xuất hiện nụ cười gằn, Cảnh Vũ Thương hội gần đây quá bành trướng, có điều cũng có không ít thứ tốt, đã như vậy, ta sẽ đi dự tiệc. Trần công tử có muốn mở mang kiến thức hay không? Ta muốn tăng trưởng hiểu biết. Cổ Trần Sa khom người. Khư chợ nhỏ có nhiều thế lực dây dưa, các loại âm mưu tính toán, cũng có một loại tư đặc biệt vị. Dược Liên cầm thiệp mời, dẫn theo một nhóm kỵ sĩ, chạy tới khư chợ khác cách đó vài chục dặm, khư chợ này cao cấp hơn, rất nhiều kỵ sĩ mặc giáp giao khải tuần tra qua lại, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Đây chính là một trong những nơi đóng quân của Cảnh Vũ Thương hội tại biên cảnh, chú đóng lâu dài tại đây, Cảnh Vũ Thương hội có mấy trăm nơi đóng quân như vậy. Hương chủ Hồng Vận hội Dược Liên đến đây. Bọn họ vừa tới cửa, võ sĩ Cảnh Vũ Thương hội đã cao giọng gào to, sau đó tránh ra, phía trước có người dẫn đường, không ngừng tiến vào trung tâm. Mấy chục giây sau, đám người Cổ Trần Sa đã dừng lại trước cung điện to lớn. Lúc này, liệt Hàn công tử của Cảnh Vũ Thương hội đang nói chuyện với một người. Không, không phải một người, mà là một lão yêu viên, nó mặc quần áo của nhân loại. Lão yêu viên lông trắng bao phủ toàn thân, tỏa ra ánh sáng óng ánh như kim loại, trên đỉnh đầu có một nhúm lông đỏ như máu. Nhìn không có chút tiên phong đạo cốt nào, mà là sát khí ngút trời. Liệt Hàn, ngươi lại cấu kết với ma viên. Nữ kỵ sĩ Dược Liên giật mình, nàng đã nhìn ra, lão yêu viên này là cường giả tuyệt thế trong ma viên. Cổ Trần Sa nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng sát cơ lấp lóe, yêu tộc tuyệt đối là kẻ địch của triều đình, cực kỳ hung tàn với bách tính. Cảnh Vũ Thương hội và Tĩnh Tiên Ti đấu là đảng phái triều đình tranh đấu, nhưng bây giờ liên hợp với yêu tộc, đó là hành vi bán nước. Tính chất tuyệt đối không giống ắt phải giết ương nhiên, lấy thân phận của Cổ Trần Sa, còn không đến mức động thủ ở đây giết chết tiêu nhân vật của Cảnh Vũ Thương hội. Mục đích hắn đi tới biên giới là tra xét dân tình, nắm đại thế tại hiện trường, sau đó tập ra kế hoạch phòng ngự tác chiến, hoặc hấp dẫn càng nhiều người mạo hiểm đến đây, chống đỡ man tộc cùng yêu tộc sắp đến công kích. Hắn truyền tình huống nơi này cho đám người Gia Cát Nha cùng Lâu Bái Nguyệt phân tích, từ đó hoạch định kế sách chu toàn. Dược Liên hương chủ, lời ấy sai rồi. Tại sao lại gọi là cấu kết ma viên? Chúng ta đang đoàn kết nhất trí, diệt trừ gian thần Tĩnh Tiên Ti nghịch thiên phản đạo, trừ hại vì triều đình. Liệt Hàn công tử không để ý tới cái nhìn của nữ kỵ sĩ Dược Liên, ánh mắt đánh giá Cổ Trần Sa. Có điều, hôm nay ta mời người Hồng Vận hội tới dự họp, làm sao ngươi còn dẫn theo người ngoài? Trần công tử sắp gia nhập Hồng Vận hội chúng ta. nữ kỵ sĩ Dược Liên có ý định nói Cổ Trần Sa thành người mình, đồng thời nàng cũng nghe được, Cảnh Vũ Thương Hội và Tĩnh Tiên Ti đã như nước vói lửa. Ở trước đây không lâu, Võ Đương không bị Tĩnh Tiên Ti làm cho mặt mày xám xịt, liên đối toàn bộ Cảnh Vũ Thương Hội ăn thua thiệt lớn, việc này nhất định phải trả thù. Cũng được. Liệt Hàn công tử nói, ta nghe nói ngươi là nhân vật trọng yếu của Hồng Vận Hội, Dược gia các ngươi liên hệ cực kỳ chặt chẽ với Hồng Vận Hội, ngươi đã bị hội chủ liệt vào danh sách bồi dưỡng trọng điểm. Đây là chuyện trong Hồng Vận Hội chúng ta, Liệt Hàn công tử không cần hỏi nhiều. Dược Liên nói chuyện không khách khí, toàn bộ tinh thần đều đặt lên người vượn già. Lão yêu viên này hai mắt âm trầm, nó dùng ánh mắt dâm tà, nhìn nàng. Nữ tử này khẩu khí thật hung hăng. Vượn già yêu nghiệt mở miệng, có điều tinh khí toàn thân đầy đủ, giống như còn dùng qua một loại linh dược nào đó, mở rộng đan điền và thức hải của nàng. Hồng Vận Hội không đơn giản, đã như vậy, ta sẽ nữ tử này trở về hưởng dụng. Lão yêu viên vừa mở miệng, sát khí âm trầm, hoàn cảnh chung quanh không rét mà run. Dược Liên dẫn theo mấy kỵ sĩ rút đao ra, bày trận địa sẵn sàng đón địch. Lão tổ bớt giận. Liệt Hàn công tử diễn vai chính diện. Lão tổ chính là đại yêu vương đạo cảnh lưu ly ngọc thân chín biến, hà tất tính toán với những tiểu bối chúng ta? Cái gì? Đạo cảnh chín biến, lưu ly ngọc thân? Dược Liên hoàn toàn biến sắc, nàng vừa bước vào đạo cảnh phục khí ích cốc, nhưng cũng biết chín biến khủng bố, dù cho 100 mình cũng sẽ bị tiêu diệt như cắt rau gọt dưa. Loại yêu quái này xuất hiện ở đây, đại diện cho cao tầng chân chính của yêu tộc xuất hiện. Được rồi, ta cũng biết Hồng Vận Hội đối địch với Tĩnh Tiên Ti. Chuông bóng tối mưu tính một ít đại sự, ngươi lần này tới chỗ hay, ta cũng biết ngươi một ít nhiệm vụ của ngươi. Đương nhiên ta cũng có nhiệm vụ. Liệt Hàn công tử vung tay, không bằng chúng ta hợp tác, cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp. Làm sao làm? Dược Liên biết lúc này có chút nguy hiểm, nếu như từ chối, sợ rằng hôm nay không thể ra khỏi cửa này. Rất đơn giản, ngươi đầu nhập vào Cảnh Vũ Thương Hội chúng ta, làm nội ứng, ta cho ngươi đầy đủ chỗ tốt, làm sao? Liệt Hàn công tử nói. Tuy rằng Hồng Vận Hội ẩn giấu đủ sâu, tích trữ thực lực trong bóng tối, nhưng kém xa Cảnh Võ Thương Hội ta. Ngươi ở trong đó sẽ không có tiền đồ, không bằng chọn nơi cao mà đi. Hóa ra là ngươi vì lôi kéo ta làm phản. Dược Liên cau mày, việc này trọng đại, ta nhất định phải về suy nghĩ một chút, qua mấy ngày trở lại trả tời chắc chắn ngươi, thế nào? Ha ha, ngươi muốn dùng kế hoãn binh. Liệt Hàn công tử cười to lên, nói thật, ngày hôm nay ngươi tiến vào cửa này của ta, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Đại quân man tộc và yêu tộc sắp tiến công, ta đang trao đổi đại sự với viên lão tổ, nếu ngươi đi ra ngoài, tiết lộ tin tức ra ngoài, chẳng phải đang tăng thêm phiền phức cho ta hay sao? Lá gan của ngươi cũng thật lớn. Dược Liên cười gằn, làm ra một thiếp mời, tổ chức tiệc rượu rồi mời ta tới, liền muốn ta đầu nhập vào Cảnh Vũ Thương Hội các ngươi, nếu ta từ chối, chi sợ ngày hôm nay sẽ chết trong tay yêu viên này. He he he he, vượn yêu phát sinh tiếng cười, nó muốn đứng lên, Liệt Hàn công tử mau mau ngăn cán. Lão tổ an tâm một chút, ngày sau tự có chỗ tốt cho lão tổ. Lão yêu viên lúc này mới không có động tác. Dược Liên hương chủ, lần này mời ngươi tới, cũng không riêng vì uy hiếp, kỳ thực cũng có lợi cho ngươi. Liệt Hàn công tử nói, ta phụng mệnh lôi kéo ngươi, nếu ngươi nâng nhờ vào, ta có một viên lưỡng đinh đan. Viên thuốc này là cô thiên tử ban thưởng chư hầu sử dụng, cái gọi là liệt đinh mà thực. Viên thuốc này thích hợp cho người mới bước vào đạo cảnh phạt mao tẩy tủy, mở rộng kinh mạch, hùng hậu cán cơ. Ngươi dùng, không chỉ có thể tăng cường lực tượng hai đỉnh, còn có thể lập tức bước vào đạo cảnh hai biến, cảnh giới cửu ngưu nhị hổ. Ngoài ra, lưỡng đỉnh đan càng có khả năng mở rộng khiếu huyệt toàn thân của ngươi, hấp thu càng nhiều tinh khí, tăng cường năng lực hấp thu và áp xúc của đan điền, trong tu hành ngày sau, dễ dàng luyện thành tiên thiên cương khí, dược gia các ngươi cũng là thế gia cổ xưa, tối thiện đan dược y học, không thể không biết tác dụng của lưỡng đinh đan. Lưỡng đỉnh đan thật là đồ tốt. Cổ Trần Sa nghe xong, âm thầm gật đầu, viên thuốc này cũng là hiến tế đoạt được, lấy hắn suy tính, tư chất của nữ kỵ sĩ Dược Liên, hiện tại rất khó tu thành đạo cảnh tiên thiên cương khí sáu biến, chỉ sợ chỉ có một thành cơ hội. Nếu nàng dùng lưỡng đỉnh đan, ít nhất có 8 phần 10 cơ hội tu thành tiên thiên cương khí sáu biến, cơ hội như thế đúng là không bình thường. Lại lấy ra lưỡng đỉnh đan, Dược Liên thay đổi sắc mặt, loại đan dược này giá trị đắt đỏ, ta thấy ngươi ngoại trừ muốn ta nương nhờ vào, còn có ý nghĩ khác. Đây là ý của cấp trên. Liệt Hàn công tử nói, ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, còn sau đó muốn ngươi làm cái gì, phía trên sẽ có mệnh lệnh truyền xuống, phải nói, ngươi ngày hôm nay không tự chọn hoặc là bị viên lão tô làm nhục mà chết, hoặc là đạt được lưỡng đỉnh đan, tăng cường công lực. Xem ra Minh Phi nương nương coi trọng món đồ gì đó của dược gia chúng ta, còn có một loại bí mật nào đó của Hồng Vận Hội, nếu không, làm sao có khả năng trả giá lớn như vậy trên người chúng ta. Dược Liên nói, việc này không phải ta có thể biết được. Liệt Hàn công tử tiếc mắt nhìn Cổ Trần Sa, vị Trần công tử này cũng là đạo cảnh, còn là hai biến, cũng là nhân vật lợi hại, không bằng cùng nhau gia nhập Cảnh Vũ Thương hội chúng ta đi. Cảnh Vũ Thương hội cấu kết yêu nghiệt, đây là tội tớn, ta sao có thể làm bạn cùng. Cổ Trần Sa cười ha ha, cũng không để ý, những người này giở trò tại biên giới, hoàn toàn không có ý nói đại cục, nhưng cũng là một loại tích trữ lực lượng. Có điều loại thủ đoạn lôi kéo đơn giản thô bạo như vậy, có thể thấy được dưới trướng võ đương không cũng không có nhân tài đắc lực. Nếu ngu xuẩn mất khôn, vậy thì giết đi. Liệt Hàn công tử phất tay một cái, lão tổ, người này giao cho ngươi. Chậm đã. Dược Liên tay vẫy một cái, Liệt Hàn, Cảnh Vũ Thương hội các ngươi lại hung tàn ngang ngược, cũng không thể đột phá điểm mấu chốt. Trần công tử nói như thế nào cũng là người có công danh, người cấu kết yêu nghiệt, muốn giết cứ giết. Nếu như việc này truyền ra ngoài, sợ rằng Minh Phi nương nương nửa bước khó đi. Ai có thể truyền đi? Liệt Hàn công tử lạnh lùng nở nụ cười. Hiện tại kẻ địch chính của nương nương là Tĩnh Tiên Ti mà thôi, có điều mấy ngày nữa, Tĩnh Tiên Ti bị diệt, đến thời điểm đó thiên hạ không có thế lực nào có thể chống lại nương nương. Dược Liên hương chủ, chuyện không liên quan tới ngươi, tốt nhất tránh ra. Liệt Hàn công tử liên tục cười lạnh, chẳng lẽ, ngươi không đáp ứng đầu dựa vào chúng ta? Các ngươi làm bạn với yêu nghiệt, sao ta lại nương nhờ vào? Dược Liên kiên quyết từ chối, bày trận địa sẵn sàng đón địch. Hê hê hê hê, hay, hay lắm, lão tổ ta có đồ chơi, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh đâu. Lão yêu viên nở nụ cười, nó vô cùng cao hứng. Nó vươn bàn tay về phía trước, nhất thời có tiên thiên cương khí tuôn ra, hóa thành lồng khí, đột nhiên bao phủ xuống. Bùm bùm, thời điểm tiên thiên cương khí sắp hạ xuống, một bóng người xuất hiện, hai tay hắn vẽ vòng tròn, có một vòng xoáy xuất hiện trong vòng tròn. Tất cả tiên thiên cương khí đều bị vòng xoáy hút đi. Sắc mặt lão yêu viên đột nhiên biến đổi, hét lên một tiếng. Nó muốn bay lên, giống như nhìn thấy nhân vật lợi hại. Nhưng vào lúc bay lên, người kia nhẹ nhàng thu lực, tiên thiên cương khí hóa thành bàn tay bay xuống, đè lão yên viên nằm xuống đất, cho dù giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Biến hóa này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tham kiến Hồng Nhật sứ giả. Nhìn rõ ràng người này, Dược Liên lập tức quỳ một chân xuống, thần thái kích động. Hồng Nhật sứ giả. Cổ Trần Sa đã sớm nhận ra có người, vì tẽ đó thời điểm lão yêu viên ra tay, hắn cũng không động thủ. Hồng Nhật sứ giả là người trẻ tuổi, cực kỳ đẹp trai, sắc mặt như mỹ ngọc, thân hình cao tớn mà kiên cường, càng có khí chất oai hùng. Cổ Trần Sa cảm ứng được, tu vi cảnh giới người này còn cao hơn mình, đạo cảnh 18 biến, thiên nhãn huyền không. Ngươi rất tốt. Trên mặt Hồng Nhật sứ giả xuất hiện nụ cười. Dược Liên hương chủ, đứng lên đi, ngươi không có bị tử vong uy hiếp. Càng không có bị lưỡng đỉnh đan mê hoặc, biểu hiện đầy đủ trung thành. Ta nhất định sẽ bẩm báo chúa công, nói ngươi trung tâm. Mặt khác, lưỡng đỉnh đan chính là phần thưởng của ngươi. Con yêu viên này có vài phần thực lực, vừa vặn có thể luyện thành khôi lỗi làm việc cho ta. Ngay sau đó, hắn cũng không thèm nhìn Liệt Hàn công tử, hai tay thôi thúc, một tấm bùa ngưng tụ thành hình thể. Tấm bùa này không phải tiên thiên cương khí ngưng tụ, mà là nguyên thần biến thành, phi thường huyền diệu, trực tiếp tiền đánh vào này lão yêu viên trong óc. Đây là một môn bí pháp thượng cổ, tương tự như vô tím đoạt tâm phù. Có điều vô tím đoạt tâm phù có thể giúp người nhỏ yếu khống chế nhân vật cường đại, mà môn bí pháp này chính là tẩy não. Cổ Trần Sa lập tức nhận thức ra trong nháy mắt, lão yêu viên đứng lên, ánh mắt si ngốc, đã trở thành khôi lỗi, không có linh động như trước đây, trí tuệ tổn thất lớn. Người lá gan không nhỏ. Hồng Nhật sứ giả đối với Liệt Hàn công tử nói, giao lưỡng đỉnh đan ra đây, gia nhập Hồng Vận hội chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giang Hồng Nhật, ngươi tại biến yêu viên thành khôi lỗi, hậu họa không nhỏ. Liệt Hàn công tử lại không sợ, trái lại cười hì hì nói, Minh Phi nương nương chúng ta đã trao đổi với chủ tử của các ngươi, làm sao, ngươi muốn đối phó ta? Ngươi mượn tay ta giết yêu viên này. Giang Hồng Nhật cười gằn lại, tâm kế tốt, tu vi bản thân ngươi quá quýt bình thường, lại có thể sử dụng tới mưu kế này, thật sự là xem thường ngươi. Ngươi đi làm ăn với ma viên, giả ý hợp tác, lừa ma viên, lại sợ nó đối phó ngươi, liền nghĩ ra mưu kế. Nếu như ta suy đoán không sai, yêu viên mang theo rất nhiều bảo bối tới chỗ này, ngươi còn không cho nó thứ mà nó cần. Giang Hồng Nhật, ngươi quả nhiên rất khôn khéo. Liệt Hàn công tử chỉ vào lão yêu viên nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta có vào núi một tần, bị yêu viên bắt tay, suýt chút bị hắn ăn, có điều ta lừa hắn nói có thể làm ăn cùng hắn, cho hắn cửu đỉnh đan, còn có dưỡng long đan, tạo long đan. Hắn tin ta thật. Tiền thật sự thả ta, sau đó mang theo tượng tớn bảo bối đến đây, ta tự nhiên không bỏ ra nổi những đan dược này, nhưng tại không phải đối thủ của hắn, chỉ có dẫn các ngươi ra tay, mượn đao giết người. Trong khi nói chuyện, hắn, phất tay một cái, có người mở ra một loạt nhà gỗ, tiền phát hiện trong nhà gỗ quả nhiên trồng chất rất nhiều chân bảo. để tỏ lòng thành ý, các ngươi có thể tấy đi một nửa những chân bảo này, làm sao? Liệt Hàn công tử nói. Giang Hồng Nhật tiếc mắt nhìn, phát hiện bên trong quả nhiên có thật nhiều tinh dược, khoáng thạch, ngũ kim chi tinh, còn có một chút hài cốt nhân vật mạnh mẽ lưu tại, giá trị cũng không ít, không khỏi gật gù. Ngươi quả nhiên không hổ là một trong 49 công tử của Cảnh Vũ Thương hội, dùng kế mượn đao giết người không tệ, có điều ta muốn toàn bộ những chân bảo, còn muốn ngươi bồi thường cho ta lưỡng đỉnh đan, không phải vậy, ngày hôm nay ngươi phải chết, làm sao? Ta xem có người tới cứu ngươi hay không? Tu vi Giang Hồng Nhật chính là nguyên thần xuất khiếu 14 biến, tự nhiên có tư cách áp bức Liệt Hàn công tử. Tu vi của Liệt Hàn công tử chỉ là đạo cảnh 2 biến, so sánh với 14 biến, một là run dế, một là thần long, là lạch trời không thể vượt qua. Giang Hồng Nhật, ngươi nói là sự thật. Liệt Hàn công tử hơi biến sắc, ta lần này cũng vạn bất đắc dĩ, ngươi đừng hùng hổ dọa người. Ép ngươi thì làm sao? Giang Hồng Nhật cười to lên, Cảnh Phồn Tinh bị Tĩnh Tiên Ti bắt lấy, trói lại, ta cũng đến xem, quả thực mất mặt tới nhà. Nếu không nhờ Thiên Địa Huyên Môn lấy ra Thanh Long Thần Mộc Đổi, sợ rằng hiện tại còn bị giam giữ trong đại lao. Còn Võ Đương Không cũng mất mặt không nhỏ, đến hiện tại cũng không dám có hành động lớn. Cảnh Vũ Thương hội các ngươi là mất tâm của người trong thiên hạ, cho dù nháo như thế nào cũng khó khôi phục nguyên khí, không bằng đầu nhập vào Hồng Vận hội chúng ta, thế nào? Ngươi giết ta được rồi. Liệt Hàn công tử thấy chết không sờn. Cũng được, tuy rằng Hồng Vận hội chúng ta có hợp tác với Cảnh Vũ Thương hội, có điều ngươi ngày hôm nay ác ý tính toán, đã mở ra tiên lệ, về sau sẽ có kẻ nói theo, chẳng phải là lộn xộn. Giang Hồng Nhật duỗi năm ngón tay ra, cương khí phủ xuống. Giang công tử hà tất như vậy? Lúc này, có giọng nói hời hợt vang lên, một đạo cương khí xuất hiện trước mặt Liệt Hàn, công tử ngăn cản cương khí của Giang Hồng Nhật. Là nữ tử. Nữ tử này tuổi tác khoảng 25, 26 tuổi, bàn tay mang vòng hoa, mặt mỉm cười, chỉ hơi vung tay là có thể phá vỡ tất cả cương khí của Giang Hồng Nhật, còn đẩy Giang Hồng Nhật lùi về sau một bước. Là ngươi, Tước Hoàng Nhi. Giang Hồng Nhật nhìn nữ tử này, vẻ mặt rất kiêng kỵ, tại sao ngươi bảo vệ tiểu nhân vật này? Ta đã gặp chủ thượng của các ngươi. Nữ tử xuất hiện chính là Tước Hoàng Nhi, nàng không có ý động thủ với Giang Hồng Nhật, chủ thượng các ngươi ở trước mặt ta đạt thành hợp tác nhất trí với Cảnh Vũ Thương hội, việc này thì thôi, đương nhiên Cảnh Vũ Thương hội bồi thường các ngươi, cứ cho Dược Liên một viên lưỡng đỉnh đan, chúng ta bỏ qua ân oán thế nào? Nếu ngươi đã nói chuyện, ta cũng chỉ có thể như vậy. Giang Hồng cười gằn, Liệt Hàn, ngày hôm nay buông tha ngươi, sau đó còn dám tính toán, tuyệt đối không dễ tha. Liệt Hàn công tử cười không đáp, hắn móc một bình ngọc trong ngực ra, vô cùng đau lòng ném cho Dược Liên. Tước Hoàng Nhi, đây không phải muội muội của Tước Anh Nhi sao? Cổ Trần Sa nhìn thấy nữ tử này, tại nhớ tới tư liệu trong yêu tộc. Tước Ảnh Nhi chính là tiêu thiếp Vạn Long xào yêu thánh Lệ Vạn Long. Lệ Vạn Long thống tĩnh yêu ma Thiên Sơn Vạn Thủy, tu vi có thể sánh ngang thánh nhân. Có điều yêu tộc cũng không phải bền chắc như thép. Rất nhiều chủng tộc tranh đấu lẫn nhau, tỷ như xà tộc chính là tử địch với kim sĩ đại bằng tộc, còn có hồ tộc đối địch với hồ tộc, những chủng tộc này trời sinh đối đầu với nhau, đó là quy luật tự nhiên, cho dù tu thành yêu quái cũng không ngoại tệ. Tước Anh Nhi thuộc về cầm tộc cũng bao gồm kim sĩ đại bằng, có điều Tước Anh Nhi có huyết thống cao quý hơn kim sĩ đại bằng điểu, là thuộc về huyết thống Chu Tước Vương tộc. Chu Tước là một trong tứ tượng thánh thú, địa vị không phải bình thường, thậm chí càng cao hơn Phượng Hoàng. Lệ Vạn Long vì tôi kéo cầm tộc, đương nhiên phải cưới quý tộc trong cầm tộc. Tước Hoàng Nhi là muội muội của Tước Anh Nhi, cũng là nhân vật lợi hại trong yêu tộc. Cổ Trần Sa nhìn nữ tử này, đột nhiên nhớ tới Đại Hán bán trứng Chu Tước, vậy thì có khả năng có quan hệ với Tước Hoàng Nhi và Tước Ảnh Nhi. Rất tốt, dường như có một âm mưu to tớn đang nhắm vào Tĩnh Tiên Ti. Ta hóa thân tiểu nhân vật, cũng có thể thám thính ra một ít bí mật tớn. Cổ Trần Sa luân phiên suy tính, trong lòng có một chút suy đoán. Tước Anh Nhi tần trước suýt tiêu diệt toàn bộ Tĩnh Tiên Ti, món nợ này vẫn ghi vào trong lòng Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt. Hiện tại đã bắt được cơ hội trả thù. Kim Tùy Ba cũng thu thập rất nhiều tình báo về yêu tộc. Hắn biết, mấy chủng tộc quý tộc cầm tộc chính là bộ tộc huyết thống Chu Tước. Sau Tưng Tước Anh Nhi, còn có Phượng Hoàng tộc, Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Khổng Tước tộc, còn có Ưng tộc, Điêu tộc, Thứ tộc, Yến tộc, Thức tộc, Kiêu tộc, cũng không mạnh mẽ bằng bốn tộc này. Có điều, toàn bộ cầm tộc cũng có tranh đấu. Toàn thể vẫn còn đoàn kết, là một trong những thế lực mạnh nhất trong yêu tộc. Nhưng mạnh nhất vẫn là viên tộc. Viên tộc lực ép cầm tộc, xà tộc, hải yêu nhất tộc, hồ tộc, hô tộc, lang tộc, ngưu tộc, trùng tộc, là bá chư trong yêu tộc. Hơn nữa viên tộc khá là độc tập, ngay cả Lệ Vạn Long cũng rất khó điều động, không nghe hiệu tinh. Nếu như yêu tộc một lòng đoàn kết, chỉ sợ không có chuyện của nhân loại. Có điều từ xưa tới nay, yêu tộc chém giết lẫn nhau, đoàn kết là chuyện không thể nào, không thể hy vọng rắn và chuột hợp tác. Cũng không thể hy vọng chim nhỏ và trùng biến chiến tranh thành tơ lụa. nếu như Đại Hán bán trứng Chu Tước là Tước Ảnh Nhi phá rối, ta có thể tương kế tự kế. Cổ Trần Sa không chút biến sắc, suy nghĩ liên tục, trước mắt Hồng Vận Hội là lão nhị cô Huyên gia thần bí khó từng làm, Cành Vũ Thương Hội là võ đương không, tại dính dáng đến Tước Ảnh Nhi yêu tộc, trước mắt chỉ còn tại Cổ Đạn Kiếm Quốc Vận Đảng chưa hề đi ra. Nhưng ta tuyệt đối tin tưởng, bốn phe thế lực đã nói chuyện với nhau rồi. Việc này quên đi. Tước Hoàng Nhi phất tay, Giang Hồng Nhật, ta đang muốn bàn việc hợp tác với ngươi, các ngươi lui xuống trước đi. Thuộc hạ xin cáo lui. Dược Liên được chỗ tốt, vội vàng khom người với Giang Hồng Nhật, liếc mắt ra hiệu với Cổ Trần Sa lui xuống. Đến bên ngoài, Dược Liên nói chuyện mang theo áy náy, thật không tiện, Trần công tử, suýt chút nữa làm hại ngươi ta ngộ độc thủ. Không sao, không nghĩ tới Hồng Vận Hội lại có cao thủ như thế, quả thực làm người ta nghe mà kinh hãi, Hồng Vận Hội các ngươi gốc gác phong phú, lại có cao thủ tuyệt thế tọa chấn, tương lai không thể đo lường. Cổ Trần Sa giả ý cảm thán. Như vậy công tử có thể ý gia nhập chúng ta? Dược Liên hỏi, nếu công tử đồng ý gia nhập, chúng ta có thể trợ giúp công tử trên việc công danh. Câu này cũng biểu hiện ra lực khống chế mạnh mẽ của Hồng Vận Hội trên triều đình. Cầu còn không được. Cổ Trần Sa lần trước lấy thân phận này gia nhập Phong Gia Linh Quang thi xã, tuy rằng sau đó biến mất, nhưng lần này lại gia nhập thêm Hồng Vận Hội cũng không đáng kể. Có điều, ta sẽ bẩm báo với gia tộc. Rất tốt, rất tốt. Dược Liên vui mừng khôn xiết. Với thực lực của Trần Huynh, nhất định có thể thư được một vị trí hương chủ, ta đi bẩm báo cấp trên, đề cấp trên triệu kiến Trần Huynh, thông qua cấp trên sát hạch, Trần Huynh lập tức có thể trưởng quyền to, thư được thù tao phong phú, tiền lương Hồng Vận Hội chúng ta cực kỳ phong phú, nếu như là hương chủ, hàng năm sẽ có 10,000 nguyên, thêm vào 10 viên linh khí đan, thời điểm tiến hành nghi thức gia nhập, còn có thể ban thưởng một bộ giác giao khải. 10,000 nguyên, tiền lương đúng là phong phú. Cổ Trần Sa thất kinh, Bổng Lộc Thân Vương cũng chỉ có 10,000 nguyên mà thôi. Đương nhiên mấy năm qua triều đình phát triển cực nhanh, vật tư thiên hạ phong phú, người dân gian đều giàu có lên, hương chủ một bang hội nho nhỏ liền có bổng lộc như thế, có thể thấy được Hồng Vận Hội mạnh mẽ. Không tính cả Tĩnh Tiên Ti, thu nhập hàng năm trên đất phong Cổ Trần Sa chỉ vượt qua 100 triệu nguyên, có điều đất phong của hắn có vô số nhân khẩu, binh sĩ hiện tại đã mở rộng 50,000. Nuôi quân là hạng mục tiêu hao lớn, ngoài ra, các loại nô bộc, tỷ nữ mấy ngàn người. Chớ nói chi còn có các loại cơ cấu khác, mua dược liệu, luyện chế pháp bảo, bồi dưỡng cao thủ. Gộp tại, hàng nám cũng phải tiêu tốn 10,000 vạn. Trên thực tế tính ra, cũng không tích lũy được bao nhiêu. Đó là nhờ có Cốt Yêu nghìn năm liều mạng làm việc, không cầu báo tại, trồng trọt vô số vườn thuốc, lương thực, chán nuôi rất nhiều trâu hoang, xây dựng con đường. Đương nhiên, hắn có một phần nguyên nhân rất lớn, là rất nhiều thứ tốt sẽ không bán ra, mà là trữ hàng. Ví dụ như hỏa tảo sinh trưởng trong Huyền Vũ chi xào, Tử Thanh Tiên Đào, các loại thảo dược đều không có bán ra, mà là luyện chế đan dược, chứa đựng lại, xem như vật tư chiến lược. Ta cáo từ trước, đi thông báo gia tộc, mấy ngày sau, sẽ trở lại liên lạc với hương chủ. Cổ Trần Sa chắp tay cáo từ, liền rời khỏi Dược Liên. Vừa rời đi Dược Liên, thân thể hắn vận chuyển long môn, chớp mắt ân giấu đi, biến mất không còn làm hơi, sau đó khóa chặt Giang Hồng Nhật và Tước Hoàng Nhi. Lúc này, Giang Hồng Nhật và Tước Hoàng Nhi đã bàn luận xong, tùng người bay đi. Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, hắn đuổi theo Tước Hoàng Nhi. Nữ tử này là kẻ địch, phải giải quyết nữ tử này trước mới là chính đạo. Hơn nữa từ trên người nàng, có thể biết bí mật của trứng Chu Tước. Nếu như đúng là trứng Chu Tước, chính mình thăm dò rõ ràng âm mưu trong đó, chưa chắc không có thu hoạch. Tốc độ phi hành của Tước Hoàng Nhi cực nhanh, trước mặt Cổ Trần Sa lại không đáng nhắc tới. Tu vi hiện tại của Cổ Trần Sa, một người một ngựa cũng có thể khiêu chiến cao thủ 19 biến như Tước Ảnh Nhi. Hắn tu thành nguyên thần xuất, khiếu, dùng lực lượng nguyên thần thôi thúc long môn và bất chu cung, có thể bộc phát ra uy năng vô cùng to lớn. Quả nhiên, Tước Hoàng Nhi phi hành đến nơi sâu xa man hoang, hạ xuống, là bồn địa nho nhỏ, bồn địa phạm vi mấy trăm dặm, có tế đàn, chung quanh tế đàn có một đám man tộc sinh sống, khoảng chừng mấy trăm ngàn người trên tế đàn, cung phụng pho tượng một con Chu Tước to lớn, pho tượng Chu Tước dùng hỏa trạm ngọc trác. Trong đó không biết bao nhiêu phủ văn lưu chuyển. Dưới pho tượng Chu Tước có một nữ tử đang ngồi, chính là Tước Ảnh Nhi. Tước Hoàng Nhi bay xuống, cùng Tước Anh Nhi tụ tập cùng nhau. Tỷ tỷ, hỏa ngọc luyện thành Chu Tước có thể hấp thu hương hỏa tín ngưỡng của man tộc. Trước mắt là cơ hội tốt nhất, man tộc tà thần bị phong ấn, đã không cách nào khống chế tín đồ phía dưới, chúng ta có thể khống chế man tộc, cướp giật tín ngưỡng lực tượng phi thường huyền diệu, chính là hy vọng của chúng ta, muôn dân dựa vào, cũng là bí quyết thành thân. Tước Hoàng Nhi nói, hỏa ngọc là ta cầu lệ vạn long luyện chế, trong đó ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, có thể chứa đựng hương hỏa tín ngưỡng, nhưng không thể luyện hóa. Trừ phi được thiên yêu chi thư, mới có thể triệt để lợi dụng tín ngưỡng nguyện vọng trong đó. Tước Anh Nhi nói, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải được thiên yêu chi thư, còn có con huyền vũ kia. Chỉ cần chiếm được, tỉ muội chúng ta có thể nhảy lên trở thành cường giả tối cường, cũng không phải không thể trở thành tồn tại như Lệ Vạn Long. Đúng rồi, tỉ tỉ, ta đã phái người đặt trứng chư tước ở biên cảnh, nhưng không có ai bị lừa mưa đi. Tước Hoàng Nhi nói, có điều ta xem sớm muộn sẽ bị Tĩnh Tiên Ti mua đi. Trứng chư tước là chết, dù cho Lệ Vạn Long cũng không thể kích hoạt, có lẽ chỉ có mượn sức mạnh Tĩnh Tiên Ti mới có thể làm được điểm này. Trứng huyền vũ trong hỗn thế ma viên thần miếu cũng là trứng chết, hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ nào. Cho dù là hỗn thế ma viên thần cũng không thể làm gì, nhưng bị tiểu tử cổ trần sa này kích hoạt, trên người hắn có bí mật không muốn người biết. Chúng ta phải mượn sức mạnh của hắn, kích hoạt trứng chu tước này, lại cướp đoạt thiên yêu chi thư, đồng thời thu được bí mật trên người hắn, tốt nhất bắt lấy hắn, đạt được long môn, bất chu cung. Tước Anh Nhi liên tục cười lạnh, Tĩnh Tiên Ti thực sự gốc gác hùng hồn, nắm giữ huyền vũ, thiên yêu chi thư, bất chu cung, Lâu Bái Nguyệt càng luyện thành đại đồ thần pháp. Ngoài ra, càng có ngũ quý chi thần chuyển thế, còn có mấy kỳ tài cái thế, nếu lại qua 3 năm rưỡi, chờ Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa hai tiện nam nữ này gia tăng tu vi, mở ra bí mật thiên yêu chi thư, chúng ta thật sự không làm gì được bọn họ. Vì lẽ đó kế này nhất định phải thành công. Tỷ tỷ, tiểu tử Cổ Trần Sa không thể khinh thường, vạn nhất hắn kích hoạt trứng chu tước, dựng dục ra chu tước, vậy chúng ta cũng phải cúi đầu. Tước Hoàng Nhi nói, mặc dù trứng chu tước đã chết, nhưng cũng là bảo vật trấn sơn của bộ tộc chúng ta, không thể xảy ra vấn đề. Ta sớm có tính toán, trong trứng chu tước có bí pháp của ta, đến thời điểm thậm chí có thể khống chế tiểu tử Cổ Trần Sa kia. Tước Anh Nhi nói, bí pháp là ta cầu Lệ Vạn Long luyện chế mà thành, dù cho tu vi Cổ Trần Sa cao đến đâu cũng không có tác dụng gì, chỉ cần hắn kích hoạt chu tước sẽ hấp thu tất cả sức mạnh trên người hắn, thậm chí nguyên thần làm bổ dưỡng, sau đó chiếm cứ thân thể của hắn, sau đó bắt được thiên yêu chi thư. Lập tức bay trở về, trở thành chân thân của ta, khi đó, ta chính là chu tước thần nắm giữ thiên yêu chi thư. Nếu tỷ tỷ đã tính toán tất cả, vậy ta cũng yên tâm, ta cứ dựa theo kế hoạch tỷ tỷ để làm việc. Trong kế hoạch của tỷ tỷ, mấu chốt nhất là cái gì? Ta đi làm. Ánh mắt Tước Hoàng Nhi tỏa ra thần thái khác thường, có điều, muội muội ta cũng hy vọng đạt được chỗ tốt. Tỷ muội chúng ta cùng hưởng thiên yêu chi thư. Tước Anh Nhi nói, tỷ muội đồng tâm. Lợi đồng lòng, thiên yêu chi thư có thể hóa thành thiên yêu quốc độ, trong đó càng có thật nhiều yêu hồn cho chúng ta nuốt chửng, càng có vô số bảo tăng ẩn chứa trong đó. Tỷ muội chúng ta có thể thỏa thích chia sẻ, hơn nữa tỷ muội chúng ta cũng có thể luyện hóa đầu huyền vũ kia, thủy hòa chung sức. Lệ Vạn Long có thể cưỡng đoạt thiên yêu chi thư hay không? Tước Hoàng Nhi hỏi. Không, hắn hiện tại cũng đang bế quan tu hành một môn bí pháp, thăm dò thiên đạo huyền bí, cũng đang suy tính xem thiên phủ đại đế đang làm gì. Huống hồ Thánh Hoàng và rất nhiều là thần man tộc đều bị phong ấn, không chết, hắn muốn thừa cơ hội này luyện hóa những tồn tại kia, nhất định phải có rất nhiều bố trí. Thiên đạo và thiên phủ đế đánh cờ với nhau, hắn sẽ mượn tay thiên phủ đế chiếm cứ tiện nghi. Tước Anh Nhi nói, chúng ta hiện tại thu hoạch tín ngưỡng của man tộc, cũng chuẩn bị mở ra thiên yêu chi thư. Ta đã đạt thành thỏa thuận với Võ Đương Không, Cổ Huyền Sa, Cổ Đạn Kiếm, chuẩn bị chia cắt Tĩnh Tiên Ti. Trong đó Cổ Đạn Kiếm không cần nhiều lời, thế lực sau lưng hắn quả thực kinh thiên động địa, nhưng Cổ Huyền Sa cũng sâu không lường được, tu vi của hắn không dưới tỷ tỷ. Tước Hoàng Nhi cau mày. Trong mấy đứa con của thiên phủ đế, Cổ Hoa Sa tư chất cao nhất, nhưng Cổ Huyền Sa thần bí nhất, không ở trong triều, dù đang khắp nơi, không nghĩ tới có kỳ ngộ này. Ta sẽ tìm thời gian tự mình đi gặp kẻ này. Tước Anh Nhi liên tục cười lạnh, ta thấy có thể luyện chế người này thành con rối, làm việc cho ta, nhưng mà hiện tại vẫn phải liên lạc với bọn họ. Võ Đương Không gần đây trắng trợn bắt lấy man tộc và ma viên cùng thật nhiều sinh linh, cũng không biết muốn làm gì, giống như muốn luyện hóa hồn phách, tu luyện ma công. Tước Hoàng Nhi nói, chỉ vì cái trước mắt, nữ tử này chính là người điên, cũng không biết vì sao thiên phủ đế lại tuyển nàng vào triều giám quốc, nếu như chọn Cổ Trần Sa, thậm chí là Lâu Bái Nguyệt, thiên hạ có khả năng sẽ bền chắc như thép, man tộc và viên tộc nào có cơ hội tiến công. Tước Anh Nhi cau mày, thực sự không nghĩ ra thiên phủ đại đế muốn làm gì. Chúng ta dựa theo kế hoạch mà làm là được. Tước Hoàng Nhi nói, tỷ tỷ, cảnh giới của ngươi hiện tại làm sao? Trước đây không lâu ngươi đã bước vào đạo cảnh tụ tán vô thường 20 biến, hiện đang trùng kích thân hóa ngũ hành 21 biến ra làm sao? Chỉ cần vừa thành công biến hóa ngũ hành, có thể thôi thúc bí pháp tiên thiên ngũ thánh. Còn kém một chút, ta hiện tại chỉ có thể hóa thành hỏa diễm, không thể ngũ hành viên mãn, chỉ miễn cưỡng biến hóa trần hoàn lẫn nhau. Hơn nữa hóa thành hỏa diễm là bản thân huyết thống chu tước mang theo thần thông. Vẫn chưa thể triệt để tìm hiểu ra bí mật này. Tước Anh Nhi lắc đầu một cái. Trong khi nói chuyện, toàn thân của nàng hóa thành một đám mưa. Sâu trong hỏa diêm có một con chu tước ân hiện, ngọn lửa bốc cháy hừng hực, trong nháy mắt có thể đốt bùn đất kim loại hóa khí. Lợi hại, nữ tử này đã chạm tới cảnh giới 21 biến. Cổ Trần Sa âm thầm tính toán, tu vi của ta bây giờ đối đầu, sợ rằng không chiếm được tiện nghi gì, nếu như nàng vẫn là 19 biến lúc trước, đúng là có thể đánh giết, huống chi, còn có Tước Hoàng Nhi, cũng không phải đèn cạn dầu, hai tỷ muội hiện tại khuấy động mưa gió, có thể lợi dụng, nếu ta biết rồi bí mật chứng Chu Tước, như vậy cũng có thể thật sự luyện hóa ra Chu Tước, việc này cần dựa vào trí tuệ của Gia Cát Nha. Hắn lập tức nói bí mật này cho Gia Cát Nha, bảo hắn phái người mua chứng Chu Tước, sau đó xem Tước Ảnh Nhi phản ứng gì. Hắn cứ ẩn nấp như vậy, nhìn Tước Ảnh Nhi tu luyện. Cổ Trần Sa cũng cực kỳ kiên trì, hắn cứ chờ đợi bên cạnh, lặng lẽ ẩn giấu đi. Đầy đủ hai canh giờ, đột nhiên Tước Ảnh Nhi chấn động, lần thứ hai biến thành hình người, trên mặt xuất hiện thần thái vui mừng. Chứng Chu Tước bị Tĩnh Tiên Ti mua đi rồi, cơ hội thật tốt. Chúng ta hiện tại có thể chuẩn bị. Làm sao chuẩn bị? Tước Hoàng Nhi hỏi. Ta ở đây hấp thu nhiều tín ngưỡng như vậy, chính là vì thời khắc này. Tước Ảnh Nhi đứng lên, lập tức tụ tập mấy trăm ngàn man tộc tới đây, để bọn họ tăng cường lực lượng tín ngưỡng, chờ thời điểm Cổ Trần Sa kích hoạt chứng Chu Tước, ta triển khai bí pháp, để những man tộc tử vong toàn bộ, tụ tập tạo thành oán khí và hồn niệm to lớn, lại mang theo tín ngưỡng nguyện lực khổ sở tích trữ được, trong chớp mắt có thể kích hoạt Chu Tước hóa thành ý chí bản thân ta, xé rách thức hải của Cổ Trần Sa, nuốt chửng nguyên thần, cướp đi tất cả của hắn. Loại thủ đoạn này thật khủng bố. Tụ tập tín ngưỡng lâu như vậy, thêm vào oan hồn mấy trăm ngàn man tộc, đồng thời thôi thúc bí pháp, kết hợp với bố trí trong chứng Chu Tước, nếu như ta đột nhiên không kịp đề phòng, không có tế thiên phù chiếu bảo vệ, 9 phần 10 có cơ hội bị kế này thành công. Nữ tử này thủ đoạn thực sự ác độc, có điều cũng may ta bày mưu rồi hành động, cho dù gặp phải chứng Chu Tước cũng không thấy lợi tối mắt, mà là quan sát biến hóa, đúng như dự đoán, để cho ta tìm ra âm mưu trong đó, lần này ta có thể tương kế tự kế. Cổ Trần Sa tính toán cộng thêm Gia Cát Nha suy tính, kết hợp với thần thông của Lâu Bái Nguyệt, có thể đấu với Tước Ảnh Nhi một trận, nhìn yêu thánh Lệ Vạn Long sau lưng nàng có thủ đoạn ngập trời hay không. Vào giờ phút này, Cổ Trần Sa ẩn núp đi, thời điểm quan sát động tĩnh của hai tỷ muội này, trong pháo đài của hắn, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt đã mua chứng Chu Tước trở về. Hiện tại, chứng Chu Tước đặt trên tế đàn sâu trong lòng đất, Huyền Vũ Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào nó. Gia Cát tiên sinh, không nghĩ tới Tước Ảnh Nhi lại đang âm mưu tính toán chúng ta, ngươi xem chúng ta làm sao tương kế tự kế. Lâu Bái Nguyệt hỏi. Việc này không phải chuyện nhỏ, sau lưng có thể có yêu thánh Lệ Vạn Long chống đỡ. Gia Cát Nha không cao hứng chút nào. Viên tộc và man tộc đại quân áp cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến công, Hồng Vận Hội, Quốc Vận Đảng, Cảnh Võ Thương Hội đạt thành liên minh, muốn đối phó Tĩnh Tiên Ti, Tiên Đạo, đang quan sát, Đại Uy Vương Triều càng nhìn chằm chằm, việc này tuyệt đối không lạc quan. Có lẽ tất cả biến hóa của chúng ta cũng nằm trong kế hoạch của Lệ Vạn Long. Vậy chúng ta đã trúng kế của Lệ Vạn Long. Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ, tiên sinh là thất tinh chi chủ, trí tuệ siêu quần, chính là thánh nhân đứng đầu. Đây là việc chắc chắn. Ta không có triệt để dung hợp áo nghĩa thất tinh, hiện tại cũng chỉ được xem là nửa thất tinh chi chủ mà thôi. Ta sẽ suy tính một, hai. Gia Cát Nha vận chuyển thần thông tự thân, rất nhiều ánh sáng ngôi sao ngưng tụ, không ngừng tụ tập trước mặt. Cuối cùng hóa thành từng đồ hình, chính là xu thế tương lai của chứng Chu Tước. Trăm nghìn tương lai không ngừng suy tính vận chuyển, cuối cùng nổ tung, trong mắt Gia Cát Nha chảy ra máu tươi. Tiên sinh không có sao chứ? Lâu Bái Nguyệt vội vã truyền tiên thiên cương khí tới. Không sao, ta quan sát tương lai bị thiên đạo phản phệ. Gia Cát Nha vung tay, lập tức, chúng ta có thể tương kế tự kế, mượn đao giết người, lợi dụng thiên yêu chi thư, phản phệ chứng Chu Tước. Làm thế nào? Lâu Bái Nguyệt biết trí tuệ của mình không bằng Gia Cát Nha. Trong thiên yêu chi thư có câu trần ngủ say, trấn áp tất cả yêu tộc, chờ chứng Chu Tước bị kích hoạt. Chúng ta trực tiếp đưa vào bên trong thiên yêu chi thư, kích hoạt chứng Chu Tước sẽ trắng trợn nuốt chửng yêu hồn trong đó. Đối phó thần thú, tăng thêm Tước Ảnh Nhi và Lệ Vạn Long tính toán. Phong ấn của thiên yêu chi thư sẽ triệt để buông lỏng. Chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi. Gia Cát Nha nghĩ ra kế sách tuyệt diệu. Đây là diệu kế, có điều trong đó có thật nhiều then chốt cần phải cân nhắc. Nhu ý chí Lệ Vạn Long nằm trong chứng Chu Tước, tiến vào thiên yêu chi thư, có thể đạt thành thỏa thuận với ý chí câu trần trong đó hay không? Lâu Bái Nguyệt nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lệ Vạn Long chính là yêu tộc đại thánh, chúng ta có khả năng nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến. Đó là tự nhiên, ta đã sớm dự đoán được khả năng này, có điều. Gia Cát Nha ngưng trọng nói, hắn khẳng định không tính được ta, mà ta đã truyền tin tức cho Cổ Đạn Kiếm, Võ Đương Không, hai nhà bọn họ có thể lan truyền ra ngoài. Cũng có thể không lan truyền ra ngoài, dù cho Lệ Vạn Long biết rồi tin tức này, cũng không thể tính ra, tăng thêm cục diện tính chất phức tạp. Vừa nãy ta chú ý, đây là bắt đầu mà thôi, còn liên lụy đến việc ta triệt để dung hợp áo nghĩa thất tinh. Nếu như có chuyện này liên quan trong đó, khả năng ta dung hợp sẽ cao hơn mấy phần. Thời Diêm hai người nói chuyện, Kim Tùy Ba bay vào, một chân quỳ xuống, ti chủ, Gia Cát tiên sinh, ta đã dựa theo ý của ngài đọ sức với võ đương không, rốt cục nắm tin tức của ngài đổi lấy rất nhiều vật tư, đây là thần cấm phù quan trọng nhất. Hắn lấy ra một tấm bùa chú, chính là ngọc thạch điêu khắc, phía trên giống như có thật nhiều khí tức thần tinh du đăng, khí tức cổ xưa mà mạnh mẽ truyền ra ngoài. Quả nhiên là võ đế năm đó lưu lại thần cấm phù, võ đế năm đó nhất thống thiên hạ, kỳ thực cũng cực kỳ chán ghét các thần, liên luyện chế thần cấm phù, có thể cấm chế thần lực, tế ra ngoài, có thể để các thần không nhận được tín ngưỡng, và hiến tế của tín đồ trong phạm vi ngàn dặm, sẽ bị này phù hấp thu. Gia Cát Nha xoa xoa tấm bùa này, có điều, võ đương không cũng có một chút quỷ kế, âm thầm bố trí thủ đoạn trong đó, làm sao ẩn giấu được ta? Tiên sinh có một loạt kế hoạch. Lầu Bái Nguyệt suy đoán, vậy chúng ta hiện tại tổng hợp kế hoạch là cái gì? Lấy bất biến ứng vạn biến, tạm thời án binh bất động, bố trí chu toàn, dùng chứng chu tước và thần cấm phụ âm thầm trấn áp lại. Ta vốn dùng lực lượng của phù này trấn áp sức mạnh của đám lão gia hỏa, khiến cho bọn họ không cách nào phát hiện ta thăng cấp thành thất tinh chi chủ, hiện tại lại có biện pháp khác. Gia Cát Nha nói, có điều, sức chiến đấu chủ yếu của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, không phải ta, mà là quận chúa và Trần Vương gia. Hai người các ngươi liên thủ, vô cùng đáng sợ, khi cảnh giới các ngươi tăng lên, ngay cả ta cũng không thể tính ra tiềm năng của các ngươi sẽ đạt tới cảnh giới gì. Tiên sinh có tâm, Trấn Sa trước mắt đang giám sát Tước Ảnh Nhi cùng Tước Hoàng Nhi, ta xem có nên kích hoạt chứng chu tước trước hay không. Hoặc là chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, nắm lấy cơ hội bắt hai nàng trở về. Chẳng phải càng không có sơ hở chút nào. Lâu Bái Nguyệt tính toán rất nhiều động tác. Thật ra hai nàng không quan trọng, trọng yếu chính là Lệ Vạn Long sau lưng bọn họ. Ngoài ra, trong huyết mạch chu tước nhất tộc vẫn còn có một ít lão già, bắt giết hai nàng này, sẽ khiến yêu tộc trả thù mãnh liệt, chúng ta tạm thời còn chưa gánh được. Gia Cát Nha nói, lại nói, hai nữ này còn có giá trị lợi dụng, bọn họ đạt thành thỏa thuận với võ đương không, cổ đạn kiếm, thật ra cũng là câu tâm đấu giác, tính toán kiềm chế lẫn nhau, chờ ta triển khai mưu kế, có thể làm cho bọn họ lâm vào tranh đấu không dứt, cho Tĩnh Tiên Ti cơ hội thở dốc. Nói, như thế, ta thực sự có không ít chủ ý. Lâu Bái Nguyệt lập tức rõ ràng, vậy ta hiện tại gọi Trần Sa trở về, chúng ta đồng thời đối phó chứng chu tước. Không sai, tình huống biên quan gần như quen thuộc, cũng chỉ là viên tộc và man tộc cấu kết với nhau, muốn tiến hành phản công chúng ta, có điều ta đoán bọn họ cần thời gian mấy tháng để tập kết đại quân, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, chúng ta có thêm thời gian bố cục. Gia Cát Nha dẫn pháp quyết, lúc này có một ánh sao hạ xuống, rơi vào trong cấm thần phù. Trong cấm thần phù xuất hiện bóng người quỷ dị. Võ đương không làm trò vặt, làm sao có thể ẩn giấu được tiên sinh. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười. Qua hai canh giờ sau, cổ Trần Sa lóe lên, đã từ man hoang trở về nơi này. Ta biết tiên sinh đã có tính toán. Hắn trở về liền nhìn thấy Gia Cát Nha cầm thần cấm phù trong tay, vận chuyển tinh thần chi lực. Điều đã hiểu, hiện tại chúng ta triển khai kế hoạch đi, nếu như kế hoạch lần này thành công, chúng ta không chỉ có thể thu được một con chu tước thánh thú, cũng có thể mở ra thiên yêu chi thư. Ta cũng có thể trực tiếp trở thành thất tinh chi chủ. Gia Cát Nha chuyển rất nhiều ý niệm vào trong đầu cổ Trần Sa, thuật lại kế hoạch của mình. Cổ Trần Sa đã quen thuộc kế hoạch, bốn đại cao thủ bắt đầu bố cục. Lão tứ cổ Hoa Sa ở bên ngoài chủ trì đại cục Tĩnh Tiên Ti. Huyền Vũ Bảo Bảo, Gia Cát Nha, cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, lần thứ hai tụ tập cùng nhau, thôi thúc pháp lực. Sức mạnh to lớn chuyển vào trong cơ thể Gia Cát Nha. Gia Cát Nha đột nhiên nâng tay lên, vô số tinh thân chi lực từ trên trời bay xuống. Hội tụ thành biển sao, ngôi sao như long xà, ngôi sao tan vỡ. Chi trong chóp mắt, bóng người trong cấm thần phù bị mê hoặc. Hắn cũng không có luyện hóa bóng người trong phù, sợ bị võ đương không bên kia biết, chỉ triển khai phương pháp mê hoặc bóng dáng này. Cấm thần lĩnh vực. Gia Cát Nha đột nhiên kích phát phù chú. Triệt để bao phủ chứng chu tước và thiên yêu chi thư. Lực lượng cấm thần phù có thể tạm thời ngăn cách một ít đại năng nhỏ ngó, cũng có thể ngăn cách Tước Ảnh Nhi cảm ứng. Chúng ta nhân cơ hội ấp trứng chu tước, cướp đoạt quyền khống chế bên trong. Sau đó, vào thời khắc cuối cùng, thả ra khí tức chu tước, Tước Ảnh Nhi sẽ cuống lên, sẽ tụ tập tất cả lực lượng cách không lan truyền. Chúng ta sẽ di hóa tiếp mộc, dẫn lực lượng này oanh kích thiên yêu chi thư. Gia Cát Nha luân phiên tính toán, đã có được kế hoạch tốt nhất. Đã như vậy, bắt đầu chuẩn bị. Cổ Trần Sa vận chuyên lực lượng bản thân, nguyên thần bay ra ngoài đinh đầu. Ầm ầm. Bốn đại cao thủ đồng thời vận chuyên nguyên thân của mình, tụ tập sức mạnh. Cổ Trần Sa lúc này vẫn có thể tu luyện Thiên Tử Phong thần thuật, nguyên thần của hắn trên thực tế cũng là Nhật Nguyệt Long Cương tu luyện mà thành, ẩn chứa ảo diệu vô cùng. Lúc trước hắn có thể dùng Nhật Nguyệt Long huyết ấp nở trứng Huyền Vũ, thực lực hiện tại cao hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, tinh hoa thiên tử phong thần thuật cũng không thất lạc, hơn nữa kết hợp với đại đồ thần pháp càng ngày càng hùng hậu. Lúc này, nguyên thần hắn và Huyền Vũ Bảo Bảo, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt ngưng kết, hóa thành một phần phù văn. Phù văn chính là áo nghĩa tinh hoa nhất của thiên tử phong thần thuật. Nguyên thân biến thành áo nghĩa tinh hoa bị đánh vào bên trong trứng chu tước. Trứng chu tước lập tức bay lên, mặt trên xuất hiện vô số hỏa diễm. Những ngọn lửa này chính là chân hòa của chu tước, là hòa diễm thuần túy nhất trong thiên địa. Đây là hỏa pháp tắc. Hỏa pháp tắc thiêu đốt tất cả, từng tia quấn quanh bốn người lập tức ngửi thấy mùi vị bị thiêu đốt, giống như đang bị luyện thành khí thể. Có điều Huyền Vũ Bảo Bảo phát ra thủy quang bảo vệ mọi người. Thủy hòa chung sức, ngay lập tức hóa thành một loại năng lượng quỷ dị, vận chuyển quanh thân. Cổ Trần Sa đầu tiên cảm giác được Huyền Vũ thủy pháp tắc và chu tước hỏa pháp tắc nhảy vào trong long môn, quấn quanh bổ thiên thần tướng trong long môn, toàn thân xuất hiện vô số ánh sáng. Những ánh sáng này tụ tập với nhau lưu động trên thân mình, thân thể bổ thiên thần tướng bị cô đọng một phen, độ cường hoành đã tăng lên gấp đôi. Mà thủy hỏa pháp tắc tràn vào nơi sâu xa trong bất chu cung khổng lồ nhúc nhích, càng kết hợp sâu hơn với long môn, gần như muốn hòa thành một thể. Lần trước, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt luyện hóa thiên tội địa ác song tinh, tu vi phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kim Tùy Ba, ngươi cũng đừng xem, trong người ngươi cũng có áo nghĩa ngũ tinh, vừa vặn giúp chúng ta một chút sức lực, luyện hóa một phần, làm cho thực lực của ngươi mạnh hơn. Cấm thần phù có thể ngăn cách cảm ứng giữa ngươi và vô cực thiên thư, ngươi có thể tạm thời thoát khỏi vô cực thiên thư khống chế. Gia Cát Nha chỉ vào Kim Tùy Ba. Gia Cát tiên sinh cũng tính toán cả ta vào. Kim Tùy Ba vui mừng khôn xiết. Không sai, ta biết tình huống của ngươi, bản thân vô cực, thiên thư là thần, mượn sức mạnh của ngươi làm việc vì nó, hiến tế cho nó khôi phục thực lực. Gia Cát Nha nói, có điều bản thân ngươi cũng chịu vô cực thiên thư khống chế, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, ngươi có thể trở thành ngũ tinh chi chủ, nửa thánh nhân trời sinh, đến thời điểm đó, Tĩnh Tiên Ti ta lại tăng thêm một vị cao thủ. Ta thật sự bị vô cực thiên thư hạn chế, nhưng nếu như cách ly vô cực thiên thư cảm ứng, lén lút luyện hóa áo nghĩa ngũ tinh, chỉ sợ cũng sẽ bị vô cực thiên thư chân chính căm hận, đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta sẽ thừa nhận lửa giận của nó. Kim Tùy Ba vẫn còn có chút kiêng kỵ. Không sao, ta đã tính ra sách này, nó xảy ra vấn đề rất lớn, muốn khôi phục không có dễ dàng như vậy. Gia Cát Nha cười gằn, những việc này đều bị Hoàng thượng tính kỹ. Đã như vậy, ta sẽ đánh cược một lần, phản phệ vô cực thiên thư. Kim Tùy Ba lập tức biết, đây là cơ hội ngàn năm một thuở của mình. Rất tốt. Ngươi liền vận chuyển áo nghĩa bản thân, tiếp thu thủy hỏa pháp tắc gột rửa. Gia Cát Nha đột nhiên đánh ra rất nhiều phủ văn. Năm người liên thủ, nguyên thần pháp lực vận chuyển càng ngày càng mãnh liệt, sức mạnh Cổ Trần Sa truyền vào bên trong trứng chu tước run rẩy, sau 3 ngày 3 đêm, đột nhiên nứt ra, một con chim lửa nho nhỏ bay ra ngoài. Có điều, sâu trong người chim lửa có phủ văn khóa chặt thân thể, phủ ván giống như ngàn vạn thần long tạo thành. Vạn Long tỏa thần phù, đây là yêu tộc đại thánh lệ Vạn Long bố trí cấm pháp. Quả nhiên lợi hại. Gia Cát Nha cười lạnh, hiện tại phải xem ảo diệu của thiên yêu chi thư thần kỳ đến mức nào. Vô tận chi giới. Lâu Bái Nguyệt vung vây hai tay, năm người hợp lực, đột nhiên mở ra vô tận chi giới đánh vào mặt trên của thiên yêu chi thư. Tu vi của nàng hiện tại đã vượt xa quá khứ, hơn nữa năm người hợp lực, từ bên ngoài mở ra một khe hở của thiên yêu chi thư, vẫn có khả năng làm được. Thời điểm vô tận chi giới xé rách phong ấn bên ngoài thiên yêu chi thư, mọi người đều đánh vào trên người chu tước vừa nở ra. Sau đó, Gia Cát Nha vẫy tay một cái, mở ra trường lực cấm thần phù. Nhất thời, Tước Ảnh Nhi ở trong man hoang lập tức vui mừng. Quả nhiên trứng chu tước đã nở ra, kế hoạch của chúng ta thành công. Ầm ầm. Trong bồn địa, mấy trăm ngàn man tộc đã gặp tai ương ngập đầu. Bọn họ cả ngày lẫn đêm tế tự tượng thần chư tước, trong chóp mắt, nhô ra vô số hỏa diễm. Sao báng hạ xuống toàn bộ bồn địa, những ngọn lửa này nhiễm vào người bọn họ, ngay lập tức bốc cháy tên, bọn họ kêu rên vô cùng đau đớn. Nhưng trong thời gian sẽ không chết đi. Tại sao, tại sao? Tại sao thần muốn thiêu chết chúng ta? Mấy trăm ngàn man tộc lăn lộn trên đất, hỏa diễm không bị nước dập tắt, thiêu bọn họ đau đớn như rơi vào địa ngục, bọn họ oán niệm cực sâu. Ha ha, thiêu đi, kêu rên đi, từ từ chết đi, oán niệm càng ngày càng sâu. Sức mạnh lại càng lớn. Tất cả tinh hồn huyết nhục bị thiêu chết tăng thêm oán niệm đều hội tụ vào, trong tượng thần chư tước. Sau nửa canh giờ, vô số người đau đớn kêu rên chết đi. Tượng thần chư tước vốn đỏ rực như lửa, hiện tại tại biến thành màu đen. Tước Ảnh Nhi dẫn pháp quyết, tượng thần chư tước hóa thành tia sáng màu đen bay đi. Trong pháo đài tại đất phong của Cổ Trần Sa, mọi người đang chờ đợi, quả nhiên ánh sáng màu đen bay xuống, trực tiếp bắn vào bên trong thiên yêu chi thư. Nhìn thấy tình cảnh này, gương mặt Gia Cát Nha xuất hiện thần thái vui mừng, hiện tại phải xem ý chí Lệ Vạn Long làm sao, có thể xoay chuyển trời đất hay không. Vừa dứt lời, trong chớp mắt, nơi sâu xa của Thiên Yêu Chi Thư phát ra rung động vô cùng, giống như tiểu thế giới đang nổ, trong đó có Vạn Long ngâm nga, càng có hào quang màu vàng đất xuất hiện, cũng có thật nhiều thần thú liên tục gầm rú, tăng thêm tiếng thét hoảng sợ của Hồ Cô Thần vang lên. Vù, Thiên Yêu Chi Thư rung động càng ngày càng dữ dội, nó như sắp bay lên, hóa thành ánh sáng, trực tiếp bỏ chạy. Nếu như Thiên Yêu Chi Thư đi rồi, đám người cổ Trần Sa sẽ mất hết vốn liếng, chứng Chu Tước không có được, Thiên Yêu Chi Thư cũng chạy đi. Đang lúc này, Gia Cát Nha vỗ vào thân thể Kim Tùy Ba. Trong cơ thể Kim Tùy Ba đột nhiên xuất hiện 5 ánh sao xông thẳng tới chân trời, xúc động tinh thần chi lực, lần thứ 2 vô số ánh sáng ngôi sao bay xuống, xung kích vào Thiên Yêu Chi Thư, cấm cố Thiên Yêu Chi Thư. Gia Cát Nha lại thôi thúc Áo Nghĩa Thất Tinh. Uy năng của hắn lớn hơn rất nhiều, trong chớp mắt, Áo Nghĩa Thất Tinh cảm ứng với thất tinh trên trời, ban ngày, ngôi sao đều nổi lên, cướp đi nhật nguyệt hào quang. Vào giờ phút này, lại có tới 12 áo nghĩa ngôi sao xuất hiện trên trời, cảm ứng thiên tượng, loại ý cảnh mênh mông như thế, quả thực trước nay chưa từng có. Bất kể ở nơi nào, chỉ cần người có tu vi hơi cao thâm sẽ cảm ứng được tinh thần, chi lực rót xuống như thác lũ, hạ xuống đất phong của cổ Trần Sa. Trong phạm vi mấy trăm dặm, hoàn toàn ngân hà, dị tượng to lớn không tầm thường. Cái gì? Thất tinh, chi chủ xuất hiện. Sâu trong man hoang, giữa hồ chi chít như sao có một không gian. Nơi đó là thần quốc do ánh sao tạo thành. Thái sư Văn Hồng xuất hiện. Văn Hồng phát hiện dị dạng đầu tiên. Hắn tu luyện chính là vạn tinh phi tiên thuật, cho nên cảm ứng ngôi sao rõ ràng nhất, có thể nói thiên hạ không có ai càng quen thuộc ngôi sao hơn hắn. Trong chớp mắt, hắn mở mắt quan sát, nhìn thấy đất phong cổ Trần Sa có 12 ánh sao xuất hiện. Trong chớp mắt, tinh thần chi lực hầu như hóa thành thực chất bao phủ phạm vi vài trăm dặm vào trong, thâm nhập vào nền đất, toàn bộ bùn đất trong lòng đất hóa thành tinh thần thạch. Bản thân hắn muốn ra tay, muốn thu lấy 12 đạo áo nghĩa ngôi sao, nhưng tiện tay áp chế xuống, thật sự làm cho ta nhìn với ánh mắt khác xưa, lại có thể để thất tinh chi chủ hiệu lực. Hiện tại thất tinh chi chủ sắp triệt để dung hợp với áo nghĩa ngôi sao. Nếu thành công, Tĩnh Tiên Ti sẽ có thành tựu, phải xem bọn họ vượt qua kiếp số thế nào. Gia Cát Nha triệt để mở ra phong ấn bản thân, triệt để thả ra áo nghĩa thất tinh tiếp dẫn ngôi sao, tụ tập tinh lực, đánh vỡ cầm cố, tu vi của hắn tăng lên liên tục. Cổ Trần Sa nhìn thấy cảnh giới của đối phương tăng vọt cực nhanh, từ nguyên thần xuất khiếu 14 biến lại tới thiên nhãn huyền không 15 biến, sau đó là tá thi hoàn hồn 16 biến, liệt đạo phân thần 17 biến. Hơn nữa, Gia Cát Nha không phải chia ra 3 nguyên thần, mà là trực tiếp có 7 cái nguyên thần. 7 cái nguyên thần không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, lực bộc phát vô cùng vô tận và tiềm năng thả ra ngoài, cổ Trần Sa chưa từng thấy tiềm năng mạnh như thế. Gần như mạnh gấp 2 lần so với Pháp Vô Tiên. Thời Diêm Gia Cát Nha lên cấp, bàn tay vung tên, nám ngôi sao xoay quanh Kim Tùy Ba thật nhanh, bắt đầu biến hóa, muốn hòa vào thân thể. Có điều, 5 ngôi sao là hắn cướp đoạt, nghịch thiên phản đạo, một khi hòa vào sẽ có rất nhiều tai nạn. Trên trời lôi đình biến hóa, âm dương biến hóa, tất cả đều tụ tập về phía Kim Tùy Ba. Gia Cát Nha vừa lên cấp, tu vi tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, cổ Trần Sa Lâu Bái Nguyệt, thậm chí ngay cả Huyền Vũ Bảo Bảo cũng cảm nhận được lực lượng vô địch từ đối phương. Sức mạnh của hắn câu thông với 4 người, tiên thiên cương khí 4 người và nguyên thần tự thân đều chiếm được tiến bộ. Lâu Bái Nguyệt cũng muốn thử đột phá cảnh giới. Nám người liên thủ với nhau, lần thứ 2 trấn áp Thiên Yêu Chi Thu tại Như Cũ. Có điều, Gia Cát Nha tăng cường lực tượng, cũng triệt đê bại lộ vị trí và thân phận của bản thân, để cho cao thủ trong thiên hạ đều biết thất tinh chi chủ xuất thế. Việc này cực kỳ nguy hiểm, dù cho là nhân vật mạnh đến đâu, đều nhất định muốn thu lấy thất tinh chi chủ, chỉ cần nghĩ tới việc gã sai vặt Vũ Khúc. Tinh chuyển thế đã có vô số đại năng nhỏ ngó, cuối cùng trưởng giáo vũ trụ huyền môn ra mặt cướp đi, lần này Gia Cát Nha thân là thất tinh chi chủ, chấn động thiên hạ, lập tức kinh động đại năng toàn thiên hạ. Ầm ầm, ánh sao bay xuống 10 giây, thiên địa biến sắc. Một bàn tay lớn xuất hiện từ phía đông che kín bầu trời, bàn tay to mang theo tất cả uy áp cả đời, trong nháy mắt giáng tâm trên không trung đất phong của cổ Trần Sa, vồ xuống giữa trời. Mặt đất phạm vi mấy trăm dặm bị tây đi. Bàn tay này có lực tượng phá nát quần sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là giáp ất thanh long mộc hoàng đại đế công của trưởng giáo thiên địa huyền môn. Cổ Trần Sa căm tức cũng cảm thấy áp lực to lớn. Đúng là tặc tử, chuyện này chính là coi rẻ uy nghiêm của triều đình. Công nhiên công kích phủ đệ hoàng tử, bọn họ thật sự dám. Uy năng của bàn tay kinh thiên động địa, không phải đám người cổ Trần Sa có thể chống lại. Trưởng giáo thiên địa huyền môn chính là lão quái vật vô thượng, nghe đồn hắn đã tu luyện tới đạo cảnh 30 biến trở lên, tu vi gần với thần. Ngoài ra, trong thiên địa huyền môn còn có một con thanh long thánh thú chân chính. Thiên địa huyền môn đứng đầu viên cổ 72 tông, gốc gác phong phú, không phải tông môn phái bình thường có thể so sánh được. Rất nhiều lão già đều sợ hãi triều đình, không dám ra tay, nhưng trưởng giáo thiên địa huyền môn lại liều lĩnh, hùng hãn ra tay, bởi vậy có thể thấy hắn có tâm đối kháng triều đình. Hắn cũng tính ra thiên phủ đại đế sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, những lão già này ra tay, tất cả đều nằm trong kế hoạch của đám người cổ Trần Sa, Gia Cát Nha. Áo nghĩa thất tinh, áo nghĩa ngũ tinh, thiên kiếp tai ương, huyền vũ chi biến. Gia Cát Nha đột nhiên ra tay vỗ một cái, áo nghĩa thất tinh của mình và áo nghĩa ngũ tinh của Kim Tùy Ba, đều bay vào trong thiên yêu chi thư. Sau đó, thiên yêu chi thư bay lên trời, mở rộng ra, va chạm với bàn tay kia. Bàn tay bắt lấy thiên yêu chi thư, sức mạnh không gì sánh kịp phá tan cấm chế của thiên yêu chi thư, muốn ra tay với áo nghĩa thất tinh và áo nghĩa ngũ tinh trong đó. Nhưng vào giờ phút này, thiên yêu chi thư bên trong có câu trần ý chí, thêm vào lệ vạn long ý chí, này màu xanh bàn tay khổng lồ tiến vào bên trong, muốn bắt lấy áo nghĩa thất tinh cùng áo nghĩa ngũ tinh nơi nào có đơn giản như vậy. Đại uy thiên long. Vào giờ phút này, một tiếng quát tớn từ phương Tây truyền tới, một tong chảo khổng tổ phá tan hư không bắt tấy thiên yêu chi thư, nhưng lúc này thiên yêu chi thư đã hóa thành một đám yêu vân bao trùm, phạm vi mấy trăm dặm, va chạm với tong chảo, giống như bị hút tại, đột nhiên hút vào. Đây là đại uy vương triều huyền hoàng long đế ra tay. Lâu Bái Nguyệt nói, trưởng giáo thiên địa huyền môn, huyền hoàng long đế, hai đại cao thủ, hơn nữa còn có lệ vạn long, chỉ sợ là ba lão gia hỏa mạnh nhất thiên địa. Phát động miên tử phù, cắt đứt sức mạnh của bọn họ. Lúc này, Gia Cát Nha đột nhiên nói, cắt đứt sức mạnh của bọn họ, đồng thời bảo vệ chúng ta, mượn ba loại sức mạnh này phá tan thiên yêu chi thư, áo nghĩa thất tinh của ta trải qua rèn luyện tần này, cũng hoàn toàn có thể hòa vào trong cơ thể, thiên yêu chi thư sẽ bị chúng ta sử dụng. Được. Cổ Trần Sa biết, đây là cơ hội cuối cùng, tất cả tính toán chính là như vậy. Hắn lấy ra miên tử phù do thiên phù đại đế cho hắn. Miên tử phù chính là lá bài tẩy cuối cùng. Lúc này dùng ra, có thể tối đa hóa lợi ích. Nếu như chỉ cần cổ Trần Sa bị lão gia hỏa công kích liền thôi thúc phù này, nhiều nhất chỉ cứu mạng của hắn, đẩy lùi lão gia hỏa mà thôi. Hiện tại, có thể làm cho Gia Cát Nha trở thành thất tinh chi chủ, có thể cắt đứt lực lượng của Lệ Vạn Long, trưởng giáo thiên địa huyền môn, huyền hoàng long đế, mượn sức mạnh của ba lão gia hỏa đánh tan thiên yêu chi thư, khống chế sách này. Dưới tính toán như vậy, cái gì hồ cô thần, cái gì thượng cổ thần thú yêu hồn đều bị cuốn vào trong bố cục. Lấy áo nghĩa thất tinh và áo nghĩa ngũ tinh làm mồi nhử, những lão gia hỏa này không mắc câu cũng không thể kìm được. Ban đầu, Gia Cát Nha còn có một loạt chuẩn bị, có điều xuất hiện chứng chu tước phát sinh biến hóa, hắn điều chỉnh kế hoạch. Miễn tử phù vừa xuất hiện, vô thanh vô tức, nhưng thiên địa giống như động tại, thời gian dừng trôi. Bùa chú của thiên phù đại đế trấn áp tất cả, đừng nói thánh nhân, cho dù là lực tượng của thiên đạo như tế thiên phù chiếu cũng bị nó bóp méo. Lực lượng này đầu tiên là bảo vệ đất phong của cổ Trần Sa. Sau đó nhảy vào bên trong thiên yêu chi thư. Bên trong thiên yêu chi thư có khí sát phạt không dứt, sẽ tạo thành uy hiếp cho đám người cổ Trần Sa. Sức mạnh miên tử phù ngoại trừ bảo vệ tự thân, miên trừ cục diện chắc chắn phải chết, còn có sát phạt. Đế vương uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hiện tại bên trong thiên yêu chi thư có mấy nguồn sức mạnh muốn giết cổ Trần Sa, cho nên sẽ chọc giận miên tử phù. Miễn tử phù vừa ra, sức mạnh của thiên phù đại đế phóng tên trời. Kinh sợ bát hoang cửu châu hư không vô tận thiên địa hoàn vũ. Lực lượng của phù hóa thành cái lồng bao phủ phạm vi trăm dặm, mặc cho lực tượng mạnh cỡ nào oanh kích đều không làm nên chuyện gì, không khác gì phòng ngự tuyệt đối. Một bộ phận lực lượng của phù này tiến vào trong thiên yêu chi thư, chỉ nghe bên trong có tiếng kêu rên không dứt, giống như vô số thế giới phá diệt, vô số yêu hồn bị đánh nát. Tiếng gào thét túc ẩn túc hiện truyền tới. Tại sao, cổ đạp tiên lại không có chuyện gì, sức mạnh phù văn của hắn vẫn còn. Vậy thì đại diện cho hắn còn tồn tại trong thiên địa. Răng rắc. Tiếng nói vừa dứt liền bị phù văn giết chết, vỡ vụn như trứng gà. Được, sự lựa chọn của ta không có sai dâm. Gia Cát Nha gật đầu. Nếu ta lựa chọn tiên đạo huyền môn hoặc là thế lực khác che chở cho mình, rất khó vượt qua cửa ải ngày hôm nay, có thể sẽ bị người ta bắt đi, bị người luyện hóa. Chỉ có đầu nhập dưới trương thiên phủ đại đế mới có thể bình yên qua được cửa này. Khi lực lượng trong thiên yêu chi thư bị phá nát, Gia Cát Nha đột nhiên thúc giục áo nghĩa bảy viên đại tinh bay ra, hòa vào trong nguyên thần bản thân, chúng xoay tròn lẫn nhau, dần dần hợp hai làm một. Quá trình này kéo dài rất lâu, trong khoảng thời gian này, Gia Cát Nha sẽ gặp nguy hiểm nhất, nếu như bị người bắt đi, dùng pháp lực luyện hóa là có thể đạt được áo nghĩa thất tinh. Mà áo nghĩa ngũ tinh cũng bay ra, đó là Kim Tùy Ba. Áo nghĩa ngũ tinh tiến vào bên trong thiên yêu chi thư, bị rất nhiều sức mạnh đánh trúng, đã bắt đầu phá nát, và lúc này là thời điểm luyện hóa tốt nhất. đột nhiên thân thể Kim Tùy Ba nổ tung, hóa thành một đoàn khí lưu. Khí lưu bao vây lấy áo nghĩa ngũ tinh, liên tục nhúc nhích, lúc ẩn lúc hiện, có thể nhìn thấy hạt nhân khí lưu có dấu hiệu thức hải tinh thần vận chuyển. Đạo cảnh 20 biến, tụ tán vô thường. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt nhìn ra, thực lực Kim Tùy Ba lại đạt tới cảnh giới này. Bản thân Kim Tùy Ba cực kỳ lợi hại, nên nhớ lúc đầu khi Vô Cực Thiên Tông phá diệt, chỉ có hắn có thể trốn ra được, đây là bằng chứng chứng minh thực lực của hắn. Nếu như hắn lại dung hợp áo nghĩa ngũ tinh, chỉ sợ sẽ nhanh chóng đạt tới cấp độ của lão gia hỏa, để hắn tới quản lý rất nhiều vấn đề tiên đạo trong Tĩnh Tiên Ti, thật sự dùng đúng người. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt lúc này cũng có thể cướp đoạt áo nghĩa ngũ tinh của Kim Tùy Ba, chính mình luyện hóa, nhưng bọn họ cũng không có làm như thế, mà là hộ pháp thay hắn, một luồng tiên thiên cương khí truyền vào khí thể do Kim Tùy Ba biến thành, trợ giúp hắn nhanh chóng luyện hóa áo nghĩa ngũ tinh. Gia Cát Nha liên tục thôi thúc bảy nguyên thần, mượn sức mạnh, luyện hóa thật nhanh. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, lực lượng miễn tử phù vẫn còn, bao phủ phạm vi trăm dặm, không chút dao động. Thời gian mấy ngày qua, vô số sức mạnh oanh kích bùa chú nhưng không có tác dụng nào. Lúc này, vô số thế gia trong thiên hạ đều biết, Tĩnh Tiên Ti thu được Thất Tinh Chi Chủ, trước mắt đang luyện hóa áo nghĩa Thất Tinh Chi Chủ sẽ xuất thế rất nhanh. Nhưng những thế gia này không thể làm gì, bởi vì không có cách thâm nhập vào sức mạnh miễn tử phù. Hơn nữa miễn tử phù có thể phát huy ra sức mạnh, cũng đại biểu thiên phù đại đế vẫn còn, tất cả thế lực đều không dám manh động. Đáng ghét, lại bị lừa rồi. Cổ Đạn Kiếm ở trong đất phong của mình, nhìn miễn tử phù và ánh sáng ngôi sao. Ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng làm sao cướp đoạt Thất Tinh Chi Chủ, lại sớm phát động, không công lăng phí ba viên tạo long đan để chiếm được tin tức này. Chúng ta vẫn hữu dụng, chí ít vẫn mai phục quân cờ trong Tĩnh Tiên Ti, chính là Bảo Minh Nhi, chẳng phải nàng hiện tại có thể không ngừng cung cấp tình báo hay sao? Si Tiên Sinh đứng bên cạnh Cổ Đạn Kiếm, chúng ta muốn tranh đoạt Thất Tinh Chi Chủ, tương lai còn có rất nhiều cơ hội, hắn là người, không phải pháp báo, sẽ không triệt triệt đê đê bị người khống chế. Nhưng sau khi hắn triệt đê dung hợp áo nghĩa Thất Tinh, ta không cách nào luyện hóa hắn, cho dù giết hắn, cũng không chiếm được áo nghĩa Thất Tinh. Cổ Đạn Kiếm cảm thấy đáng tiếc. Không sao, ta cảm thấy đây là việc tốt. Si Tiên Sinh cũng không để ý. Thất Tinh Chi Chủ không cần hấp thu, chỉ cần bắt được hắn. Hiến tế vạn vu chi tổ linh của chúng ta là có thể kích hoạt linh này. Nếu như hắn không dung hợp, trái lại không tốt hiến tế, bởi vì áo nghĩa ngôi sao và linh hồn tách ra, sức mạnh hiến tế sẽ yếu đi không ít, hiện tại bọn chúng kết hợp lên, biến thành Thất Tinh Chi Chủ chân chính, sau khi hiến tế, vạn vu chi tổ linh sẽ ban thưởng cho ngươi thứ càng tốt hơn so với dung hợp Thất Tinh Chi Chủ. Bắt lấy Thất Tinh Chi Chủ hiến tế, nào có việc dễ dàng như vậy, ta hiện tại không làm gì được pháp vô tiên. Huống chi là Thất Tinh Chi Chủ mạnh hơn hắn. Cổ Đạn Kiếm vẫn cảm thấy đáng tiếc, ba viên tạo long đan của ta, ba kỳ tài cái thế, nhất định phải tìm Bảo Minh Nhi cầm về. Huyền Hoàng Long Đế ra tay rồi, thế tử không nên ra tay với Bảo Minh Nhi. Đầu tiên, nàng có thể cung cấp tin tức Tĩnh Tiên Ti cho chúng ta. Thứ hai, có thể lợi dụng nàng giữ gìn mối quan hệ trong Đại Uy Vương Triều, tìm ra cơ hội liền nuốt chửng đế quốc này. Thứ ba, có thể lợi dụng nàng buôn bán hàng hóa Đại Uy Vương Triều. Ngươi xem Tĩnh Tiên Ti gần đây kiếm lời giàu chảy mỡ. Si Tiên Sinh cũng am hiểu về kinh tế. Tiếp đó, chúng ta làm như thế nào cho phải? Nếu như Tĩnh Tiên Ti thật sự đạt được Thất Tinh Chi Chủ và Ngũ Tinh Chi Chủ, thực lực sẽ đột ngột tăng mạnh, chúng ta hoàn toàn lâm vào hạ phong, thực sự trở thành bá chủ hùng bá thiên hạ, lại cho bọn chúng thêm thời gian, là có thể trở thành tồn tại sánh vai với Thiên Công Viện. Cổ Đạn Kiếm vô cùng kiêng kỵ. Lần này không có cách nào, ngươi xem Tĩnh Tiên Ti đã lấy ra tá bài tẩy cuối cùng, chính là miễn tử phù của Thiên Phù Đại Đế, vật này hầu như vô địch, không thể phá giải, hơn nữa Thiên Phù Đại Đế không có biến mất, hắn chỉ bế quan mà thôi. Vệ Si Tiên Sinh nói, phỏng chừng miễn tử phù phát huy được uy năng mạnh như thế đã làm rất nhiều thế gia, tiên đạo huyền môn không dám sằng bậy. Thiên Phù Đại Đế vẫn còn, không chắc sẽ đi ra lúc nào, thế tử cần phải cẩn tắc vô ưu. Thất Tinh Chi Chủ Gia Cát Nha thắng cược, người này đúng là lợi hại. Cổ Đạn Kiếm cảm thán, đôi mắt âm trầm, nếu như người này nương nhờ vào ta, ta khẳng định sẽ dựa theo tính toán, nuốt chửng hắn, cướp đoạt hắn áo nghĩa Thất Tinh, bất luận nương nhờ vào thế lực nào, hắn đều gặp nguy hiểm. Chỉ có nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti mới nhận được viện trợ. Thất Tinh Chi Chủ đương nhiên có thể cân nhắc lợi ích. Si Tiên Sinh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chúng ta tính toán không cùng đẳng cấp với hắn. Hắn tính toán sâu sắc ỉ à không sai, nhưng kẻ địch cũng nhiều. Cổ Đạn Kiếm cười gằn, ta thật muốn thư hắn vào dưới trướng. Trước tiên thăm dò đi. Si Tiên Sinh liếm liếm môi, cũng vô cùng máu tanh. Thất Tinh Chi Chủ xuất hiện, như vậy Nhật Nguyệt Chi Chủ cũng không xa. Nhật Nguyệt Chi Chủ cũng là Vạn Tinh Chi Chủ giống Thất Tinh Chi Chủ. Song phương phối hợp, bắt lấy hiến tế, vạn, Vu Chi Tổ Linh sẽ tỉnh lại chân chính, một lần nữa nắm giữ thiên địa tuế nguyệt, nhật nguyệt chi chủ. Cổ Đạn Kiếm nghi hoặc, chòm sao trong thiên địa lấy nhật nguyệt làm đầu, trong lịch sử đã từng có đại nhật chuyên thế, cũng từng có thái âm chuyên thế người, nhưng chưa bao giờ xuất hiện áo nghĩa nhật nguyệt chuyên thế trên cùng một người. Nhung Thất Tinh chi chủ đã xuất hiện, nhật nguyệt chi chủ khẳng định sẽ xuất hiện, đây vốn là một đôi. Trong đồn đãi, Thất Tinh chi chủ và nhật nguyệt chi chủ kết hợp, sẽ sinh ra một loại tồn tại vô thượng. Si Tiên Sinh giống như nhìn thấy cơ hội. Trong hành cung, Minh Phi cung, Võ Đương không nhìn dị tượng trên đất phong của cổ Trần Sa, trên mặt cũng xuất hiện phẫn nộ, nàng cũng biết mình bị lừa. Cổ Đạp Tiên vẫn còn, không thể manh động. Nàng cật lực nhẫn nại, ta có Tế Thiên phủ chiếu trong tay, chẳng mấy chốc sẽ tu luyện tới cảnh giới trí cao, hiện tại nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại thêm. Vào giờ phút này, đám người cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt đột nhiên rót Tiên Thiên cương khí vào trong Thiên Yêu chi thư. Vào lúc này, rất nhiều cấm pháp trong Thiên Yêu chi thư đều nổ tung, bị ý chí Lệ Vạn Long, bàn tay trưởng giáo thiên địa huyền môn, còn có sức mạnh của Huyền Hoàng Long đế quấy nát bét. Đám người cổ Trần Sa muốn chính là hiệu quả này. Ba tồn tại vĩ đại cùng ra tay, đủ để tạo thành tổn thương hủy diệt với các loại cấm chế trong Thiên Yêu chi thư. Hơn nữa sức mạnh miễn tử phù tràn vào trong đó áp chế ba lão gia hỏa, xông phá Thiên Yêu chi thư, thậm chí còn đánh nát rất nhiều hồn phách thần thú. Long môn, hấp thu. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt liên thủ lần nữa, vận chuyển sức mạnh tự thân, đột nhiên mở rộng long môn đến mức lớn nhất, tạo thành một vòng xoáy thâm nhập vào trong Thiên Yêu chi thư, có cái gì hấp thu cái gì. Ầm ầm, rất nhiều lực lượng tinh khiết trong Thiên Yêu chi thư tràn vào trong long môn. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt cảm giác thần lực vô tận bao phủ tứ phương. Bên trong Thiên Yêu chi thư có rất nhiều năng lượng tán loạn, có Lệ Vạn Long, có trưởng giáo thiên địa huyền môn, có Huyền Hoàng Long đế, còn có thật nhiều yêu hồn và sức mạnh miễn tử phù. Loại sức mạnh cao cấp này là bổ dưỡng nhất, Long Môn và cùng Bất Chu Cung kết hợp cần năng lượng khổng lồ, Long Môn và Bất Chu Cung triệt để dung hợp lại với nhau. Thất Tinh chi chủ, hoàn toàn dung hợp. Nhưng vào lúc này, trên người Gia Cát Nha xuất hiện khí tức cực lớn, trực tiếp chấn động, bảy nguyên thần và áo nghĩa Thất Tinh dung hợp cùng nhau, hóa thành một viên kim đan giống như sao trời, treo thật cao, tỏa ra sức mạnh như thời đại Thái Cổ. Gia Cát Nha triệt để dung hợp linh hồn với áo nghĩa Thất Tinh. Hóa thành kim đan, tu hành cảnh giới đạo cảnh đại đạo kim đan 18 biến. Sau đó, hắn điểm ra một chỉ, ngôi sao khổng lồ oanh kích Thiên Yêu chi thư, tu vi của hắn là mạnh nhất trong đám người. Phải biết, hắn chính là Thất Tinh chi chủ, tư chất gấp 2 lần Pháp Vô Tiên. Hắn tu thành đại đạo kim đan là khái niệm gì, chỉ sợ có thể sánh ngang với một đám lão gia hỏa. Kim tùy ba, người cũng triệt để chứa đựng lực lượng ngũ tinh, trở thành ngũ tinh chi chủ, tu vi thâm hậu, ngay lập tức sẽ trợ giúp vương gia cô động long môn. Tụ tập lực lượng mấy người chúng ta, ngày hôm nay thừa dịp sức mạnh miễn tử phù chưa biến mất hoàn toàn, kết hợp Bất Chu Cung và Long Môn, lại hòa Thiên Yêu chi thư vào trong đó, ba món pháp bảo hợp ba làm một, hóa thành một kiện chí bảo có thể kinh sợ thiên hạ, nắm giữ bảo vật này, chúng ta không sợ lão gia hỏa tập kích. Đây cũng là kế hoạch của Gia Cát Nha. Tĩnh Tiên Ti, cho đến bây giờ vẫn không có pháp bảo nào có thể chống đỡ được lão gia hỏa, cho dù Bất Chu Cung cũng có năng lực to lớn. Nhưng am hiểu nhất chính là chế tạo pháp bảo, còn Long Môn là cổ Trần Sa luyện, còn thiếu một chút hỏa hầu. Nếu như hiện tại ba món pháp bảo hợp nhất, thật sự có thể luyện chế thành một kiện chí bảo vô thượng, huống hồ mọi người hiện tại đã có năng lực này. Bản thân Gia Cát Nha đã trở thành Thất Tinh chi chủ chân chính, tu thành đại đạo kim đan, Huyền Vũ Bảo Bảo đã có tu vi 20 biến, Gia Cát Nha cũng có tu vi tương tự, Lâu Bái Nguyệt cũng tu thành đại đạo kim đan. Tu vi như thế, đặt trong môn phái tiên đạo huyền môn cũng là nhân vật hạt nhân. Huống hồ hiện tại mỗi người đều là kỳ tài cái thế và thánh nhân trời sinh. Chu Tước, đi ra. Gia Cát Nha lại vô một cái. Trong ở Thiên Yêu chi thư, một con chim nhỏ màu đỏ bay lên không trung, sau đó dừng lại trên vai cổ Trần Sa. Đây chính là Chu Tước sinh ra từ trứng Chu Tước lúc trước. Quả nhiên đã ấp nở Chu Tước. Gia Cát Nha than thở. Lần này Tĩnh Tiên Ti chúng ta có thể nói là đại bạo phát, viên mãn chân chính, cũng không tiếp tục là tiểu nha môn, có thể chiếm được địa vị ngang nhau với Thiên Công Viện. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Trần Vương gia lại tu luyện qua Thiên Tử Phong thần thuật, nếu không có Nhật Nguyệt Long Cương, Nhật Nguyệt Long Huyết, Nhật Nguyệt Long Chi Nguyên Thần là không thể ấp nở trứng chết Chu Tước. Gia Cát tiên sinh không hổ là Thất Tinh chi chủ, có thể tính ra cả việc này. Cổ Trần Sa ngơ ngác, xem ra thiên đạo thật sự thay đổi rồi, Thiên Phủ Đại Đế đúng là thần thông vô địch, đừng nói ta là Thất Tinh chi chủ, cho dù là Vạn Tinh chi chủ cũng phải chịu thua. Gia Cát Nha rõ ràng đã hiểu được chuyện gì đó. Trên mặt Kim Tùy Ba hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Bây giờ hắn trở thành ngũ tinh chi chủ, rất nhanh đã hiểu rõ cổ Trần Sa rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, Nếu hắn đã biết chuyện này lại đại biểu bản thân thực sự trở thành trung tâm của Tĩnh Tiên Tư, được cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt tín nhiệm. Trứng Chu Tước đã ấp nở, hơn nữa huyết mạch của nó dung hợp với huyết mạch của Trần Vương Gia. Bây giờ huyết mạch trong cơ thể Trần Vương Gia có Nhật Nguyệt Long huyết, có huyết mạch hỏa pháp tắc của Chu Tước, có huyết mạch thủy pháp tắc của Huyền Vũ. Gia Cát Nha nói, nước lửa xung khắc đại thế đã thành, tương lai tu vi của Trần Vương Gia chắc chắn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Vậy chúng ta lại luyện thiên yêu chi thư. Bây giờ Long Môn đã gần như dung hợp với Bất Chu Cung, hai bên hợp nhất, chỉ cần dung hợp thêm thiên yêu chi thư, chúng ta lại nắm giữ Trấn Sơn Chi Bảo. Huyền Vũ Bảo Bảo và Chu Tước Bảo Bảo đều có thể tiến vào trong đó tu hành, khống chế quyển sách này. Chúng ta thậm chí có thể vận chuyên bảo vật này để phá vỡ hư không. Cổ Trần Sa dùng nguyên thần của bản thân cố gắng phát động Long Môn. Lúc này, sáu tồn tại lớn mạnh mẽ phát động lực lượng để liên hệ với nhau. Chu Tước, Huyền Vũ, Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa, Kim Tùy Ba và Gia Cát Nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sáu tồn tại lớn này dung hợp lực lượng với nhau, đánh vào Long Môn. Lực lượng khổng lồ ở sâu bên trong Long Môn được rót vào Bất Chu Cung. Bất Chu Cung rung lên càng mạnh hơn, đột nhiên thay đổi, biến thành hàng trăm hàng nghìn phù văn. Lúc này Long Môn cũng biến thành phù văn. Vô số phù văn kết hợp với nhau, cuối cùng biến thành vòng xoáy phù văn, điên cuồng hấp thu lực lượng trong thiên yêu chi thư. Nguyên khí trong thiên yêu chi thư bây giờ hoàn toàn hỗn loạn, vừa lúc bị vòng xoáy phù văn do Long Môn và Bất Chu Cung biến thành hấp thu. Dần dần, thiên yêu chi thư cũng bị dung nhập vào trong vòng xoáy phù văn. Ở dưới lực lượng của Miên Tử Phù, thiên yêu chi thư cũng bắt đầu tan chảy, biến thành phù văn, trong đó có vô số phù văn lại biến thành không gian, mỗi phù văn chính là một không gian. Nếu không phải có ba cao thủ lớn Lệ Vạn Long, trưởng giáo thiên địa huyền môn, huyền hoàng long đế, thiên yêu chi thư chưa chắc đã bị hòa tan. Hơn nữa, trong này còn tăng thêm uy lực của Miên Tử Phù. Đám người Gia Cát Nha cố gắng vận chuyển, phát động Bất Chu Cung và Long Môn biến thành vòng xoáy phù văn, lực lượng liên thủ của sáu cao thủ lớn quả thật đáng sợ. Hơn nữa Bất Chu Cung và Long Môn hấp thu lực lượng cao cấp trong thiên yêu chi thư đã hoàn toàn kết hợp với nhau, biến thành một vật chí bảo. Bản thân món bảo bối này chính là chí bảo vô thượng, chỉ cần dùng nguyên thần phát động, thậm chí có thể kích phát ra lực không gian trong đó. Sáu cao thủ lớn phát động Bất Chu Cung, những kỳ ảo bên trong Bất Chu Cung và Long Môn có thể tản ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bản thân Bất Chu Cung chính là điều hòa năng lượng, trấn áp nguyên khí, mà Long Môn lại phun ra nuốt vào biến hóa, vận chuyển vô cùng vô tận. Cổ Trần Sa vẫn muốn kết hợp chúng với nhau nhưng đáng tiếc không có khả năng thành công, vậy mà bây giờ cuối cùng đã làm được điều này. Hai bảo bối được kết hợp hoàn mỹ, chế luyện hoàn hảo. Bổ thiên cách thiên, cải thiên hoán địa. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt nhìn nhau. Hai người tìm hiểu kết hợp thuật thương sinh bổ thiên và thuật thương sinh cách thiên với nhau, thiếu sót trong đạo bổ thiên và mạng trong đạo cách thiên. Đây là đối tập tại bù đắp lẫn nhau. Căn cơ của hai đạo thuật lớn chính là thiên tử phong trần thuật và đại đồ thần pháp, chính là trong thiên địa. Hai loại công pháp mạnh nhất này bị Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt phát triển, sáng lập ra pháp bảo. Lúc này, phù văn của Long Môn và Bất Chu Cung, cắn nuốt năng lượng cao cấp cực lớn lại bắt đầu lột xác, sinh ra pháp bảo hoàn toàn mới. Dáng vẻ của pháp bảo này không phải là Long Môn, cũng không phải Bất Chu Cung, mà giống như một quả cầu, trong đó có khí đen trắng chuyển động như hỗn độn, chứa vô số biến hóa, còn có các ngôi sao sinh diệt, thương sinh biến hóa. Chúng ta cuối cùng đã luyện Long Môn và Bất Chu Cung thành một món pháp bảo hoàn toàn mới, ý chí của hai người chúng ta cũng đã rót vào trong đó. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi xem nên đặt tên cho pháp bảo mới này là gì? Chúng ta đều vì muôn dân trong thiên hạ mà đánh xuống ý nguyện lớn, thiên đạo có thiếu sót sẽ được muôn dân trong thiên hạ bù đắp, thiên đạo trầm luân, muôn dân sẽ cải cách, bảo vật này cứ gọi là thương sinh chi nguyện đi. Lời Cổ Trần Sa nói ra có ẩn chứa đạo và tinh hoa của bản thân, hắn vừa dứt lời thì quả cầu kia biến hóa kịch liệt, phóng ra các loại ánh sáng. Thật hay cho một thương sinh chi nguyện. Gia Cát Nha cung kính bái lạy Cổ Trần Sa một cái, vương gia đúng là người trong lòng mang thiên hạ, hùng tâm như vậy, thiên đạo có thể được đổi mới. Vậy một khi thương sinh chi nguyện đã hóa thành, lại dung nhập thiên yêu chi thư, sáu người chúng ta cùng phát động, lão cỗ hủ kia cũng không có cách nào phá được, đủ đê có thể tự bảo vệ mình. Cổ Trần Sa vận chuyển thương sinh chi nguyện hình quả cầu bao quanh thiên yêu chi thư, cố gắng dung hợp. Lúc đầu, bốn cao thủ hắn và lão tứ, Lâu Bái Nguyệt và Huyền Vũ Bảo Bảo cố mở ra thiên yêu chi thư, suýt nữa bị thiên yêu hỗn động hấp thu, sau đó lại bị Hồ Cô Thần ngăn cản. Mà hôm nay, tu vi của bọn họ tăng lên rất nhiều, lại cộng thêm Gia Cát Nha và Kim Tùy Ba, thiên yêu chi thư, còn bị ba cao thủ lớn đẳng cấp tương đương với thánh nhân công kích phá tan. Sau khi phá tan, lực lượng tiến vào trong Long Môn và Bất Chu Cung, hóa thành quả cầu thương sinh chi nguyện. Sự huyền diệu của quả cầu này vượt xa so với Long Môn và Bất Chu Cung ban đầu trong pháp bảo Thương Sinh Chi Nguyện, nay còn có lực lượng của ba cao thủ cấp bậc thánh nhân rót vào, khiến hai pháp bảo phải dung hợp với nhau. Bất kể là lực lượng của Lệ Vạn Long, Huyền Hoàng Long Đế, hay Trưởng Giáo Thiên Địa Huyền Môn đều có thể tùy ý mở ra hư không, sáng lập thần quốc, trong nháy mắt tạo vật, diễn hóa ra các loại. Cảnh giới của bọn họ đều là cấp bậc thánh nhân chân chính, có thể đánh bại thánh nhân thượng cổ, thậm chí vượt qua được một số thần linh. Ba lực lượng này dung hợp, cộng thêm rất nhiều yêu hồn vỡ nát trong Thiên Yêu Chi Thư, thậm chí còn có một vị ở trung tâm mang theo lực lượng thổ pháp tắc. Đám người Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha đều cảm nhận được thổ pháp tắc này chính là câu trần. Bất luận là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đều không ở vị trí chính giữa của đại địa pháp tắc. Duy nhất chỉ có Yêu Thủy Tổ Câu Trần mới nắm giữ được đại địa pháp tắc. Đại địa pháp tắc là đại biểu cho lực chịu tải, sức sống, sinh sôi nảy nở, một loại hậu đức. Hấp thu, Thiên Yêu Chi Thư. Mọi người phát động nguyên thần lực, quả cầu Thương Sinh Chi Nguyện phát ra lực lượng càng mạnh hơn, lại một lần nữa muốn bao phủ Thiên Yêu Chi Thư vào trong đó. Nhưng đúng lúc này, ở nơi sâu nhất của Thiên Yêu Chi Thư phát ra một khí tức mênh mông, bền vững kiên cố bất động như mặt đất, ngăn cản tất cả lực hút của quả cầu Thương Sinh Chi Nguyện. Đây là ý chí của Câu Trần. Cổ Trần Sa chợt biến sắc. Gia Cát Nha cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, không ngờ ý chí của Câu Trần còn ở trong đó chống lại sự luyện hóa của chúng ta. Lẽ nào ba lực lượng này cũng không thể hoàn toàn mở ra trung tâm của Thiên Yêu Chi Thư? Lâu Bái Nguyệt lại cảm giác quá trình luyện hóa khống chế Thiên Yêu Chi Thư bị ngăn cản. Bên trong Thiên Yêu Chi Thư truyền ra một khí tức, một bóng người hiện ra. Đó là một cô gái với 9 cái đuôi phía sau phóng ra như khổng tước xòe đuôi vậy. Không ngờ là Hồ Cô Thần. Các vị không thể luyện hóa được Thiên Yêu Chi Thư đâu, ý chí của Câu Trần Đại Nhân đang ở sâu bên trong vị trí trung tâm. Giọng nói của Hồ Cô Thần vọng ra. Hồ Cô. Gia Cát Nha nói, người cũng biết tình hình trong thiên hạ hiện nay thế nào, người thật sự cho rằng triều đình không làm gì được Thiên Yêu Chi Thư sao? Câu Trần chỉ có chút ý chí và pháp tắc trong đó, còn sao mới bằng được năng lực trước đây? Hắn đã ngã xuống, muốn khôi phục lại càng khó hơn. Thất Tinh Chi Chủ Đại Nhân, cho dù Câu Trần Đại Nhân bây giờ đang ngủ say, khó có thể khôi phục như lời ngươi nói, nhưng các người muốn đoạt lấy sách này chẳng khác nào cướp đoạt sức sống của chúng ta, sao chúng ta phải nghe theo? Chúng ta thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Hồ Cô Thần nhìn Gia Cát Nha, hết sức kiêng kỵ. Bây giờ Gia Cát Nha là Thất Tinh Chi Chủ hoàn toàn dung hợp vào nguyên thần của mình, tu vi cũng đến cấp bậc đại đạo thập bát biến kim đan, không ai dám coi thường hắn. Mức độ tu hành của hắn vượt xa sự tưởng tượng của người đời, mấy tháng nâng cao một cảnh giới cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ không kém hơn Câu Trần ở thời kỳ mạnh nhất. Ở trong lịch sử Thất Tinh Chi Chủ cũng chỉ từng xuất hiện một người. Người này phát ra thần uy ngập trời, sau lại trợ giúp thiên tử trấn áp đệ nhất hung ở Thần Châu, sau đó không biết tung tích. Lúc này hắn tại sinh ra, là luân theo khí vận vô địch không gì sánh nổi, Hồ Cô Thần theo bản năng hết sức kiêng kỵ. Chúng ta nhất định phải luyện hóa Thiên Yêu Chi Thư. Gia Cát Nha vô cùng cứng rắn nói, nhưng ngươi và Câu Trần có thể gia nhập vào Tĩnh Tiên Tư của chúng ta. Không phải Câu Trần muốn khôi phục sao? Tĩnh Tiên Tư chúng ta hoàn toàn có thể giúp hắn. Sao ta có thể tin tưởng các người được? Hồ Cô hỏi ngược lại. Bản thân ta là Thất Tinh Chi Chủ gia nhập Tĩnh Tiên Tư, cuối cùng, thành công dung hòa Thất Tinh Áo Nghĩa và nguyên thần của mình làm một thể, hóa thành thánh nhân trời sinh chân chính. Tĩnh Tiên Tư dồn hết tâm lực trợ giúp ta, không hề có âm mưu ám toán. Triều đình chúng ta lấy đại nghĩa, tế luật pháp quy định biến hóa trong trời đất, ngươi không cần thiết phải có suy đoán này. Gia Cát Nha lấy mình ra làm ví dụ, ta nói, có thể chỉ cần chúng ta hóa thù thành bạn, Tĩnh Tiên Tư có thể tiếp nhận các người, thực lực của chúng ta có thể giúp đỡ Câu Trần khôi phục. Ngươi có thể thấy tiềm lực chúng ta, ngươi cũng có thể suy đoán ra chỉ cần 8 năm, 10 năm, thực lực của chúng ta sẽ đạt tới trình độ gì. Lần này ngươi cũng thấy được lực tượng của Miễn Tử Phù lớn thế nào, Thiên Phù Đại Đế còn sống. Phía sau chúng ta có thực lực mạnh mẽ chống đỡ. Vào giờ phút này Gia Cát Nha rất tự tin, trong lúc nói chuyện lại lộ ra một khí thế vô song. Điều này là tất nhiên. Bản thân hắn là Thất Tinh Chi Chủ thật sự mạnh mẽ như thế. Nghĩ tại Thiên Sinh Thánh Nhân Pháp Vô Tiên Kiều căng tới mức nào, mà tư chất của Gia Cát Nha tại cao gấp đôi hắn, chút mạnh mẽ ấy chẳng là gì cả. Hồ Cô, bây giờ ngươi không làm gì được chúng ta. Cổ Trần Sa nói, chỉ cần ngươi gia nhập dưới quyền của chúng ta cũng xem như là người Tĩnh Tiên Tư, triều đình sẽ bảo vệ ngươi. Hồ Cô Thần nhìn đội hình trước mắt, Chu Tước, Huyền Vũ, Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Kim Tùy Ba, Gia Cát Nha. Những tồn tại này đều là những kẻ không đâu địch nổi, trong mấy nghìn năm gần như bất kỳ huyền môn, chính tông cũng khó có được một tồn tại như vậy. Bây giờ tất cả đều tập trung cùng một chỗ, hơn nữa đều có thành tựu. Rất lâu sau, Hồ Cô Thần nói, nếu vậy, ta cũng chỉ đành gia nhập vào các ngươi. Vậy ngươi và Câu Trần ra khỏi Thiên Yêu Chi Thư để chúng ta luyện hóa sách này. Gia Cát Nha vung tay tên, như vậy mới có thể cho chúng ta thấy được thành ý của các ngươi. Thật ra ta và Câu Trần đại nhân đều chỉ còn lại ý chí, nhất định phải nhờ Thiên Yêu Chi Thư bảo vệ, bằng không sẽ hồn bay phách lạc. Nếu chúng ta có thần thông có thể đi ra đã sớm rời khỏi đây, cần gì phải chịu sự sắp xếp của các ngươi. Hồ Cô Thần nói, ngươi nói vậy không sai, các người thật ra đã chết, nhưng cố lợi dụng Thiên Yêu Chi Thư để bảo vệ hồn phách ý chí, nghịch thiên phản đạo, chỉ cần các ngươi vừa xuất hiện sẽ bị phải thiên đạo cắn trả, nhưng không sao. Gia Cát Nha biết Hồ Cô quỷ kế đa đoan nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm. Cổ Trần Sa vốn đã biết không thể hoàn toàn tin tưởng Hồ Cô, bởi vậy không đồng ý với bất kỳ điều kiện gì của nàng. Nhưng bây giờ Gia Cát Nha thành Thất Tinh chi chủ, tại hoàn toàn có thể trấn áp được con hồ ti chín đuôi này. Cho dù Hồ Cô lợi hại mấy đi nữa, mưu kế nhiều mấy đi nữa, cũng không thể ám toán một vị Thất Tinh chi chủ. Thất Tinh chi chủ đại nhân tính toán không sai sót, ta tin tưởng ngươi. Hồ Cô cũng biết mình gia nhập vào Tĩnh Tiên Tư quả thật có thể được giúp đỡ, có Gia Cát Nha làm ví dụ rồi. Một Thất Tinh chi chủ gia nhập vào cũng không bị dòm ngó, trái lại giúp đỡ hắn thật sự dung hợp Thất Tinh áo nghĩa, đây chính là đại nghĩa và nhân phẩm không thể thay đổi. Người ta thậm chí còn không ám toán Thất Tinh chi chủ, vậy Thiên Yêu chi thư này cũng không có gì đáng để bọn họ ám toán. Nhưng các người nhiều tần chống tại Tĩnh Tiên Tư, bây giờ nhất định phải tấy ra thành ý, giúp đỡ chúng ta chế luyện Thiên Yêu chi thư vào trong quả cầu thương sinh chi nguyện, hóa thành một món pháp bào trời tong đất tở, ta tin tưởng ý chí của ngươi. Và Câu Trần nắm giữ một phần đầu mối then chốt của Thiên Yêu chi thư, chỉ cần không quấy phá, không chống tại, giúp đỡ chúng ta thì nhất định có thể chế luyện thành công. Nắm giữ bảo vật này, chúng ta sẽ không sợ bất kỳ lão cô hủ nào tấn công, ngươi thấy thế nào? Gia Cát Nha tại nói, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Hồ Cô thở dài nói, ngươi đừng giả vờ như chịu thiệt nữa. Lâu Bái Nguyệt nói, Hoàng thượng đang bế quan, rất nhiều người cho rằng Hoàng thượng đã biến mất vào lúc đó, nhưng trên thực tế không phải vậy. Nếu Hoàng thượng bế quan bước ra, chúng ta cống hiến Thiên Yêu chi thư cho Hoàng thượng, ý chí của ngươi và Câu Trần cũng khó thoát khỏi kết quả tan thành khói bụi. Được rồi, các ngươi bắt đầu đi. Gia Cát Nha phất tay, nhân lúc lực lượng miễn tử phù còn chưa biến mất, chúng ta nhất định phải chế luyện thành công pháp bảo này. Nếu không một khi lực lượng miễn tử phù biến mất, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự tấn công của lão cổ hủ đấy. Hai tay hắn vung vẩy, một lực lượng vô cùng vô tận công kích mạnh vào Thiên Yêu chi thư. Hồ Cô trầm ngâm. Lực lượng của Câu Trần quả nhiên đã biến mất, trái lại đẩy mạnh vận chuyển ở bên trong. Trong chớp mắt, Thiên Yêu chi thư hóa thành phù văn tiến vào bên trong quả cầu thương sinh chi nguyện. Cổ Trần Sa lập tức nhìn thấy phù văn của Thiên Yêu chi thư, quả nhiên chia ra làm mấy tầng. Tầng phía ngoài cùng chính là do quốc gia yêu hồn hình thành, bên trong lại là một tầng không gian hình, như có chứa rất nhiều bảo vật. Mà ở trong không gian chính giữa là, thứ màu vàng đất giống như là thổ pháp tắc hình thành, chân ý đại địa. Hồ Cô, trong Thiên Yêu chi thư này có rất nhiều bảo tăng, chúng ta cũng không lấy hết của ngươi, ngươi phải lấy ra thành ý giúp đỡ chúng ta ngưng luyện con rối. Lâu Bái Nguyệt nói, Trần Sa, bây giờ ngươi có 360 bổ thiên thần tướng. Đây là căn bản, chúng ta vừa lúc tìm hiểu thương sinh bổ thiên, và thương sinh cách thiên để bù đắp lẫn nhau, có thể hóa thành thần tướng hoàn toàn mới. Trong Thiên Yêu chi thư này có rất nhiều bảo tăng, cũng nhiều yêu hồn, chúng ta lại nhân cơ hội luyện 360 bổ thiên thần tướng thành thương sinh thần tướng. Y hay đấy, Gia Cát tiên sinh lại suy tính cho chúng ta đi. Cổ Trần Sa mừng rỡ. Ban đầu, mỗi bổ thiên thần tướng của hắn đều đến cảnh giới đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách, bây giờ chế luyện lại lần nữa. Sau khi dung nhập ý chí của Lâu Bái Nguyệt vào trong đó, lại dung hợp thương sinh bổ thiên và thương sinh cách thiên với nhau, lại thành thương sinh thần tướng. Thương sinh thần tướng này cộng thêm rất nhiều bảo tăng và yêu hồn trong Thiên Yêu chi thư, chắc chắn mỗi con đều có thể luyện thành con rối đạo cảnh thập tứ biến nguyên, thần xuất khiếu. Những một khi chế luyện con rối thành công, vậy chẳng khác Tĩnh Tiên Tư nào xuất hiện thêm tới 360 cao thủ thiên tài đăng cấp nguyên thần xuất khiếu. Ầm ầm. Dưới sự chủ trương của Gia Cát Nha, rất nhiều nguyên liệu, bảo bối trong không gian của Thiên Yêu chi thư đều bay ra. Những nguyên liệu này đều bị lực lượng của 6 cao thủ lớn đánh tan, lại thêm lực lượng Bất Chu Cung ban đầu chuyển động, lại hòa tan tất cả nguyên khí của nguyên liệu. Quả nhiên, ở trong quả cầu thương sinh chi nguyện, 360 bổ thiên thần tướng bị giải tán, biến thành phù văn đang không ngừng chuyển động, vô số nguyên liệu còn có các loại hồn phách, các loại lực lượng dung nhập vào trong đó. Lúc này tu vi của Gia Cát Nha quả thật long trời lở đất, chỉ thoáng hành động đã có ánh sáng của vô số ngôi sao rót vào trong đó, gần như biến thành thực chất. Mà lúc này, Chu Tước và Huyền Vũ đều phát động thủy, hỏa pháp tắc, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt lại phát động bí pháp mình tìm hiểu được. Kim Tùy Ba cũng phát ra đến tất cả uy năng của mình. Bên trong không gian của Thiên Yêu chi thư quả nhiên có rất nhiều bảo tăng, có một ít đồ cổ từ thời đại Thái Cổ, Hồng Hoang, những đồ cổ đều bị nghiền nát, dung nhập vào trong cơ thể Bổ Thiên Thần Tướng. Dần dần, 360 Bổ Thiên Thần Tướng lại biến thành thần tướng hoàn toàn mới. Không ngờ mỗi người đều có ba đầu sáu tay, con mắt dựng thẳng ở mi tâm. Trong tay cầm bốn món binh khí là Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, Phương Thiên Họa Kích, Cung Tiễn, Đao Kiếm, còn có hai cánh tay kết ấn. Mấy ngày trôi qua, 360 Bổ Thiên Thần Tướng đột nhiên chấn động, một lực nguyên thần mạnh mẽ được sinh ra ở phần đầu. Mỗi người đều trở thành cao thủ nguyên thần xuất khiếu. Mà vào giờ phút này, Thiên Yêu Chi Thư cũng hoàn toàn dưng nhập vào trong quả cầu thương sinh chi nguyện. Bây giờ, kích thước của quả cầu thương sinh chi nguyện đã tớn tơi mấy chục dặm, bay tên trời cao và tơ từng ở trên đất phong của cổ trần xa, vô số ánh sao chiếu xuống trở thành thực chất, cũng không biết có bao nhiêu năng tượng dưng nhập vào trong đó. Lại một tháng trôi qua, lực lượng miễn tử phù đột nhiên tiêu tan, cái lồng khí bao phủ cả đất phong hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt khi lồng khí vừa biến mất, đột nhiên ở thiên ngoại có rất nhiều bàn tay to mạnh chụp tới. Nhưng quả cầu thương sinh chi nguyện lớn mấy chục dặm này bỗng nhiên chuyển động, nuốt những bàn tay to kia vào. Sau đó, quả cầu này chợt mở rộng, lại hóa thành một lồng khí sóng không gian bao phủ phạm vi đất phong mấy trăm dặm. Đám người cổ trần xa cuối cùng đã dung hợp Long Môn, Bất Chu Cung, Thiên Yêu Chi Thư với nhau, còn nhận được rất nhiều bảo tăng và nguyên liệu trong Thiên Yêu Chi Thư, luyện Bổ Thiên Thần Tướng thành Thương Sinh Thần Tướng. Mỗi người đều có thu hoạch cực lớn. Tập trung sức lực của mấy người, cộng thêm ý chí của Hồ Cô và Câu Trần trong Thiên Yêu Chi Thư, phát động pháp bảo mới luyện thành, đủ để chống đỡ đòn tấn công của rất nhiều lão cô hủ. Ý chí của Câu Trần trong Thiên Yêu Chi Thư cũng cực kỳ lợi hại. Bản thân Thiên Yêu Chi Thư phối hợp với Bất Chu Cung hình thành năng tượng mạnh mẽ cùng vận chuyên với nhau, quả thật càng tăng thêm sức mạnh. Chuông chớp mắt, pháp bảo này cắn nuốt đòn tấn công của rất nhiều lão cô hủ, trái lại chuyển hóa thành năng tượng của bản thân. Đây chính là tất cả lực lượng của Tĩnh Tiên Tư. Mọi người trong Tĩnh Tiên Tư đoàn kết với nhau, cộng thêm quả cầu thương sinh chi nguyện, mới chế luyện ra đã có thể bảo vệ được bản thân. Sau một đòn công kích bị hóa giải nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, không ngờ không ai ra tay nữa. Rất nhiều lão cô hủ đều biết miễn tử phù đủ để kéo dài suốt mấy tháng. Trong thời gian tâu như vậy, Thất Tinh, chi chủ đã hoàn toàn dung hợp lực tượng của bản thân, bọn họ không có cách nào cướp đoạt được Thất Tinh áo nghĩa nữa. Đây còn chưa phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân thật sự chính là miễn tử phù phát ra lực lượng, thiên phù đại đế không sao cả, rất nhiều lão cổ hủ không dám ra tay vì sợ rằng thiên phù đại đế đi ra, tiện tay giết chết bọn họ. Cho dù là thánh nhân, thiên phù đại đế lật tay lại có thể tùy ý chấn áp. Cảm giác không còn uy hiếp đến từ lão cổ hủ, đám người ở trong đất phong đều thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn bình tĩnh. Mấy ngày nay bọn họ vô cùng căng thẳng, cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi. Tin tưởng rất nhiều thế lực lớn trong thiên hạ đều biết sự lợi hại của Tĩnh Tiên Tư. Tĩnh Tiên Tư có Thất Tinh chi chủ, có Ngũ Tinh chi chủ, có một món Chấn Sơn chi bảo kinh thiên động địa. Phù, cổ trần xa nhìn thấy mặt trời trên bầu trời, cuối cùng thở hắt ra một hơi, Tĩnh Tiên Tư vượt qua kiếp nạn này lại, có thể thật sự có bản lĩnh chống lại Thiên Công Viện, không có ai dám coi thường Tĩnh Tiên Tư của chúng ta nữa. Tùy ba, sau này ngươi đi lại trong tiên đạo càng sẽ thoải mái hơn. Cảm ơn tư chủ và Gia Cát tiên sinh bồi dưỡng. Kim Tùy Ba quỳ một chân xuống, nếu không nhờ có tư chủ và Gia Cát tiên sinh, ta đã không thể trở thành Ngũ Tinh chi chủ, hơn nữa lần này không có miễn tử phù của Hoàng thượng, cho dù ta có thể luyện hóa được Ngũ Tinh, cũng sẽ gặp phải vô số kiếp số mà chết. Kim Tùy Ba nói không sai, luyện hóa Ngũ Tinh ao nghĩa, dung nhập nguyên thần đã gây ra động tĩnh không nhỏ hơn nữa, hắn còn mạnh mẽ cướp đoạt Ngũ Tinh ao nghĩa, khi dung nhập sẽ có đủ thoại kiếp số thiên địa. Mà ở dưới tác dụng của miễn tử phù, tất cả kiếp số thiên địa mới được miễn trừ. Bất kỳ kiếp số nào cũng sẽ không xâm nhập được. Vạn kiếp bất ma. Thiên phủ đại đế nói miễn chết, trời cũng không làm gì ngươi được. Vào giờ phút này, Kim Tùy Ba mới biết được lực lượng của thiên phủ đại đế. Không, hắn đã không thể nào hình dung ra được lực lượng này. Đó là uy năng vô thượng có thể bóp nặn được tất cả. Ta nói ngươi không chết, ngươi lại không chết. Kim Tùy Ba biết, theo thiên phủ đại đế mới là lựa chọn duy nhất. Trần Vương gia, pháp bảo quả cầu thương sinh chi nguyện này của ngươi cuối cùng đã luyện thành, nhưng vẫn cần phải tốn thời gian dài đánh bóng và ngưng luyện. Bảo vật này hoàn toàn dung hợp Thiên Yêu Chi Thư và Bất Chu Cung, đã trở thành quái vật khổng lồ, cho dù là nhiều cao thủ như chúng ta hợp lực, trên thực tế cũng chỉ có thể phát ra một phần uy năng rất nhỏ. Gia Cát Nha thở dài nói, cho nên, sợ rằng sau này vương gia không thể đeo bảo vật này ở trên người, không có cách nào hoàn toàn phát động được. Cổ Trần Sa vận chuyển nguyên thần của mình, quả nhiên phát hiện cho dù quả cầu thương sinh chi nguyện, mới chế luyện thành công và mình có cảm ứng tâm linh rất lớn, nhưng cảm giác lực lượng của mình quá nhỏ. Không có cách nào hoàn toàn đeo món bảo bối này ở trên người. Nhưng chỉ cần hắn ở trong đất phong của mình, vẫn có thể vận dụng rất nhiều năng lực của bảo vật này. Nói cách khác, bây giờ xem như hắn tay trắng, trái lại mất đi một món pháp bảo hộ thân. Mọi người cùng nhau hợp lực thu lại. Gia Cát Nha nói. Mọi người vội vàng phát động lực nguyên thần. Quả cầu thương sinh chi nguyện, ngày đó biến thành phạm vi kích thước mấy chục dặm đã mạnh mẽ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành kích thước bằng tòa nhà, rơi vào trong đất phong. Bất kỳ một người nào trong chúng ta đều không thể phát động được quả cầu này, chỉ có thể xem nó là tồn tại chấn giữ đất phong. Nhưng đất phong có quả cầu này chấn giữ, cho dù viên tộc và man tộc lợi hại mấy đi nữa, căn bản cũng không có khả năng tiến vào. Cộng thêm chúng ta ở đây tu luyện có thể chống đỡ mấy chục năm. Lâu Bái Nguyệt cũng xem như đã nhìn ra pháp bảo mới luyện thành này, thật sự là chấn sơn chi bảo, trừ khi lại tu hành nâng cao lên gấp mấy lần, mới có khả năng mang theo nó đi lại xung quanh. Tư chủ, bây giờ ngươi ra ngoài không có pháp bảo hộ thân, sợ rằng không phải chuyện tốt. Kim Tùy Ba vội vàng nói. Không sao, ta dựa vào Long Môn Quá Tâu dẫn đến ít rèn luyện tu vi bản thân. Thật ra tu vi của bản thân ta bây giờ hoàn toàn có thể giết chết được cường giả đại đạo Kim Đan. Cổ Trần Sa thật ra không để ý tắm. Trước đây trong người có Long Môn và Bất Chu Cung kết hợp, thực lực của hắn tất nhiên mạnh mẽ vô biên, nhưng bây giờ không có bảo vật này thật ra cũng không phải là người yếu. Hắn tìm hiểu thuật thương sinh bô thiên, tại nhận được thiên đạo thần quang mở rộng thức hải nguyên thần, còn dung hợp nhất bản thiên tội địa ác song tinh áo nghĩa, tu vi của bản thân đã tong trời lở đất, bây giờ không dùng tới pháp bảo khác, trái tại cảm thấy cả người thoải mái như bò xuống gánh nặng nào đó. Cảm giác này giống như trước đây tế thiên phủ chiếu bay đi vậy. Pháp bảo quả cầu thương sinh chi nguyện này còn chưa viên mãn, trong đó vị trí trung tâm nhất vẫn là thiên yêu chi thư, ý chí của Câu Trần ở lại, ở chỗ đó, vẫn không xuất hiện trao đổi với chúng ta mà để Hồ Cô thay thế hắn. Gia Cát Nha nói, đây cũng là một tai họa ngầm. Chúng ta không thể coi thường ý chí của Câu Trần được, nếu hắn chiếm trung tâm thiên yêu chi thư, chúng ta cũng không làm gì được. Huyền Vũ Bảo Bảo nói, dù sao hắn cũng là tồn tại trong tứ tượng thánh thú, thủy tổ của vạn yêu. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lâu Bái Nguyệt nhìn quanh, Huyền Vũ, bây giờ ngươi có bạn rồi, có Chu Tước Bảo Bảo chơi với ngươi, các người một nước một lửa tu hành với nhau có thể nhận được bổ dưỡng lớn nhất. Gào gào gào, choi vui, choi vui. Huyền Vũ Bảo Bảo đi toi trêu Chu Tước. Chu Tước hừ một tiếng, nhẹ nhàng bay tên, đứng ở trên đỉnh đầu của Huyền Vũ Bảo Bảo. Đầu rắn của Huyền Vũ Bảo Bảo vội vàng quay lại cắn, Chu Tước tại bay tên. Hai thánh thú choi vui vẻ tới quên cả trời đất. Thủy, hỏa của Chu Tước và thủy của Huyền Vũ đối tập tân nhau xong lại dung hợp với nhau. Nếu hai đại thánh thú chế luyện pháp bảo, có thể phân giải và tinh luyện bất kỳ nguyên liệu nào. Đặc biệt là để Chu Tước, Huyền Vũ tinh luyện quặng sắt ngũ kim, có thể luyện ra kim chi thần quang có cấp bậc còn cao hơn ngũ kim chi tinh. Kim chi thần quang là thứ gần với kim pháp tắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa nhìn Chu Tước Bảo Bảo và Huyền Vũ Bảo Bảo đùa giỡn với nhau, không khỏi nghĩ, nếu ta tìm được nhóc Thanh Long, nhóc Bạch Hổ, cộng thêm ý chí của Câu Trần, có thể thu thập đầy đủ pháp tắc ngũ hành, dùng để tinh luyện thuật thương sinh bổ thiên của mình là hoàn mỹ. Từ xưa đến nay dường như không có ai tập trung đầy đủ tứ tượng thần thú, và Câu Trần. Tiếp theo, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Mấy tháng này, vẫn luôn tu hành trong đất phong nên có rất nhiều chuyện của Tĩnh Tiên Tư đều tích lại, bây giờ nhất định phải xử lý. Gia Cát Nha nói, còn nữa, chúng ta phải liên tục ngưng luyện quả cầu thương sinh chi nguyện, khi quen thuộc cuối cùng biến nó thành của mình. Tùy tâm dịch chuyển, chuyện này cần hai đại tư chủ hoàn thành, bởi vì ý chí và đại đạo trung tâm của thương sinh chi nguyện, chính là thuật thương sinh bổ thiên và thuật thương sinh cách thiên, ta chỉ ở bên cạnh trợ giúp thôi. Chúng ta biết điều này. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, lúc này 360 bổ thiên thần tướng đã biến thành thương sinh thần tướng, mỗi người đều có tư chất thiên tài, đạo cảnh tu vi thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu. Đây là nhờ có vô số yêu hồn và vô số bảo tăng trong thiên yêu chi thư. Gia Cát tiên sinh chỉ cần trợ giúp chúng ta nâng cao tu vi của những thần tướng này, một lần nữa là được rồi. Nhiều con rối như vậy, muốn nâng cao sẽ rất khó, trừ khi có số lượng lớn hồn phách và thiên tài địa bảo chồng chất như núi. Gia Cát Nha thở dài, dựa theo kế hoạch của ta, nếu chúng ta lại tu hành 30 năm, hoàn toàn luyện thành quả cầu thương sinh chi nguyện này, lấy thế lực của Tĩnh Tiên Tư có thể trực tiếp đuổi kịp thiên địa huyền môn. Không biết chúng ta có thể có được thời gian này không? Sau khi quả cầu thương sinh chi nguyện dung hợp Bất Chu Cung, thiên yêu chi thư đã là bảo vật vô thượng cấp bậc quái vật khổng lồ, nhưng vẫn là bán thành phẩm, bởi vì trong thiên yêu chi thư còn có ý chí, nguyên thần của Câu Trần, Hồ Cô, thậm chí còn có thể có mấy yêu hồn thượng cổ may mắn còn tồn tại, đều trốn vào sâu trong vị trí chính giữa. Nếu muốn hoàn toàn khống chế quả cầu thương sinh chi nguyện, này trừ khi ý chí của Câu Trần và Hồ Cô rời đi, bằng không cuối cùng sẽ là một mối tai họa ngầm. Muốn chế luyện quả cầu này không còn sơ hở, êm dịu mượt mà, những người này phải cùng nhau cố gắng. Theo Gia Cát Nha tính toán, ít nhất phải mất 30 nám. 30 nám đối với người tư đạo chỉ là trong chớp mắt, xem qua khói mây. Nhưng đối với đại thế trong thiên hạ lại đủ để thay đổi triều đại. Nếu để người ngoài nghe được những lời này, quả thật không thể tin nổi. Tĩnh Tiên Tư mới thành lập được bao lâu? Cũng chỉ là mấy năm mà thôi. Còn Thiên Địa Huyền Môn thành lập được bao lâu? Chắc khoảng mấy vạn năm, thành lập từ thời đại cổ xưa, không biết từng trải bao nhiêu mưa gió. Bây giờ Gia Cát Nha nói qua 30 năm, Tĩnh Tiên Tư lại có thể ngang với Thiên Địa Huyền Môn, ai sẽ tin tưởng được? Nhưng tính toán cẩn thận, thật sự không phải là không có khả năng. Gia Cát Nha thân là Thất Tinh chi chủ, nhất định có thể tư thành thánh nhân, mà còn là vua của thánh nhân. Về phần Chư Tước và Huyền Vũ càng không cần phải nói, trời sinh đã cực kỳ mạnh mẽ, theo thời gian trôi qua, không ai có thể so sánh được. Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa càng tiến triển nhanh chóng và mãnh liệt hơn, ngay cả Gia Cát Nha cũng không biết bọn họ sẽ trưởng thành đến mức nào. Bây giờ Kim Tùy Ba đã là ngũ tinh chi chủ, tư chất bán thánh nhân, tương tai nếu như có thể vừa vặn gặp được cơ hội, chi sợ còn có thể xưng là cao thủ cấp thánh nhân. Tiềm lực như thế vô cùng đáng sợ. Gia Cát Nha biết rõ sự đáng sợ trong này, theo kẻ địch thấy, thực lực Tĩnh Tiên Tư mạnh hơn mỗi ngày, muốn đối phó thì nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, bằng không sẽ để lại mối họa khôn cùng về sau. Mà miễn tử phù đã dùng hết, lá bài tẩy lớn nhất của Tĩnh Tiên Tư đã biến mất. Quả cầu thương sinh chi nguyện này cũng chỉ là bán thành phẩm, tất nhiên mọi người hợp lực phát động có thể chống đỡ được đòn tấn công của một vài lão cô hủ, nhưng muốn đối phó với thánh nhân thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nếu bây giờ trưởng giáo Thiên Địa Huyền Môn, Lệ Vạn Long, Huyền Hoàng Long Đế tại ra tay, sợ rằng Tĩnh Tiên Tư sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, không thể ngấn cản được cũng may miễn tử phù chống đỡ được mấy tháng, những thánh nhân kia đều biết Thiên Phù Đại Đế còn sống nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết rằng Tĩnh Tiên Tư là nha môn quan trọng nhất của triều đình, nếu bị phá hủy, Thiên Phù Đại Đế chỉ cần rút tay lại, sợ rằng đã có thể tùy tiện chém giết bọn họ. Chúng ta lại tu hành, củng cố tu vi, có thể nâng cao được phần nào hay phần ấy. Cổ Trần Sa biết lúc này trong bọn họ, tu vi của bản thân mình là thấp nhất, chắc chắn phải tranh thủ thời gian tăng lên. Đúng lúc này, đột nhiên có một tinh quang bùa chú từ phía xa hạ xuống, đây là phù truyền tin trong thành. Lâu Bái Nguyệt cầm lá bùa này lại hiểu rõ, Trấn Hải Hầu tới thăm chúng ta lần trước có chuyện khẩn cấp. Không tốt. Mi tâm của Gia Cát Nha chớp hiện, nhiệm vụ lớn nhất của Trấn Hải Hầu là trấn giữ Vô Để Nghiệt Hải, ở trung tâm Thần Châu. Lần trước trời đất dao động khiến cho phong ấn ở Vô Để Nghiệt Hải bị vỡ. Ta xem tin tức tình báo, trong 2 năm qua đã có ma đầu xuất hiện, bây giờ hắn tới tìm chúng ta có thể là do Vô Để Nghiệt Hải xảy ra vấn đề lớn, cần chúng ta cứu giúp. Hắn có trí tuệ cao thâm, thông thiên triệt địa, gần như có thể lập tức suy tính ra được chuyện gì. Chúng ta cùng đi gặp hắn thôi. Cổ Trần Sa không dám chậm trễ với Trấn Hải Hầu. 8 hầu gia lớn là trụ cột vững chắc trong triều đình, thâm sâu khó lường, mỗi người đều do Thiên Phù Đại Đế tự tay đề bạt, tuyệt đối không lâm thường. Gia Cát Nha gật đầu, mọi người đứng dậy, đi vào phòng khách gặp mặt Trấn Hải Hầu. Vào giờ phút này, sâu bên, trong Thiên Công Viện bị người ta dùng thần thông vô thượng mở ra một thế giới nhỏ, ở trong thế giới nhỏ kia có 2 ông già đang đánh cờ, một người khác đang ở bên cạnh xem. 2 người đang đánh cờ là Quỷ Phủ của Thiên Công Viện và Lão Tổ Tông có vai vế cao nhất trong Vũ Gia. Lần trước Quỷ Phủ truyền tin đến Vũ Gia, Lão Tổ Tông Vũ Gia lại đưa Vũ Đương Không vào trong Hoàng Cung, trở thành Minh Phi. Mà Lão Tô Tông Vũ Gia này lại được ban cho tuổi thọ 1000 năm. Cạch, một quân cờ được đặt xuống bàn cờ. Cả ván cờ đã thua. Lão Tổ Tông Vũ Gia để cờ xuống, nhíu mày nói, Quỷ Phủ đại nhân quả nhiên lợi hại, ta cam lòng chịu thua. Lão Vũ, ngươi đang mải suy nghĩ chuyện khác mới dẫn tới phân tâm thôi. Bằng không với tu vi của ngươi muốn suy tính ván cờ cũng chưa chắc kém ta. Quỷ Phủ chỉ vào hư không, có phải ngươi mất tập trung vì chuyện của Tĩnh Tiên Tư? Tĩnh Tiên Tư có Thất Tinh chi chủ thật sự ngoài dự đoán của ta. Vào giờ phút này, Thất Tinh chi chủ dung hợp nguyên thần của mình trở thành Vạn Tinh chi vương thật sự, tương lai thành tựu không thể đo đếm. Hơn nữa, Tĩnh Tiên Tư còn mượn lực lượng của Miễn Tử Phù dung hợp đòn tấn công của trưởng giáo Thiên Địa Huyền Môn, Lệ Vạn Long, Huyền Hoàng Long Đế cuối cùng luyện hóa Thiên Yêu chi thư thành một món chí bảo vô thượng. Đại thế của Tĩnh Tiên Tư đã thành, ta nhìn qua một thời gian nữa Thiên Công Viện các người sẽ bị ép xuống thôi. Lão Tổ Tông Vũ Gia nói. Lão Vũ không cần gây xích mích, đám lão già chúng ta sống nhiều năm như vậy, có gì chưa từng thấy qua. Giang Sơn các đời đều có nhân tài xuất hiện, chúng ta đã dẫn đầu mấy trăm năm cũng nên nhường lại cho đám trẻ. Thần Công nói, Lão Vũ, điều chúng ta nên làm bây giờ là nhìn đám trẻ thay trời đổi đất thế nào, chứ không nên nhúng tay vào. Hoàng thượng cũng có ý này, ta cũng chỉ yên lặng theo dõi tình hình thôi. Lão Tổ Vũ Gia nói, nhưng Vũ Gia và Thiên Công Viện có rất nhiều hợp tác, ta còn hy vọng hai vị ủng hộ nhiều hơn. Dù sao Vũ Đương Không cũng là Minh Phi giám quốc được Hoàng thượng tự mình chọn, nếu nàng và Tĩnh Tiên Tư xảy ra xung đột, Thiên Công Viện sẽ ủng hộ bên nào? Lão Vũ lại quên rồi. Chúng ta đương nhiên sẽ không giúp bên nào cả. Đó đều là Hoàng thượng bày bố cục, chúng ta đứng ngoài sự việc, làm chuyện buôn bán là được rồi. Quỷ phủ khoát tay, ta khuyên Lão Vũ cũng không cần cuốn vào trong đó, bằng không tương lai số kiếp hạ xuống sẽ khó vượt qua được. Số kiếp à? Lão Tổ Tông Vũ gia ngạc nhiên, miễn tử phù có thể phát huy tác dụng chứng tỏ Hoàng thượng còn sống, Hoàng thượng còn thì thiên hạ có thể có số kiếp gì? Ngươi và ta khó có thể biết được chuyện này. Quỷ phủ nói, thật ra tu vi của ba người chúng ta đã gần với thần thật sự, nhưng lại không thể tìm hiểu ra được bí ẩn trong trời đất, cũng may có Hoàng thượng ở phía trước, chúng ta chỉ cần đi theo là được rồi, không cần suy nghĩ nhiều. Cảm ơn, ta còn có chút việc, lúc đó sẽ tới thăm hỏi hai vị. Lão Tổ Vũ gia đứng lên. Tạm biệt. Hai người quỷ phủ, thần công nhìn Lão Tổ Vũ gia xé rách hư không rời đi tại không khỏi tắc đầu. Lão công, ta thấy Lão Vũ có dã tâm không nhỏ, đã đạt được thỏa thuận cùng một vài tồn tại cường đại. Quỷ phủ nhíu mày nói, lần này lão ấy đến đây rõ ràng là thăm dò tình hình của chúng ta, xem cách nhìn của chúng ta đối với thất tinh chi chủ của Tĩnh Tiên Tư thế nào. Lần này Tĩnh Tiên Tư dựa vào miễn tử phù của Hoàng thượng để vượt qua số kiếp, thất tinh chi chủ quy thuận, theo thời gian nhất định sẽ có thế không thể đỡ, rất nhiều lão già đều không nhịn được. Thần công cũng lắc đầu, với tư vi của hai người chúng ta mà cuốn vào trong đó, chỉ e khó có thể giải quyết được hậu quả. Không sai, thất tinh chi chủ có tiềm lực cực lớn, đột nhiên xuất thế cũng có số kiếp cực lớn. Nhưng số kiếp này bị miễn tử phù hóa giải, chẳng khác nào hắn đã vượt qua cửa ải nguy hiểm nhất. Nhưng số kiếp này cuối cùng vẫn sẽ roi xuống đầu của Hoàng thượng. Quỷ phủ nói, Hoàng thượng còn sợ chút số kiếp ấy sao? Thần công suy đoán, từ xưa tới nay số kiếp thánh nhân đều là kiếp lớn tuyệt thế đối với bất kỳ cao thủ nào, nhưng Hoàng thượng lại có thể hóa giải trong nháy mắt. Chỉ là nhìn lần này Hoàng thượng có thể mở ra được thiên đạo chưa từng có. Những chuyện này chờ sau này hãy nói. Chúng ta cũng phải đề phòng Lệ Vạn Long, Huyền Hoàng Long Đế và trưởng giáo thiên địa huyền môn, còn có ba đại thiên tôn càng lợi hại hơn. Quỷ phủ nhớ tới chuyện này lại vô cùng lo lắng, sợ rằng hai người chúng ta cộng lại, cũng không phải là đối thủ của bất kỳ thiên tôn nào trong đó. Đạo cảnh tu luyện tới tam thập biến, thật ra đã không khác gì thần. Thần công nói, khi đạt đạo cảnh tam thập lục biến hóa tự tại lại có thể xem là thánh nhân, nhưng đến loại cảnh giới này, muốn tiến bước thì cơ bản không có khả năng, trừ khi gặp phải cơ duyên trời đất biến đổi lớn. Tu vi của hai người chúng ta chỉ là tam thập nhất nhị biến, muốn bước vào thánh nhân cảnh cũng khó khăn. Ba đại thiên tôn này cho hết tài năng trong thời đại hồng hoang trời đất biến đổi lớn, nắm được cơ hội hiếm có này mới phá được bí ẩn trong thiên địa, nhảy ra ngoài tam giới, đạt được thành tựu thần thông hiếm có. Ba người Huyền Hoàng Long Đế, Lệ Vạn Long, trưởng giáo thiên địa huyền môn này đều là bá chủ không gì sánh nổi, trong cả đời không biết đã nhận được bao nhiêu kỳ ngộ. Bọn họ cũng muốn tìm hiểu bí mật vô thượng, nhảy ra ngoài tam giới, không còn ở trong ngũ hành. Quỷ phủ trầm tư, ngoài ra, Văn Hồng cũng là nhân vật chắc chắn có thể trở thành thánh nhân. Tuy Pháp Vô Tiên là một tiểu bối nhưng có pháp gia bồi dưỡng, theo thời gian, chỉ sợ rất khó có thể đối phó được. Nhân tài trong thiên hạ không ngừng xuất hiện, sợ rằng qua mấy chục năm nữa, chúng ta thật sự sẽ bị tụt lại phía sau. Cũng không cần bi quan như vậy. Dù sao chúng ta cũng đứng trên đỉnh, chỉ cần tìm kiếm được một ít cơ duyên lại có thể xoay chuyển cục diện. Hai lão cổ hủ quỷ phủ, thần công thương lượng với nhau, giọng nói dần nhỏ đi tới mức không thể nghe thấy được. Thiên địa huyền môn. Đây là tồn tại mạnh nhất trong 72 huyền môn của tiên đạo được lưu truyền từ thời thái cổ xuống, trải qua mấy vạn năm, mỗi đời đều có vô số nhân tài xuất hiện. Trong huyền môn này có một vật chí bảo có thể làm cho long trời lở đất, cũng tên là thiên địa huyền môn. Theo lời đồn đại nó chính là chí bảo do thiên nhiên ngưng tụ thành hình thể, sinh ra trong hỗn độn khi thiên địa chưa mở ra, nuôi dưỡng huyền ảo vô cùng vô tận. Có nó trấn áp số mệnh, lúc này thiên địa huyền môn mới trường tồn lâu dài, gần như không ngã. Vào giờ phút này, trên bậc thang trước một cửa đá lớn ở sâu bên trong thiên địa huyền môn, có một người trung niên đang ngồi. Hắn mặc trường bào màu xanh, ngay cả râu mép cũng là màu xanh, hai mắt uy nghiêm như nắm giữ tất cả trong tay, làm người ta vừa nhìn đã biết được hắn chính là trưởng giáo vô thượng. Mà ở bên trong cánh cửa đá rất lớn này lại có vô số khí hôn độn chuyển động, mơ hồ có thể thấy được một con thanh long rất lớn đang chiếm giữ trong đó, phun ra nuốt vào nguyên khí, biến hóa qua lại, hấp thu các loại lực lượng thứ nguyên, ngưng tụ rất nhiều pháp bảo. Ngoài ra, sâu bên trong cửa đá, vẫn có rất nhiều thần tướng thiên binh uy năng cực lớn đang bận rộn làm gì đó gì. Tu vi của những thần tướng thiên binh này cực kỳ đáng sợ, mỗi người đều phóng ra tiềm năng như núi như biển. Thiên địa huyền môn tích góp mấy vạn năm, sao có thể đùa được? Đệ tử tham kiến trưởng giáo Chí Tôn. Đúng lúc này, một người thanh niên từ bên ngoài đi tới, không ngờ là Cảnh Phồn Tinh. Sau khi hắn đến đây thì quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, làm đủ lễ nghi. Cảnh Phồn Tinh, ngươi có biết tội của ngươi không? Giọng của trưởng giáo lúc gần lúc xa giống như thiên uy khó lường. Đệ tử biết tội. Cảnh Phồn Tinh quỳ rạp xuống đất không đứng dậy, liên tục dập đầu. Ngươi có tội gì? Trưởng giáo hỏi. Đệ tử bị Tĩnh Tiên Tư sỉ nhục, bị bắt sống làm mất mặt môn phái, vô cùng nhục nhã, dù chết cũng không có cách nào chuộc tội. Sự căm hận trong giọng nói Cảnh Phồn Tinh quả thật có thể xông lên tận trời, che khuất ngôi sao. Ngươi biết là tốt rồi. Ngươi là đệ tử kiệt xuất của bản môn, tu thành đại đạo kim đan cũng xem như một nhân vật quan trọng, bản môn nắm giữ tiên đạo, dẫn đầu mấy vạn năm, loại sỉ nhục này truyền ra khắp tiên đạo, thì làm sao có thể còn có mặt nào ra lệnh cho người khác? Trưởng giáo hỏi, ta hỏi ngươi, phải làm thế nào để rửa sạch nôi nhục này? Giết! Giết sạch người của Tĩnh Tiên Tư trước, sau đó lại giết sạch người của triều đình, giết chết Cỗ Đạp Tiên kia nữa. Cảnh Phồn Tinh liên tục nói ra mấy chữ giết với ý chí kiên định không thể lay chuyên. Có ý chí như vậy mới là đệ tử của thiên địa huyền môn ta. Nhưng với tu vi của ngươi bây giờ, đi lĩnh tiên tư chi có chịu chết mà thôi. Ngươi có biết tin tức về Tĩnh Tiên Tư gần đây không? Trưởng giáo hỏi. Không ngờ Tĩnh Tiên Tư lại chiêu mộ thất tinh chi chủ, giúp đỡ hắn dung nhập thất tinh áo nghĩa, ngay cả trưởng giáo ra tay cũng. Cảnh Phồn Tinh là nhân vật đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan, cũng xem như là nhân tài kiệt xuất trong tiên đạo, biết được nhiều hơn người tu hành bình thường. Hắn nói tới mấy chữ thất tinh chi chủ với vẻ mặt vô cùng kiêng kỵ. Ngươi sợ à? Trưởng giáo nắm bắt hết cảm xúc của Cảnh Phồn Tinh. Đệ tử không sợ. Sự căm hận của Cảnh Phồn Tinh lại dâng trào. Rất tốt. Trưởng giáo gật đầu. Tiềm năng của ngươi sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Ngươi chính là kỳ tài cái thế. Theo đạo lý, tư chất trung bình tối đa có thể trở thành tông sư võ học, mà tu chất thượng đẳng tối đa có thể tu thành đạo cảnh ngũ biến. Thiên tài tối đa có thể tu thành thập bát biến đại đạo kim đan. Kỳ tài cái thế phát huy ra hết tiềm năng có thể tu luyện tới nhị thập thất biến. Nếu ngươi có thể phát huy ra hết tiềm năng, vất vả tu luyện mấy chàm nám, đến cảnh giới nhị thập biến, vậy đã chẳng kém thần bao xa, khi đó muốn quấy loạn càn khôn cũng không phải là vấn đề khó khăn. Với tu vi thập bát biến của ngươi bây giờ, chỉ là trò trẻ con mà thôi. Đệ tử bằng lòng khổ luyện. Cảnh Phồn Tinh vội vàng nói. Tốt lắm, Thanh Long. Trưởng giáo quát khẽ. Thanh Long cực lớn thò đầu ra khỏi cửa đá cổ xưa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Cảnh Phồn Tinh. Sau đó nó mở cái miệng lớn ra. Trong chớp mắt, vô số phù văn tiến vào trong cơ thể Cảnh Phồn Tinh. Cảnh Phồn Tinh vội vàng mở rộng thức hải, đan điền. Trên người kêu lên những tiếng rắc rắc, lại thấy có biến hóa thay da đổi thịt. Đây là giáp ất mộc hoàng đại đế thần phù, do Thanh Long trải qua hơn nghìn năm chế luyện, có thể trợ giúp ngươi nâng cao tu vi. Sau khi ngươi hấp thu xong thì tiến vào trong thiên địa huyền môn khô luyện. Bên trong thiên địa huyền môn có lực xoay chuyên thời không? Ngươi ở trong đó khô luyện một ngày thì chẳng khác nào khô luyện ở bên ngoài mấy năm. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cho dù ngươi luyện thành đại đạo kim đan cũng chỉ có tuổi thọ nghìn năm, không thể khô luyện ở trong thiên địa huyền môn quá lâu, bằng không tuổi thọ trôi qua, cuối cùng dầu hết đèn tắt, ai cũng không cứu được con ngươi. Trưởng giáo nói rõ điểm tệ hại trong đó. Vâng, Cảnh Phồn Tinh vẫn vô cùng mừng rỡ. Sau khi ngươi đi ra, tu vi có thể đạt đến cảnh giới đạo cảnh hai thập nhất biến thân hóa ngũ hành. Tới khi đó có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng chuyện quan trọng nhất đối với ngươi bây giờ không phải là đối phó với Tĩnh Tiên Tư, mà nhận được một thứ từ trong tay của Vũ Đương Không. Trưởng giáo nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trưởng giáo xin phân phó. Cảnh Phồn Tinh không dám đứng dậy, vân quỳ rạp dưới đất. Vũ Đương Không hình như nhận được một món chí bảo vô thượng, ngươi mang món chí bảo đó đến đây. Trưởng giáo nói. Vâng. Cảnh Phồn Tinh không dám hỏi nhiều. Trưởng giáo vung tay lên. Sử dụng không gian Nazi, Cảnh Phồn Tinh đã bị đưa vào trong thiên địa huyền môn. Cái đầu rất lớn của Thanh Long không rụt lại mà phát ra âm thanh cực lớn. Nếu ta đoán không sai, Vũ Đương Không hẳn đã nhận được tế thiên phù chiếu, đây là ý trời chọn chúng nàng. Ngươi muốn lấy được phù chiếu này, sợ là sẽ bị thiên đạo cắn trả đấy. Thanh Long, ngươi hồ đồ rồi. Bây giờ thiên đạo bị Cổ Đạp Tiên trấn áp, lại xảy ra biến số, chúng ta đúng lúc có thể ăn cắp một vài thứ. Tế thiên phù chiếu chính là chìa khóa để nhìn trộm thiên đạo vô thượng. Nếu như nhận được nó thì không cần tế tự, ta có cách làm vật ấy trợ giúp ta đột phá, trở thành tồn tại còn vượt qua cả ba đại thiên tôn. Trưởng giáo nói rất nhỏ. So với tế thiên phù chiếu, ta ngược lại muốn có được ý chí của Câu Trần trong thiên yêu chi thư hơn. Thanh Long rụt đầu lại, tuy Cảnh Phồn Tinh là kỳ tài cái thế nhưng bị thù hận che mờ đôi mắt, sẽ không có thành tựu quá cao. Ngươi thật sự muốn tốn, tài nguyên để bồi dưỡng hắn à? Hắn chỉ là quân cờ mà thôi. Nhưng cũng chỉ có người này mới có thể tiếp cận Vũ Đương Không và thu được bí mật. Với thân phận của ta và ngươi, lẽ nào trực tiếp đi qua cướp giật? Trưởng giáo nói, không ngờ chỉ một tấm bùa chú của Cổ Đạp Tiên lại có thể làm cho đòn tấn công của chúng ta hoàn toàn mất đi hiệu quả, làm Thất Tinh chi chủ thắng chức thành công. Từ đó về sau, mấy tiểu bối này sẽ làm cho trời nghiêng đất ngả. Chúng ta có cần đối phó với mấy tiểu bối này không? Giọng của Thanh Long từ trong cửa đá vọng ra. Không cần, chúng ta phải để cho người khác ra tay trước. Ví dụ như Lệ Vạn Long, ví dụ như Huyên Hoàng Long Đế. Động vào trẻ nhỏ sẽ gặp phải người già, rất không khôn ngoan. Trưởng giáo nói, nhưng pháp bảo kia của bọn họ có chút kỳ diệu, có thể tập kế lấy về. Bảo bối do Thiên Yêu Chi Thư, Bất Chu Cung, Hóa Long Tháp, còn có vô số bảo bối kết hợp lại quả thật kỳ diệu. Giọng nói ông ổng của Thanh Long lại phát ra, thiên địa huyền môn đánh một trận ở thời Thái Cổ đã hư hỏng một vài thứ căn bản. Nếu có thể lấy được pháp bảo kia bù đắp lại, cũng có thể khôi phục đến tình trạng mạnh nhất. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể trấn áp vũ trụ huyền môn. Vũ trụ huyền môn. Trong hai mắt trưởng giáo xuất hiện sát khí và hoi lạnh. Trong đất phong của cổ Trần Sa, ở đại sảnh tiếp khách, cả đại sảnh tiếp khách là kiến trúc với nguyên liệu đặc biệt, bất kỳ lúc nào cũng phóng ra ánh sao rực rỡ. Mỗi tấc đất, mỗi tấc tường đều tinh tế và đẹp mắt như ngọc, trong ngọc lại giống như phong ấn cả bầu trời sao trên thực tế, cả lâu đài của cổ Trần Sa với phạm vi gần trăm dặm đều biến thành loại ngọc sao này. Đó là kết quả do Thất Tinh chi chủ sinh ra, vô số lực ngôi sao giáng xuống luyện mặt đất và tường thành. Ngọc sao cực kỳ quý hiếm trong các loại ngọc thạch. Đó là ngọc thạch chất lượng cực tốt, qua hàng tỷ nám không ngừng hấp thu lực ngôi sao nuôi dưỡng ra mạch, trong đó mới có thể nổi lên hình ảnh bầu trời sao như vậy. Ở trong tiên đạo, một miếng ngọc sao lớn bằng ngón cái có thể đổi được trên trăm viên thanh linh đan. Mà thanh linh đan chính là đan dược do thiên địa huyền môn luyện ra, dùng tinh hoa của linh dược cộng thêm linh khí tinh luyện, chỉ cần một viên là có thể nhanh chóng khôi phục tiên thiên cương khí. Ở trong huyền môn tiên đạo có thể xem là đồng tiền mạnh. Trước đây cổ Trần Sa ở trong hỗn thế ma viên thần miếu đã lấy trộm được không ít thanh linh đan, bây giờ vẫn còn cất trong kho. Nơi này đã thật sự thành thánh địa rồi. Trấn Hải Hầu uống trà, nhìn cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha nói, Thất Tinh chi chủ đột nhiên xuất thế. Xem ra Tĩnh Tiên Tư quật khởi là thế không thể cản, là phúc của quốc gia, phúc của muôn dân trăm họ trong thiên hạ. Hầu gia quá khen. Gia Cát Nha chắp tay nói, lần này hoàn toàn là dựa vào lực của Hoàng thượng, còn có lực lượng khí vận của vương gia và quận chúa. Sau này ta nhất định sẽ cúc cung tận tụy chết mới thôi. Năm đó, Khương Công Vọng Thất Tinh chi chủ đời trước xuất thế, cuối cùng đã trợ giúp cổ thiên tử bày mưu tính kế, trấn áp đệ nhất hung của thần châu. Gia Cát tiên sinh là Thất Tinh chi chủ đời thứ hai nhất định là, sinh ra luân theo số mệnh. Trần Hải Hầu đặt chén trà xuống, lần này ta tới là có chuyện lớn nhờ Gia Cát tiên sinh giúp đỡ. Có phải Vô Đề Nghiệt Hải xảy ra vấn đề không? Tay Gia Cát Nha cầm quạt tông, trên thực tế năm đó đệ nhất hung của thần châu và cô thiên tử chiến đấu đã thi triển ra thủ đoạn vô thượng, đánh xuyên qua hư không vô cùng vô tận, triệu hồi ra ác ma trong dị vực và hình thành một lỗ thủng, theo lý ta phải đi vào Vô Đề Nghiệt Hải này. Nhưng bây giờ Tĩnh Tiên Tư của chúng ta vừa luyện thành pháp bảo, thiếu người trấn áp, nếu ta rời đi, pháp bảo này bị người khác lấy mất, lúc đó sợ rằng càn cơ sẽ bị tổn thất lớn. Trần Hải Hầu chắp tay, ngài quả nhiên tính toán không sót, còn biết cả chuyện ta tới làm gì. Vô Đề Nghiệt Hải đã xảy ra vấn đề lớn. Bởi vì ta phải trấn giữ trên biển nên khó có thể chiếu cố xung quanh, mới đặc biệt mời Tĩnh Tiên Tư tới giúp đỡ. Tình hình bây giờ rất nguy hiểm, đã có đại quân ác ma tập kết ở vài lỗ thủng trong Vô Đề Nghiệt Hải. Nếu chúng lao ra khỏi phong ấn và phát triển tới trung tâm, cả thần châu đại địa đều sẽ chấn động, cộng thêm hoàng thượng bế quan không ra, lòng người không ổn định, ta muốn mượn sức của Tĩnh Tiên Tư. Tình hình bây giờ, đại quân của man tộc và yêu tộc đã tập trung ở gần đất phong. Lâu Bái Nguyệt phân tích, bọn họ có thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào, chúng ta không thể tùy tiện rời đi nhưng Vân có thể phân ra một phần lực tượng, không bằng để ta đi một chuyến. Không, cổ Trần Sa khoát tay, vẫn nên để ta đi một chuyến lực lượng, của chúng ta bây giờ không thể phân tán quá mức, quan trọng, nhất là chắc chắn phải có người đến trông giữ pháp bảo quả cầu thương sinh chi nguyện này. Gia Cát tiên sinh, Bái Nguyệt, Tùy Ba, Chu Tước, Huyền Vũ tạm thời cũng không cần di chuyển, chế luyện quả cầu, vẫn là chuyện hoàn toàn, không thể dao động. Đúng lúc ta cũng rèn luyện tu vi, hơn nữa bên kia xuất hiện ác ma, ta cũng có thể thu hồn phách, luyện các loại pháp bảo. Lần này ta đến đây chủ yếu cũng muốn hợp tác với Tĩnh Tiên Tư, hy vọng Tĩnh Tiên Tư chế tạo ra một số có thể binh khí phá tà, lực ngôi sao có thể phá tà mạnh nhất. Nếu binh sĩ có thể có một thanh bảo đao phá tà, muốn đối phó với tà ma lại dễ dàng hơn rất nhiều. Trấn Hải Hầu nói, cái này thì dễ. Gia Cát Nha đột nhiên chụp một cái, từ trong kho hàng phía xa bay tới một thanh huyền cương đao bình thường. Sau đó hắn dùng pháp quyết dẫn dắt, trên bầu trời lập tức có một lực ngôi sao hạ xuống, tập trung ở trên thân đao. Trong chớp mắt thanh đao này trở nên linh động, bên trong đao dường như hiện ra cả bầu trời sao mênh mông vô cùng rực rỡ sâu xa, từ trong thanh đao truyền ra khí tức yên tĩnh xa xăm. Thứ đáng ghét nhất trong Vô Đề Nghiệt Hải chính là ma khí. Chỉ cần là con người hút ma khí vào cơ thể sẽ hoàn toàn mất lý trí, điên cuồng tấn công người sống, biến thành cái xác không hồn, trở thành con rối ma hóa. Nhưng ta sẽ lợi dụng lực ngôi sao rèn binh khí, bố trí phá tà chấn thần ở phía trên, chỉ cần mang theo binh khí này lại có thể bảo vệ bản thân, không bị ma khí ăn mòn. Hắn thể hiện ra thần thông long trời lở đất, hầu gia yên tâm, tĩnh tiên tư ta nắm giữ bất chu cung có thể phát huy ra tất cả uy năng, muốn chế tạo ra binh khí thì không thành vấn đề. Như vậy thì ta lại yên tâm rồi, thất tinh chi chủ cộng thêm pháp bảo như vậy, quả thật có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Trấn Hải Hầu âm thầm kinh hãi. Mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn Gia Cát Nha, nhưng nếu thật sự ra tay sẽ không phải là đối thủ của người này. Việc này không nên chậm trễ. Hầu gia, ta theo ngươi lên đường tới Vô Để Nghiệt Hải. Cổ Trần Sa đứng thẳng lên. Mấy ngày nay tuy nói là hắn giúp đỡ Gia Cát Nha vượt qua số kiếp, nhưng trên thực tế bản thân cũng tìm hiểu được nhiều điều trong đó. Dù sao Thiên Yêu Chi Thư, Long Môn, Bất Chu Cung đều là pháp bảo của hắn. Quả cầu thương sinh chi nguyện này cũng lấy đạo của hắn làm căn cơ chính. Từ lần trước luyện hóa hàm nghĩa thâm sâu của ngôi sao, tư chất của hắn lại được nâng cao, nguyên thần no đủ, trải qua mấy tháng khổ luyện, pháp bảo lột xác, đã tìm hiểu được càng nhiều điều về thuật thương sinh bổ thiên, tu vi đã dục dịch, rất nhanh có thể bước vào đạo cảnh thập ngũ biến, cảnh giới thiên nhãn huyền không. Bây giờ hắn đang cần rèn luyện. Cũng được, ngươi làm gì cũng phải cẩn thận, nếu xảy ra vấn đề thì lập tức liên hệ với chúng ta. Lấy tốc độ của chúng ta muốn đi tới Nghiệt Châu cũng không chậm, có thể nhanh chóng trợ giúp được. Lâu Bái Nguyệt nghĩ ngợi một lát, cũng chỉ đành phải đồng ý chuyện này. Nàng cũng hiểu rõ, bây giờ căn cơ của cả Tĩnh Tiên Tư chính là quả cầu thương sinh chi nguyện, nhất định phải luôn bảo vệ bảo vật này, không thể rời người. Tu vi của nàng là đạo cảnh thập bát biến, Gia Cát Nha cũng vậy. Kim Tùy Ba lại là nhị thập biến, Huyền Vũ Bảo Bảo cũng là nhị thập biến. Chu Tước vừa mới ấp trứng nở ra nên lực lượng không mạnh, có lẽ là tu vi thập tứ ngũ biến. Những người này ở chung một chỗ, tập trung lực lượng kết hợp với 360 thương sinh thần tướng, mới có thể miễn cưỡng phát động quả cầu thương sinh chi nguyện. Nếu ít đi mấy người sẽ không thể hoàn toàn phát động được bảo vật này, bị người ta cướp đi, tất cả tích góp của Tĩnh Tiên Tư sẽ hóa thành hư không, tổn thất 9/9 căn cơ. Bây giờ Tĩnh Tiên Tư thiếu nhất chính là thời gian. Nếu tại qua 8 năm, 10 năm nữa, Gia Cát Nha có thể tu luyện tới đạo cảnh tam thập biến, gần như thành thần, như vậy sức chiến đấu sẽ tăng thêm đâu chi gấp trăm tần. Bọn họ sẽ không sợ bất kỳ tồn tại nào nữa. Tốc độ tu luyện của thất tinh chi chủ nhanh như vậy. Sau đó ta sẽ phái người qua thương lượng với Tĩnh Tiên Tư về chuyện chế tạo ra binh khí áo giáp. Trần Hải Hầu nói xong bay đi. Cổ Trần Sa cũng bay lên theo. Tốc độ của hai người nhanh như tia chớp, hơn 10 lần hít thở đã đến ngoài mấy ngàn dặm. Tu vi của Trần Hải Hầu thật mạnh, không ngờ đã đạt đến đạo cảnh hai thập nhất biến, thân hóa ngũ hành trong lúc Cổ Trần Sa đang hành. Nhìn thấy Trần Hải Hầu tùy ý chớp hiện, bên trong thân thể hình như có bản nguyên ngũ hành trần hoàn không ngừng là. Biết tu vi của người này quả nhiên cao thâm. Hai thập nhất biến thân hóa ngũ hành, từ trên phương diện bản chất đã không thuộc về loài người nữa, không phải là thân thể máu thịt mà là một loại năng lượng kỳ lạ. Trong lòng Trần Hải Hầu cũng tặc lưỡi lấy làm kỳ tạ. Tu vi của Cổ Trần Sa mới là 10 tứ biến, nhưng không ngờ tại theo kịp tốc độ của hắn. Nếu đối phương vận dụng pháp bảo, vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng bây giờ Cổ Trần Sa chỉ sử dụng lực tượng của bản thân, không hề dùng tới pháp bảo. Trên thực tế, Cổ Trần Sa đã luyện hóa tất cả pháp bảo vào trong Long Môn. Bây giờ Long Môn, Bất Chu Cung, Thiên Yêu Chi Thư biến thành quả cầu thương, sinh chi nguyện, trên người hắn trắng trơn. Không có một pháp bảo nào trước đây hắn vận chuyển Long Môn qua lại không có dấu vết, vừa lắc người đã lập tức đi xa ngàn dặm, mà bây giờ mất đi cương khí khổng lồ của Long Môn ủng hộ, vận dụng tất cả lực lượng bản thân tất nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng cứ như vậy, hắn trái lại cảm giác được một vài kỹ xảo huyền diệu nhỏ. Ví dụ như làm thế nào tiết kiệm cương khí khi bay, làm thế nào điều tiết nguyên thần của mình, suy tính cương khí vận chuyển và hỗ trợ qua lại với linh khí thiên địa, tích góp ở sâu bên trong đan điền chuyển hóa lực lượng. Cương khí của thập cửu điện hạ đúng là hùng hồn. Ta thấy cương khí trong đan điền khí hải và các huyệt khiếu lớn của người khác thậm chí còn chưa bằng 1/10 của hắn. Trong lúc Trấn Hải Hầu âm thầm quan sát cũng thầm hiểu rõ, tu sĩ cùng cảnh giới, bất luận là mức độ hùng hậu của lực nguyên thần hay cương khí chắn đều thua xa Cổ Trần Sa. Thân thể hắn chính là Nhật Nguyệt Long Thân, có thể sánh ngang với thánh thú, ngoài ra còn trải qua nhiều tầng thử thách và rèn luyện, mặc dù không bằng Gia Cát Nha và Pháp Vô Tiên, nhưng vẫn đứng hàng đầu trong số các đệ tử trẻ tuổi của huyên môn trong tiên đạo. Nhưng hắn vẫn không quá thỏa mãn trước tình hình này, còn muốn tiến thêm một bước, mở rộng thức hải và khí hải, còn có khiếu huyệt toàn thân. Lực nguyên thần trong thức hải của hắn bây giờ có thể dùng một tâm 10 vạn tác dụng, mà sau khi Gia Cát Nha trở thành thất tinh chi chủ, sợ rằng có thể dùng một tâm 100 vạn tác dụng. Thậm chí hàng trăm vạn tác dụng, cùng cảnh giới căn bản không thể so sánh được. lực nguyên thần càng mạnh lại có thể càng nhiều, hấp thu linh khí nhanh hơn, mức độ khôi phục cương khí cũng sẽ nhanh hơn. Lực nguyên thần là căn bản trong căn bản. Thực lực của Cổ Trần Sa bây giờ không dựa vào bất kỳ pháp bảo nào, hoàn toàn có thể chém giết cao thủ đạo cảnh thập bát biến cấp bậc đại đạo kim đan. Nếu so về lực nguyên thần, sợ rằng Trấn Hải Hầu cũng không làm được một tâm 10 vạn tác dụng. Bay nửa ngày, Trấn Hải Hầu chỉ vào mặt đất phía dưới nói, vương gia, đã đến Nghiệt Châu rồi. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn thấy phía dưới. Cả Nghiệt Châu phủ một lớp bùi màu lúc ẩn lúc hiện, ánh mặt trời cũng ảm đạm, khí tức nặng nề đè nén trong lòng mỗi người. Ở chính giữa Nghiệt Châu chắc là có một thung lũng với phạm vi 3.000 dặm. Thung lũng này vốn là biển, chính là vô để Nghiệt Hải nhưng bị Thiên Phủ Đại Đế gọt thiên tọa Đại Sơn, xung quanh ném vào trong Nghiệt Hải, lấp đầy. Đây chính là câu chuyện gọt thiên sơn lấp Nghiệt Hải. Chỉ có điều bây giờ, trong thung lũng 3.000 dặm này đã bị khí đen bao phủ, không ngừng có ma khí xuất hiện, hình như xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Cổ Trần Sa nhìn sang, ở khe hở sâu trong thung lũng này lúc ẩn lúc hiện vài ác ma kỳ lạ hiếm thấy. Ví dụ như ma đầu với đầu dê, toàn thân đầy vảy, ví dụ như ma quái hút máu giống như con rơi lớn, ví dụ như ngưu ma nhân có hình thể như trâu nhưng đứng thẳng. Chúng đều là ma quái khát máu không biết sống trong không gian dị vực nào chui từ, trong khe hở ra. Sau khi Cổ Trần Sa học được đại đồ thần pháp, đã biết được toàn thế giới có vô cùng vô tận thứ nguyên với cấp độ khác nhau. Rất nhiều thứ nguyên có thuộc tính khác nhau, ví dụ như linh khí giới chỉ thuần túy là linh khí nhét đầy trong đó, là một thế giới bằng phẳng, con người không thể vào trong đó. Ngoài ra, còn có vài thứ nguyên tập trung vô số khí tức tiêu cực chính là ma khí, nuôi dưỡng ra sinh vật khát máu điên cuồng hỗn loạn cũng chính là ma đầu. Trong lịch sử trước đây, thậm chí từng xuất hiện chuyện vài ma khí thứ nguyên thâm nhập vào linh khí giới, sau đó người tu đạo hấp thu linh khí bị ma khí dính phải đều biến thành ma đầu. Đây mới thực là tai họa lớn. Quả nhiên đã xuất hiện ác ma. Cổ Trần Sa không lo lắng ngược lại còn thích thú, hầu ra không cần phải lo lắng. Những ác ma này chẳng qua là tới đưa món ăn, ta tu luyện con rối vừa lúc cần linh hồn, những ác ma này chính là thứ ta cần. Ta biết vương gia đã luyện thành các loại bí pháp trong Thiên Yêu Chi Thư, trong sách này có cách thần kỳ để đối phó với ma đầu. Trấn Hải Hầu hạ xuống phía dưới, ở đây chắc chắn phải có cao thủ trấn giữ. Gần đây cao thủ của Vương Triều Đại Uy nhiều lần hoạt động ở trên biển, sợ rằng muốn đối phó với các nước ở hải ngoại, đặc biệt là ra tay với Bảo Ngọc Quốc. Ta nhất định phải tự mình trấn giữ ở trên biển. Về chuyện Nghiệt Hải, hy vọng vương gia có thể khống chế được cục diện. Vương Triều Đại Uy quả nhiên không chịu buông tha Bảo Ngọc Quốc. Cổ Trần Sa kinh ngạc. Bây giờ Bảo Ngọc Quốc có liên hệ sâu xa với lợi ích của hắn. Hắn tuyệt đối không thể để cho Vương Triều Đại Uy thực hiện được ý định. Năm đó, hắn bắt được Cốc Họa, cướp đoạt kim đan và pháp bảo của kẻ đó. Chuyện đã qua quá lâu, Cốc Họa này chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Người này tu luyện cửu nan tai họa biến, tự mình tìm hiểu, mỗi lần qua được một kiếp, chỉ cần không chết, sợ rằng sẽ tìm hiểu thêm được vài thứ. Hai người hạ xuống đất. Vừa rồi ở trên trời, Cổ Trần Sa cảm giác sau khi một số ma khí, trong không khí bị hút vào trong cơ thể, không ngờ đã bắt đầu xâm nhập thức hải của mình. Cũng may sau khi trong thức hải của hắn thăng cấp đến thập tam biến thôn ma thực quỳ, trong đó có ý niệm chân hỏa thuần dương có thể luyện hóa tất cả thần niệm loại khác, cắn nuốt chúng làm mình lớn mạnh. Sau vài lần vận chuyển, ma khí đã bị luyện hóa. Hắn không sợ ma khí, không có nghĩa là một vài binh sĩ không sợ. Quân đoàn trấn giữ ở biên giới Nghiệt Châu khó tránh khỏi bị nhập ma. Trần Hải Hầu cũng không có cách nào, mới đến tìm tới Tĩnh Tiên Tư. Tư vi của hắn tất nhiên cao thâm khó dò. Đạo cảnh nhị thập nhất biến đã là lão cổ hủ trong huyền môn tiên, đạo nhưng bây giờ vẫn còn kém hơn Tĩnh Tiên. Nhân vật nhị thập nhất biến hoàn toàn có thể trở thành trụ cột vững chắc của triều đình. Ở trong man tộc, loại nhân vật này cũng là nhân vật man đế, ngay cả trong huyền môn tiên đạo cũng không thấy nhiều. Xung quanh vô để Nghiệt Hải xây dựng rất nhiều căn cứ quân sự, chỉ có điều bây giờ binh sĩ đều dần rời đi để tránh bị ma khí dính lên người, một số căn cứ quân sự trống rông. Chỉ có vài cao thủ ở lại đây. Cổ Trần Sa và Trấn Hải Hầu đáp xuống một căn cứ bỏ hoang. Ở căn cứ này đã xây dựng một tòa thành trì cực lớn, phạm vi mấy chục dặm, dùng đá lớn xây dựng thành. Trên khối đá lớn khắc rất nhiều bùa chú chớp hiện linh quang, một ít ma khí bị linh quang ngăn cản, không đến được gần thành trì này. Trong thành trì có mấy nghìn binh sĩ đóng quân, mỗi người đều thân mặc giáp giao khải, trên áo giáp này cũng sẽ chế một ít bùa chú có thể ngăn cản ma khí xâm nhập. Rõ ràng tất cả đều do Trấn Hải Hầu làm ra. Ra mắt Hầu gia. Khi Trấn Hải Hầu hạ xuống, ở trên tường thành trong đài cao đã có mấy cao thủ đang đợi sẵn. Đây là Trần Vương gia sẽ thống lĩnh các người sau này, trấn áp ma tai ở đây. Trấn Hải Hầu giới thiệu trước, Vương gia, đây là thuộc hạ dưới quyền của ta. Cổ Trần Sa nhìn lướt qua. Ở đây có 13 người, hai người trong đó lại là cảnh giới đạo cảnh cửu biến Lưu Ly Ngọc Thân, tư chất thiên tài. 10 người khác có 4 người là cao thủ lục thất biến, còn lại đều là nhân vật tứ ngũ biến. Đây chính là một lực lượng không nhỏ, Cổ Trần Sa thầm giật mình. Tham kiến vương gia. 13 cao thủ này mạnh mẽ quyết đoán, lập tức quỳ một chân hô to như sấm. Mọi người không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Cổ Trần Sa khoát tay, việc cấp bách bây giờ là trấn áp được ma khí ở đây xuống, không để cho nó lộ ra. Trong lúc hắn nói chuyện lại dẫn động lực ngôi sao trên cửu thiên. Vèo vèo. Trên bầu trời có một đám ánh sao rơi xuống với ánh sáng lóa mắt, cuối cùng biến thành trăm nghìn phù văn khắc chữ vào trên áo giáp của 13 cao thủ lớn. Ở đây, chúng dần dần lại biến thành nhị thập bát túc yêu thần tinh quân. Điện hạ có bản lĩnh tốt. Trấn Hải Hầu thở dài nói, không ngờ lại hấp thu lực ngôi sao nhanh như vậy. Ta tới tăng cường một tầng phòng ngự cho thành trì này. Trên đỉnh đầu Cổ Trần Sa xuất hiện trăm nghìn bức vẽ tiên thiên cương khí. Những cương khí này biến thành vòng xoáy lớn không ngừng hấp thu lực ngôi sao. Sau nửa canh giờ lại đột nhiên tản ra, biến thành mưa ngôi sao đáp xuống cả chiến bảo trong căn cứ. Căn cứ này như lập tức có sức sống, ma khí bên ngoài vừa tiếp xúc, đến phạm vi của căn cứ đã bị lực ngôi sao luyện hóa. Thủ đoạn của vương gia tinh diệu như vậy, ta đã hoàn toàn yên tâm rồi. Trần Hải Hầu vô cùng vui mừng, trên biển còn có quân tình khẩn cấp, ta không thể ở lại đây được nữa. Hầu gia cứ yên tâm rời đi, an toàn của các nước trên biển và Bảo Ngọc Quốc lại phải dựa vào hầu gia. Cổ Trần Sa chắp tay. Trấn Hải Hầu gật đầu, thân thể hóa thành mây khói, lao thẳng lên không trung, trong chớp mắt đã biến mất, tốc độ của hắn lúc này phải nhanh gấp 10 lần lúc trước. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành quả thật lợi hại. Vương gia có dặn dò gì tiếp theo không? Chúng ta dù có chết ngàn lần cũng không từ chối. Một tướng lĩnh nhìn thấy Trần Hải Hầu đi rồi, lại nói. Bà Trần Sa hỏi, các người tên là gì? Mạt tướng Tây Môn Tả, đây là anh em ta Tây Môn Hữu. Hai tướng lĩnh giới thiệu trước sau đó tới lần những người khác. Gia tộc Tây Môn cũng là danh môn vọng tộc, thế gia mấy nghìn năm lưu truyền xuống. Hai người các ngươi chịu ra sức vì triều đình cũng xem như một lòng vì nước vì dân. Cổ Trần Sa trấn an vài câu, sau đó nhìn về phía xa. Căn cứ này được xây dựng trên vách núi, mà phía dưới vách núi là vô để nghiệt hải trước kia. Vách núi cao tới nghìn trượng, cơ bản không có đường nào có thể xuống. Ở phía dưới vách núi chính là bình nguyên cực lớn rộng 3.000 dặm trên bình nguyên mọc đầy cỏ dại. Có nơi cao bằng mấy người lại rất nhiều, không biết bên trong có bao nhiêu ma quái đang ẩn nấp. Cỏ dại cũng không phải là thực vật bình thường, từng sợi giống như kiếm, lá giống như cỏ chanh, dường như có kịch độc, rõ ràng là do ma khí kích thích sinh ra, hoặc là thực vật từ giới khác diễn sinh ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải có vách núi ngăn cản, rất nhiều ma quái đã sớm xông tên, từ xung quanh lẻn vào giết người, ăn thịt người rồi. Đây cũng là bức bình phong do Thiên Phủ Đại Đế trực tiếp tập ra, sau khi tấp đầy. Và phong ấn vô đề nghiệt hải đã ép chặt xuống thành một thung lũng cực lớn. Thung tũng không có tối ra, xung quanh đều là vách núi tạo thành nhà tù tự nhiên đê để phòng ma quái đi ra, chạy ra khắp nơi gây họa. Đương nhiên, trong ma quái cũng có kẻ biết bay nhưng phần lớn bọn chúng đều không biết bay. Vương gia, thời gian trước có vài chỗ phong ấn bị vỡ, ma quái cũng càng lúc càng lớn mạnh. Có vài ma quái còn bay đi nhưng bị hầu ra giết chết trong thung lũng thảo nguyên 3.000 dặm phía dưới này, không biết có bao nhiêu ác ma tập trung. Ta sợ có một ngày chúng đột nhiên bạo phát, lập tức nhấn chìm chúng ta. Hai anh em Tây Môn nhìn xuống phía dưới với vẻ mặt nghiêm trọng. Không sao. Cổ Trần Sa khoát tay. Hai người các ngươi xuống đó với ta. Vâng. Hai người thật ra không hề do dự. Vèo. Cổ Trần Sa lặng lẽ hạ xuống dưới vách núi. Hai anh em Tây Môn lập tức đi theo xuống dưới. Trong giây lát, ba người lại rơi xuống thảo nguyên thật sâu dưới vách núi này. Ma thảo cao bằng mấy người tỏa ra mùi tanh hôi giống như tử thi thối nát dưới địa ngục. Cổ Trần Sa vừa rơi xuống đã thấy 7-8 con ma quái xưng dê ẩn nấp trong bụi cỏ. Chúng có đầu dê thân người, mọc đầy vảy, trên tay còn cầm xoa không biết được làm bằng nguyên liệu gì. Xoa này đầm đìa máu, phía trên cũng dính máu của một loại ma quái đầu trâu khác. Ma quái cũng chém giết lẫn nhau. Cổ Trần Sa đọc qua điển tịch viễn cổ, cũng biết ma quái từng tấn công trên quy mô lớn ở thời đại Vũ Đế một lần. Rất nhiều ma quái, quái vật đầu dê, quái vật đầu trâu, quái vật đầu ưng, quái vật rơi. Những ma quái này được ghi chép tỉ mỉ trong điển tịch cổ xưa. Quái vật đầu dê có sức lực cực mạnh, hơn nữa xương như sắt thép còn biết cách tu luyện, trong người có võ kỹ. Quái vật đầu dê bình thường lại tương đương với đại sư võ học, phàm cảnh tầng 3, xuất thần nhập hóa, đặc biệt khó đối phó. Ầm ầm, Cổ Trần Sa bấm tay bắn ra, những quái vật đầu dê này lập tức bị lặng lẽ khống chế, giống như cái xác không hồn nằm rạp ở trong bụi cỏ, không hề nhúc nhích. Đây chính là đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách. Hai anh em Tây Môn tiếc nhìn, vô cùng hâm mộ. Bọn họ là cảnh giới đạo cảnh cửu biến, còn phải vất vả tu hành mới có thể bước vào thập biến, càng chưa nói thập nhị biến. Tuy hai anh em bọn họ được gọi là thiên tài nhưng hoàn cảnh tu luyện kém xa đám người dưới quyền của Cổ Trần Sa. Ở trong đất phong của Cổ Trần Sa, tu luyện ở sâu trong tổ của Huyên Vũ có vô số tài nguyên, linh đan diệu dược, công pháp vô thượng, được cao thủ chỉ điểm. Cao thủ dưới quyền Trần Hải Hầu không thể so sánh được. Vương gia muốn làm gì? Tây Môn Tả hỏi. Những ma quái này chính là nguyên tiệu luyện khí cao cấp nhất đối với ta, ta muốn một tần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cổ Trần Sa móc ra hạt giống tớn bằng nắm tay. Loại hạt giống này đỏ tươi như máu, giống như một trái tim đang đập. Đây là hạt giống hấp huyết ma đằng à? Tây Môn Tả nhận ra nó là một loại ma đằng ở man hoang, trưởng thành lên có thể quấn lấy sinh linh hút máu. Lẽ nào vương gia muốn nhờ hấp huyết ma đằng đối phó với những ma quái kia? Đáng tiếc hấp huyết ma đằng đáng sợ nhưng cũng chỉ là đối với võ giả bình thường, sợi dây leo của nó vẫn dễ dàng bị chém đứt. Hấp huyết ma đằng sinh trưởng giống như một cây đại thụ, những sợi dây teo chính là cánh tay quấn lấy sinh tinh qua tại. Cho dù là tông sư võ học cũng khó trốn khỏi. Nhưng chỉ cần là người bước chân vào đạo cảnh tại có thể đối phó với sợi dây teo này. Hạt giống hấp huyết ma đằng cũng là linh dược đắt tiền, nhưng dùng để đối phó với ma đầu tại hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Đây là hạt giống hấp huyết ma đằng do ta đặc biệt mang tới. Cổ Trần Sa chôn hạt giống xuống dưới đất, sau đó vận chuyển cương khí của bản thân kích thích nó. Hạt giống dưới đất đột nhiên mọc rễ mầm, mọc ra một mầm cây nhỏ, dây leo ma đằng giống như roi đột nhiên đâm vào trong cơ thể của mấy quái vật đầu dê này. Rầm rầm, rầm rầm. Âm thanh như tiếng trâu uống nước truyền tới, ma đằng này lập tức hút khô mấy quái vật đầu dê. Hồn phách của mấy quái vật đầu dê này cũng không còn à? Hấp huyết ma đằng này. Hai anh em Tây Môn kinh ngạc phát hiện ra hấp huyết ma đằng này hình như không bình thường, không ngờ tại có thể hấp thu được hồn phách. Ta dùng thiên yêu bí pháp luyện hạt giống hấp huyết ma đằng này, có thể tiến hóa thành thất sắc yêu đằng, tiến thêm một bước nữa chính là quỷ thần chi xúc. Mà lại tiến thêm một bước nữa, vậy có thể hóa thành thiên yêu chi thụ. Ở đây có nhiều ma quái như vậy làm phân bón, lại cộng thêm bí pháp thiên yêu của ta kết hợp với đạo ngôi sao vô thượng nhất, định có thể hóa thành cây non của thiên yêu chi thụ. Cây này vừa lớn có thể không ngừng hấp thu ma khí, hấp thu ma quái, tự mình trưởng thành. Hơn nữa thiên yêu chi thụ sẽ kết rất nhiều quả, quả này có tác dụng bổ dưỡng nguyên khí, thậm chí còn có thể ngưng tụ ra các loại yêu binh yêu tướng. Cổ Trần Sa tất nhiên đã có sự chuẩn bị trước khi đến. Bây giờ trên người hắn không có bất kỳ pháp bảo nào nên đang muốn chế luyện một món, vì vậy mới nhớ tới thiên yêu chi thụ trong thiên yêu chi thư. Thiên yêu chi thư, có rất nhiều phương pháp chế luyện pháp bảo nhưng cách luyện pháp bảo đặc biệt khó khăn, thậm chí liên quan đến không gian biến hóa. Hơn nữa bất kỳ pháp bảo nào đều phải trải qua nhiều năm tháng, thậm chí một môn phái trải qua mấy chục thế gia, qua mấy ngàn năm chế luyện mới có thể thành công có được một pháp bảo. Long môn của Cổ Trần Sa là do may mắn gặp cơ duyên, rất nhiều pháp bảo dung hợp với nhau. Cộng thêm thiên tử phong thần thuật và đại đồ thần pháp của bản thân lợi hại, tại thêm lực thiên đạo của tế thiên phù chiếu. Cho dù vậy, bây giờ ngưng tụ thành quả cầu thương sinh chi nguyện vẫn phải mất thời gian dài rèn luyện, cuối cùng mới có thể gọi là pháp bảo thật sự. Nếu không, cũng chỉ là tạp vật do rất nhiều pháp bảo khâu thành mà thôi. Mà chế luyện thiên yêu chi thụ này lại tương đối dễ dàng, là một thứ có thể tự mình trưởng thành, chẳng qua lúc chế luyện cần rất nhiều hồn phách, máu, quá tổn thương thiên hòa. Thời cổ đại có đại yêu chế luyện cây này đã sát sinh vô số, cuối cùng bị người trong chính đạo tìm tới cửa, chảm yêu trừ ma. Nhưng lúc này Cổ Trần Sa lấy những ma quái đó, nuôi cây này lại không có cản trở gì. Phương pháp tế luyện thiên yêu chi thụ đã sớm thất truyền, hơn nữa bước đầu tiên rất gian nan, đó là phải tìm được một hạt giống hấp huyết ma đằng, sau đó lấy bí pháp kích hoạt, thay đổi kết cấu và sinh mạng bản nguyên trong đó để luyện thành giống thiên yêu chi thụ. Cho dù rất nhiều đại yêu thượng cổ rất khó xử lý được bước này nhưng Nhật Nguyệt Long Cương của Cổ Trần Sa ẩn chứa tạo hóa sinh diệt vô thượng huyên diệu, ngay cả trứng Chu Tước và trứng Huyên Vũ đã chết đều có thể kích hoạt, muốn luyện hạt giống hấp huyết ma đằng thành thiên yêu chi thụ càng không thành vấn đề. 7-8 con ma quái đầu dê này có máu nhiều, hồn phách cũng rất mạnh, mỗi con đều tương đương với phàm cảnh tầng 3, cảnh giới đại sư võ học. Ma quái cũng là một loại sinh tinh có trí tuệ nhưng khát máu thích giết chóc mà thôi, đầu óc chúng bị ma khí ám mòn trên người nên tương đối hỗn loạn. Nghe đồn chúng là một loại ác ma cấp bậc thấp trong địa ngục. Địa ngục là cách gọi chung cho rất nhiều không gian trong thứ nguyên đầy ma khí sát khí, sinh linh bên trong bị ma khí ăn mòn, sinh trưởng thành ma vật xấu xí mà tàn bạo, thích diệt chóc. Có đôi khi bởi vì vài biến động trời đất đặc biệt nào đó, những thứ nguyên này xuất hiện lối đi thông tới đại lục chủ thứ nguyên vô tận, ác ma bên trong lại đi tới đại lục vô tận. Thời thượng cổ, các thần đại chiến đã đánh xuyên qua rất nhiều lối đi, ác ma hạ xuống cũng không biết gặp phải rắc rối lớn thế nào. Sau đó, theo thời đồn đại, có vị cao thủ vô địch trấn áp những ma khí thứ nguyên kia, bị cô thiên tử phong làm địa ngục chi vương, bây giờ cao thủ này được gọi là Ma Ha Thần. Nghĩa Minh dưới quyền của Cổ Trần, Sa chính là một trong những sứ giả của Ma Ha Thần Miếu, chính hắn còn học qua thủ đoạn trong Ma Ha Trấn Ngục Kinh. Ma Ha Thần là địa ngục chi vương, tà thần chi vương, theo lời đồn đại cũng là tồn tại mạnh nhất trong rất nhiều chính thân và tà thân. Bây giờ hắn quản lý rất nhiều thứ nguyên chứa đầy ma khí tà khí, cũng chính là rất nhiều địa ngục. Nhưng vị thần này bị Thiên Phủ Đại Đế phong ấn. Trong Ma Ha Trấn Ngục Kinh, cũng ghi lại rất nhiều ma công độc ác còn có đặc điểm của các loại ác ma trong địa ngục. Đương nhiên, Ma Ha Trấn Ngục Kinh trước đây của Nghĩa Minh này chỉ là một phần rất nhỏ, ma điển chân chính nhiều như biển, mặc dù không bằng Thiên Phủ Đại Điển nhưng một hai quyển sách bình thường cũng không thể bao quát được. Cổ Trần Sa tinh thông các loại bí pháp tiên đạo, yêu đạo, ma đạo, thần đạo, nấu chảy trong một lò, tất nhiên đối phó với ma khí ma quái không thành vấn đề. Phong ấn của Vô Để Nghiệt Hải bị vỡ đã xuất hiện rất nhiều ma quái, Cổ Trần Sa đúng lúc lại mượn nó để tu hành. Hấp huyết ma đằng từ dưới đất mọc ra, mầm cây nhỏ cao chừng nửa người, toàn thân đỏ như máu, có bảy xúc tua không ngừng đong đưa, ma quái lạ thường lại đẫm máu. Hai tay Cổ Trần Sa phát động cương khí, rót vào trong ma đằng này lại đột nhiên vận chuyển thiên yêu bí pháp, cương khí hóa thành rất nhiều phù văn chuyển hóa thành yêu khí, giúp đỡ ma đằng tiêu hóa máu tươi và hồn phách của ma quái đầu dê vừa hấp thu. Ban đầu hấp huyết ma đằng cũng không phải vạn năng, cho dù là hấp huyết ma đằng, cổ xưa sinh trưởng mấy trăm năm vừa hấp thu nhiều máu tươi như vậy, cũng cần tiêu hóa mấy tháng, không thể hấp thu thêm máu của sinh linh. Hơn nữa quan trọng nhất không phải là tiêu hóa máu tươi mà là luyện hóa hồn phách. Cái này cần phải được Cổ Trần Sa trợ giúp. Thiên yêu chi thụ này trưởng thành cũng là một loại quá trình chế luyện pháp bảo. Tuy thần thông của Cổ Trần Sa mạnh, pháp lực cao cũng không thể làm một lần là xong, cần phải theo nước chảy đá mòn kiên trì theo thời gian. Hắn muốn mượn trợ giúp hấp huyết ma đằng, hấp thu máu tươi hồn phách cộng thêm thiên yêu, bí pháp để thay đổi bản chất sinh mạng của hấp huyết ma đằng, khiến cho nó tiến hóa càng lợi hại hơn. Sau khi phát động một lúc, hấp huyết ma đằng này vặn vẹo, ở trên cây khô nhỏ không ngờ mọc ra rất nhiều con mắt quỷ dị, nhiều tới mức làm người ta sợ nổi da gà. Tốt, bước đầu tiên tu luyện được 8-9 phần rồi. Trong ghi chép của thiên yêu chi thứ hấp, khi huyết ma đằng luyện ra ma nhãn, cho dù là đại yêu tu luyện đến đạo cảnh nhị thập biến trở lên, muốn hoàn thành bước chế luyện đầu tiên này cũng phải mất mấy chục năm. Ta nhanh chóng luyện thành như vậy, xem ra Nhật Nguyệt Long Cương không hổ danh là khí kích phát, luyện hóa huyền diệu nhất. Cổ Trần Sa rất mừng rỡ. Hai anh em Tây Môn nhìn thấy hấp huyết ma đằng này thay đổi cũng phải biến sắc, vương gia cần chúng ta làm những gì? Hai người bắt thêm ma quái về nhưng đừng đánh rắn động cỏ. Cổ Trần Sa nói, lúc này hấp huyết ma đằng này đã phát sinh biến dị, nhưng ta muốn chế luyện ma đằng này sẽ tiêu hao rất nhiều tiên thiên cương khí, hơn nữa còn phải tập trung tất cả tinh thần. Chủ yếu nhất là bây giờ ma đằng này vẫn còn quá nhỏ yếu, dễ bị người ta bị phá hủy nên cần phải chăm sóc thật tốt. Chờ ta chế luyện thành công, nếu ma đằng này hóa thành thiên yêu chi thụ, lại có thể bao phủ địa bàn mấy trăm dặm, giết chết bất kỳ ma quái nào, hấp thu linh hồn máu thịt và chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, thậm chí có thể kết quả. Đến lúc đó, Nghiệt Hải sẽ không phải là tai họa ngầm mà là một vùng đất may mắn. Cổ Trần Sa nói không sai, nếu hắn thật sự luyện thành thiên yêu chi thụ hấp thu hồn phách và máu thịt, có thể kết thành quả, thậm chí có thể kết ra pháp bảo, sinh tinh và con rối. Thật ra nguyên lý của thiên yêu chi thụ cũng không khác với Bất Chu Cung, tu luyện, tới cuối cùng thậm chí có thể trở thành một nhà xưởng cực lớn chế luyện pháp bảo. Nhưng thiên yêu chi thụ, khác với Bất Chu Cung là cây này hấp thu máu thịt hồn phách mà Bất Chu Cung, tại có thể hấp thu nàng tượng ngôi sao và các loại nguyên khí. Thật ra bất kể là thiên yêu chi thụ hay Bất Chu Cung, căn nguyên của tất cả phương pháp chế luyện pháp bảo, trong thiên hạ đều đến từ hồng mông thụ. Hồng mông thụ là cây sinh trưởng ở sâu bên trong hư không vô tận, lại được gọi là thế giới chi thụ. Nghe đồn cây này nắm giữ uy năng vô cùng vô tận, rất nhiều thế giới đều là từ trên cây ngưng kết ra. Sau đó thế giới giống như quả, sau khi trưởng thành sẽ rời khỏi hồng mông thụ, phiêu đăng trong hư không vô tận và trở thành một thế giới riêng. Rất nhiều thế giới thứ nguyên đều từ trên hồng mông thụ ngưng kết ra. Nghe đồn ở trong thời đại hồng hoang có thánh nhân, tu vi rất mạnh còn hái được bảo bối từ trên hồng mông thụ, những bảo bối này được gọi là chí bảo tự nhiên. Hồng mông thụ được tưởng tượng là vô cùng lớn. Cổ Trần Sa biết, Thiên Phủ Đại Đế từng hái một quả từ trên hồng mông thụ muốn Pháp Gia ra tay. Nhưng Pháp Gia cuối cùng không ra tay trợ giúp Pháp Vô Tiên dẹp yên Ma Ha Thần Miếu. Trước đây bảy đại thánh nhân liên thủ, từng hái một quả trên hồng mông thụ luyện thành mấy viên đan dược. Mấy đại thánh nhân còn bị thương nghiêm trọng. Trên thực tế, rất nhiều thánh hiền yêu tộc thượng cổ quan sát một vài đặc tính của hồng mông thụ, huyền bí mà tìm hiểu ra phương pháp luyện thiên yêu chi thụ. Cổ Trần Sa chưa từng nhìn thấy hồng mông thụ, vói năng lực của hắn còn lâu mới có thể đạt tới cảnh giới phá nát hư không, xuyên qua các không gian như thường. Nếu ta luyện được thiên yêu chi thụ này, bản thân nó đã là một món pháp bảo không tệ, hơn nữa dùng Nhật Nguyệt Long Cương của bản thân tưới vào, thậm chí càng thêm tinh diệu hơn Thánh Hiền Yêu tộc cô đại luyện ra. Ta vừa có thể hóa giải ma tai đồng thời thu được một món pháp bảo không tệ, quả thật là một công đôi việc. Trong lòng Cổ Trần Sa không ngừng suy nghĩ. Hắn không có Long Môn, dựa vào tiên thiên cương khí của bản thân cũng có thể chống đỡ, chỉ là luyện thiên yêu chi thụ này cần tiêu hao rất nhiều cương khí và nguyên thần, cho nên hắn muốn để hai anh em Tây Môn đi bắt thật nhiều quái vật đầu dê đến, cho cây này hấp thu, mà hắn chỉ kích phát, luyện hóa cây này. Nếu không dựa vào năng lực tiêu hóa của bản thân cây này, không mất mấy trăm năm thì rất khó trưởng thành lên được. Cũng may sau khi cây này lại tiến hóa, hấp thu máu thịt hồn phách, trái lại có thể ngưng kết ra quả thuần túy tới bô dưỡng nguyên khí Cổ Trần Sa. Cây này bắt đầu là hấp huyết ma đằng, dựa theo phương pháp luyện trong thiên yêu chi thư. Bước đầu tiên là tiến hóa thành thất sắc yêu đằng, tiến hóa đến cảnh giới này. Sau khi hấp thu máu thịt hồn phách trên cây lại có thể kết ra thất sắc nguyên quả. Sắc chính là ý của sắc giới. Thất sắc là chỉ bảy máu sắc trong thân một người gồm hồn, phách, tinh, lực, khí, thần, ý. Thất sắc nguyên quả này bổ sung bảy loại màu sắc này, hiệu quả gần như có thể so sánh với rất nhiều linh đan diệu dược. Cổ Trần Sa muốn biến hấp huyết ma đằng thành thất sắc yêu đằng trước, giết chết ma quái, sinh ra thất sắc nguyên quả để bổ sung cương khí đã tiêu hao của mình. Hắn không Long Môn bổ sung hấp thu phun ra nuốt vào, vẫn tương đối quá sức. Vèo vèo, tu vi của hai anh em Tây Môn cũng rất mạnh, tu thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, nhân vật số một dưới quyền của Trấn Hải Hầu từng chinh chiến giết chóc, kinh nghiệm phong phú thậm chí còn hơn cả Cổ Trần Sa. Bọn họ lặng lẽ xuyên qua bụi ma thảo cao bằng mấy người, chỉ một lát mỗi người bắt hơn trăm con ma quái xưng dê trở về. Trong đó có mấy đầu ma quái xưng dê thậm chí khí huyết bừng bừng, không ngờ chính là tiêu chuẩn tông sư võ đạo phàm cảnh. Mà trên xưng dê của mấy con ma quái này có màu đỏ nhạt. Ma quái xưng dê cũng phân chia đẳng cấp, xưng của ma quái bình thường có màu xám đen, cao hơn một cấp chính là màu hồng, còn cao hơn nữa màu đỏ, sau đó là màu tím, màu vàng, màu lưu ly. Ma quái xưng dê màu lưu ly tương đương với nhân vật đạo cảnh cửu biến người lưu ly ngọc thân, nếu xuất hiện ở đại lục vô tận sẽ là tai họa cực lớn đối với bách tính bình dân. Rất tốt. Cổ Trần Sa nhìn thấy hơn trăm con ma quái xưng dê bị hai anh em Tây Môn dùng tiên thiên cương khí lặng lẽ cuốn tới lại liên tục gật đầu, phát động hấp huyết ma đằng. Dây leo của ma đằng này đâm vào mảnh vảy dày và bắt đầu hút máu hút hồn. Cổ Trần Sa lại tự mình vận chuyển bí thuật, coi đây là trung tâm, xây dựng đại trận với phạm vi khoảng một mẫu trên mặt đất. Chỉ một lát sau, hơn trăm yêu quái xưng dê đã bị hấp thu sạch, chút cạn bã còn lại đã bị đại trận trên mặt đất nuốt vào, làm chất dinh dưỡng. Vương gia, những ma quái xưng dê kia là ác ma, trên người có rất nhiều ma khí. Sau khi hấp thu hết như vậy có thể gây hại không? Tây Môn Tả hỏi. Sẽ không đâu. Ma khí trên thực tế cũng là một loại nguyên khí nhưng cực kỳ cuồng bạo lại hỗn loạn, chính là năng lượng tiêu cực lại âm sát trong thiên địa, nhưng là một loại chất dinh dưỡng rất tốt. Ta đã phát động thiên yêu luyện ma quyết hóa ta thành chính. Thật ra đạo của tự nhiên chính là như vậy, ví dụ như tưới nước phân thối hoắc vào trong ruộng lúa, trái lại có thể nuôi dưỡng ra gạo có hương vị ngọt ngào. Mà sau khi con người ăn gạo vào, trái lại biến thành phân và nước tiểu. Cổ Trần Sa nói, còn đây là âm dương chuyển hoán, chính là chuyển hóa. Sau khi hấp thu trên trăm con ma quái xưng dê, hấp huyết ma đằng này cao hơn một chút, bằng chiều cao của một người, xúc tu cũng nhiều hơn. Trên xúc tu này có rất nhiều gai nhọn, có vài cái còn vung vẩy cho người ta một loại cảm giác lực lượng cực lớn. Xúc tu này rất sắc bén, ta nghi ngờ có thể xuyên thủng mấy tầng áo giáp, vảy của ma quái xưng dê không khác gì áo giáp, khó có thể phá hủy được. Tây Môn Hữu nói, ta cảm giác bây giờ đạo cảnh nhất nhị biến cũng chưa chắc có thể chiến thắng được gốc cây này. Cây này mới là giai đoạn ban đầu. Cổ Trần Sa không ngừng vận chuyển bí thuật để phát động, mong hai vị lại đi bắt ma quái. Cần sống không cần chết, chết không có hồn phách thì không có tác dụng quá lớn. Chờ sau khi ta biến nó thành thất sắc yêu đằng, phía trên ngưng kết ra thất sắc nguyên quả, hai vị không phải lo tiêu hao tiên thiên cương khí. Gào! Mấy người này cao sâu bên trong ma thảo, lại truyền đến gầm rú, một đội ma quái đầu trâu xuất hiện. Chuông địa ngục, đẳng cấp của quái vật đầu dê tương đối thấp, đẳng cấp của quái vật đầu trâu cao hơn, sức lực của quái vật đầu trâu cũng cực lớn. Đến nay, đầu trâu mặt ngựa trong địa ngục vẫn còn in sâu trong lòng mọi người trong dân gian. Theo lời đồn đại, đại lực Man Ngưu của Man Hoang chính là ma quái đầu trâu lai tạo với một loại dị thú sinh ra. Đội quái vật đầu trâu cũng có trên trăm con, giống như là một quân đội, vì trên sưng của quái vật đầu trâu đỏ như máu, trên da trâu dày trên người không ngờ ẩn hiện ngưng tụ thành ma văn đồ đằng. Ma văn đồ đằng này cũng xem như là trận pháp, có thể hấp thu ma khí nâng cao lực lượng. Ma quái đầu trâu tu thành ma văn đồ đằng trên người, coi như là cao thủ đạo cảnh nhất biến phục khí ích cốc của loài người. Đây là bí pháp tu luyện ma đạo của địa ngục, cổ Trần Sa thật ra cũng biết, khi anh còn là cảnh giới tông sư võ đạo đã phát động kinh mạch, trong cơ thể hình thành hình vẽ trận pháp hấp thu tinh khí thiên địa, sau khi một tần hành động thành công cũng bước chân vào đạo cảnh. Mà tu hành tiên đạo chính là vận chuyển ý chí của mình, tìm hiểu khoảng cách trong thiên địa, làm sóng từ trường của sinh mạng cộng hưởng với trời đất tạo thành một loại cộng hưởng, do đó mở ra lối đi rất nhỏ, tiếp dẫn tinh khí vào trong thân thể. Hai đạo tiên ma đều có huyền diệu riêng, cổ Trần Sa tìm hiểu hai đạo, hòa hợp lại làm một, vì vậy thuật thương sinh bổ thiên được sinh ra. Thật tốt, tự động tìm tới cửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa phát động hấp huyết ma đằng này. Hấp huyết ma đằng, hấp thu máu tươi hồn phách của mấy trăm con quái vật đầu dê bị cổ Trần Sa ngưng luyện đã cực kỳ huyền diệu, lấy tu vi của cổ Trần Sa và lực tạo hóa của Nhật Nguyệt Long Cương, cho dù là sát thường cũng có thể hóa thành phi kiếm trong chớp mắt. Huống gì là hấp huyết ma đằng vốn là thứ có linh tính. Bây giờ lực công kích của hấp huyết ma đằng đã đặc biệt không tầm thường, hoàn toàn có thể giết chết cường giả đạo cảnh. Vèo vèo, cành của ma đằng kéo dài ra, lập tức đâm vào trong cơ thể mấy chục ma quái đầu trâu rồi kéo mạnh về, chờ tới lúc ngã xuống đất, những ma quái này đã thành thi thể khô quắt. Huyết chỉ ngưng tụ. Cổ Trần Sa thao túng hấp huyết ma đằng giết chết ma quái đầu trâu, hắn lại phát động bí pháp, dùng cương khí chế luyện bùn dưới đất hóa thành huyết chỉ sâu tới mấy trượng. Rộng tới vài mẫu, hấp huyết ma đằng hấp thu máu tươi khó có thể tiêu hóa, có thể tạm thời chứa trong huyết trì. Hơn nữa, những hồn phách này cũng có thể chìm nổi, nuôi dưỡng trong huyết trì, cuối cùng cung cấp dinh dưỡng cho hấp huyết ma đằng, đây chính là bí pháp yêu ma. Gào! Vì ma quái đầu trâu phát hiện ra manh mối, dẫn đầu đội ngũ xông qua đánh, nhưng hai anh em Tây Môn lập tức ra tay, tiên thiên cương khí hóa thành tơ nhện kết thành lưới lớn, bắt lấy những ma quái đầu trâu. Chiêu thức này là công phu hóa cương thành lưới rất là tinh thuần. Hai người cũng sắp luyện thành thập biến một tâm nghìn tác dụng rồi chứ. Cổ Trần Sa nói. Mắt vương ra sáng như đuốc. Tây Môn Tả vội vàng trả lời. Nhưng trên người những ma quái này đều có ma khí dày. Khi chúng ta phát động tiên thiên cương khí, khó tránh khỏi dính phải ma khí. Lúc thu hồi vào trong cơ thể ma khí cũng vào theo lại không thể hóa giải được. Đây cũng là nguyên nhân ma quái khó có thể đối phó. Ma khí làm ô uế tiên thiên cương khí. Không sao, ta lập tức bố trí chu thiên tinh thần thiên tiên luyện ma phù, ở sâu bên trong đan điền khí hải của các người, ma khí sẽ không có cách nào xâm nhập được vào cơ thể các người. Cổ Trần Sa bắn ngón tay, lập tức có ánh sao ngưng kết thành một tấm bùa chú, bay vào bên trong cơ thể hai người, không ngừng chìm nổi ở trong đan điền khí hải, sau đó hắn chuyển một ý chí tới, tất nhiên là bí pháp tu hành. Lực ngôi sao am hiểu nhất là phá tà diệt ma, bất luận là thuật tinh tượng cổ xưa trong thiên yêu chi thư hay bất chu chi đạo. Của Chu Thiên Tử trong Bất Chu Cung, hay là Vạn Tinh Phi Tiên Thuật của Thái Sư Văn Hồng, đều có tác dụng diệt ma chân thần vô thượng. Cổ Trần Sa truyền thụ cho hai anh em Tây Môn, chính là một trang bí pháp tinh thân diệt ma, không thể coi thường được. Hai người mừng rỡ vội vàng quỳ xuống. Cổ Trần Sa bảo hai người đứng lên, lại búng ngón tay, phát động dây leo hấp thu tất cả ma quái đầu trâu trong những lưới cương khí kia. Hấp thu nhiều máu tươi hồn phách của ma quái như vậy, máu trong huyết trì này sôi trào, ngưng tụ thành từng huyết xá lợi. Phần rễ của hấp huyết ma đằng lại càng lúc càng lan tràn ra rộng hơn. Khuyết điểm của pháp bảo thiên yêu chi thụ này là di chuyển khó khăn, đại yêu thượng cổ chế luyện bình thường đều trồng ở trong động phủ, bảo vệ cả động phủ. Mục đích chủ yếu để cổ Trần Sa, chế luyện cây này thật ra chính là sau khi đánh chết vô số ma quái, hoàn toàn ngưng tụ cây này thành hình, bao phủ lấy nghiệt hải vô biên. Ngoài ra, hắn hy vọng có thể từ trên cây ngưng kết ra thiên yêu thánh quả. Quả này là thứ tốt nhất mà thiên yêu chi thụ có thể ngưng kết ra, hình thành hình thể. Chỉ cần ăn vào là có thể mở rộng đan điền khí hải và thức hải. Không chỉ vậy, còn có thể tăng cường mức độ mạnh mẽ của nguyên thần trên diện rộng, lợi ích nhiều tới mức khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, chuyện này nói sau, muốn hấp huyết ma đằng tiến hóa thành thiên yêu chi thụ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giết xong đám ma quái đầu trâu này, cổ Trần Sa âm thầm vận chuyển bí pháp, khôi phục cương khí và nguyên thần của mình. Bây giờ hắn phải luôn duy trì mình ở tình trạng tốt nhất, không thể vì ngưng luyện hấp huyết ma đằng mà tiêu hao rất nhiều cương khí. Ma quái ở đây không chỉ có những tồn tại cấp bậc thấp như quái vật đầu dê, quái vật đầu trâu. Nói không chừng, ở một vài chỗ của nghiệt hải bị vỡ phong ấn xuất hiện thiên ma vô thượng, chẳng may khi đó cương khí không cầm cự nổi, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Cứ như vậy, cổ Trần Sa và hai anh em Tây Môn đóng trại trong phạm vi vài dặm trên thảo nguyên, bên cạnh vách núi. Bọn họ không đi sâu vào trong, cổ Trần Sa không ngừng ngưng luyện hấp huyết ma đằng này. Trong lúc đó hai anh em Tây Môn tu luyện, bắt ma quái ở khắp nơi về nuôi. Nấng hấp huyết ma đằng này. Qua 2 tháng, cổ Trần Sa vẫn luôn tu luyện ở đây, hấp huyết ma đằng ít nhất cắn nuốt đủ máu và hồn phách của mấy vạn ma quái. Mà tu vi toàn thân của hắn cũng được rèn luyện cực kỳ tinh thuần. hai anh em Tây Môn gần đột phá đạo cảnh thập biến, một tâm nghìn tác dụng. Bọn họ bắt ma quái cực kỳ cẩn thận, để tránh kinh động ác ma ở sâu bên trong. Nhưng hai tháng qua, bọn họ bắt nhiều ác ma như vậy, ma quái trong thảo nguyên 3.000 dặm của cả Vô Đề Nghiệt Hải chẳng những không giảm bớt, trái lại còn tăng lên rất nhiều. Không có Long Môn đúng là bất tiện thật. Cổ Trần Sa dừng lại, thầm vận dụng nguyên thần để khôi phục thức hải và đan điền khí hải, khôi phục sức lực trở lại trạng thái tốt nhất. Nếu có Long Môn trong người, hắn gần như không lo thiếu cương khí. Hơn nữa Long Môn giỏi về nuốt hút vạn vật, phối hợp với Bất Chu Cung còn có thể chế luyện pháp bảo trong nháy mắt. Lúc này nếu có Long Môn ở trên người, Cổ Trần Sa chỉ cần ném hạt giống của Hấp Huyết Ma Đằng vào trong Bất Chu Cung, sau đó ở đây trắng trợn giết hại, lấy tu vi của hắn cộng thêm sự thần diệu của Long Môn, một ngày có thể giết mấy trăm nghìn ma quái, nuốt tất cả vào trong, có hai bảo bối lớn trợ giúp, chỉ mấy ngày lại có thể chế luyện Hấp Huyết Ma Đằng thành Thất Sắc Yêu Đằng. Nhưng Cổ Trần Sa không dựa vào bất kỳ pháp bảo nào, tự mình tu luyện đã khống chế tinh tế, ngược lại cũng rèn luyện tu vi của mình đến một cảnh giới vi diệu. Hai tháng này hắn khô luyện, mặc dù trên phương diện cảnh giới không tăng, nhưng khả năng khống chế nguyên thần và tiên thiên cương khí của mình đã hoàn toàn thay đổi. Cũng sắp phá được một vài bí ẩn trong việc tìm hiểu trời đất. Kỳ lạ! Mấy ngày nay, Cổ Trần Sa không ngờ lại không nhận được thiên đạo thần quang như lần trước, chẳng lẽ Vũ Đương không không hiến tế? Hoặc chỉ có hiến tế thiên đạo thần quang mới có thể chia cho ta một nửa? Hắn hơi nghi ngờ. Nhưng bí thuật mà Vũ Đương không tu luyện cần chuẩn bị rất nhiều sinh linh. Cũng có khả năng là đang muốn tiến hành một buổi tế lớn, cho nên không có dùng tế nhỏ, chuyện này cũng rất hợp lý. Nơi đây nhiều ma quái như vậy, cũng không biết Vũ Đương không có thể tới đây săn giết ác ma không. Cổ Trần Sa đang suy đoán ác ma là vật tế tốt nhất, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Thất Sắc Yêu Đằng, tiến hóa cho ta. Trải qua 2 tháng tích góp, cuối cùng hắn đã hoàn toàn chế luyện Hấp Huyết Ma Đằng đến viên mãn. Theo pháp quyết của hắn phát động, Hấp Huyết Ma Đằng này đột nhiên phóng ra ánh sáng 7 màu. Sau đó nó biến thành một gốc bảo thụ 7 màu. 7 màu bảo thụ này giống như lưu ly, cao tầm 3 người thường và cắm rễ thật sâu xuống dưới nền đất. Trong chớp mắt khi vừa thăng cấp xong, nó cắm rễ xuống huyết trì dưới nền đất và hấp thu tất cả. Mà ở trên cành của bảo thụ treo mấy trăm quả 7 màu có kích thước, bằng nắm tay lại giống như đan dược vậy. Tốt! Cổ Trần Sa mừng rỡ, cuối cùng ta đã chế luyện Hấp Huyết Ma Đằng thành Thất Sắc Yêu Đằng rồi. Từ nay về sau, ta sẽ không sợ thiếu tiên thiên cương khí và nguyên thần nữa. Thất Sắc Nguyên Quả này có thể nhanh chóng bổ sung tiên thiên cương khí và nguyên thần, tẩm bổ thân thể. Hắn vung tay lên, lại hái tất cả những quả này xuống, để vào trong túi luôn mang theo bên người, đồng thời lấy ra mấy chục quả giao cho hai anh em Tây Môn. Đúng là thảm quá. Ta không có Long Môn và Bất Chu Cung, ngay cả pháp bảo không gian cũng không có. Muốn cất trái cây kia còn phải dùng tới túi đeo bên người. Cổ Trần Sa muốn có một món pháp bảo không gian. Nhưng pháp bảo không gian chân quý tới mức nào? Nhất định phải là cường giả đạo cảnh tam thập biến mới có thể mở ra động thiên, mới có thể chế luyện ra được nó. Có thể gọi loại vật này là thần khí, cho dù là trong Tĩnh Tiên Tư bây giờ cũng chỉ có Lâu Bái Nguyệt, có một cái vòng tay. Ban đầu Cổ Trần Sa còn có mấy cái, đều dung nhập vào trong quả cầu thương sinh chi nguyện. Bây giờ có thể nói trên người hắn thật sự chẳng có gì. Thất Sắc Nguyên Quả này chính là đan dược khôi phục cực phẩm, chỉ kém hơn Huyền Hoàng Đan do Huyền Hoàng Long Đế chuyên tâm chế luyện một chút. Với thức hải và khí hải của Cổ Trần Sa lớn như vậy, cũng chỉ cần một viên Huyền Hoàng Đan hoàn toàn có thể bổ sung đầy đủ. Mà Thất Sắc Nguyên Quả lại cần tới 3 quả mới có thể bổ sung đầy đủ thức hải và khí hải cho Cổ Trần Sa. Bây giờ trên tay hắn có khoảng 300 Thất Sắc Nguyên Quả, có thể giúp hắn khôi phục 100 lần. Lòng tin của hắn lập tức tăng lên rất nhiều. Thất Sắc Yêu Đằng vừa luyện thành, bây giờ lại dễ dàng hơn rất nhiều, ta cũng không sợ tiên thiên cương khí và lực nguyên thần tiêu hao nữa. Cổ Trần Sa chờ chính là giờ phút này, đã đến lúc ta tăng nhanh tốc độ giết ma quái rồi. Có số lượng lớn Thất Sắc Nguyên Quả bổ sung, Cổ Trần Sa xem như có một Long Môn vận chuyển nguyên khí, không sợ tiêu hao, như vậy hắn lại có thể thi triển ra pháp thuật có uy lực mạnh mẽ. Tiên Thiên Cương Khí, lục, xoát trời đất. Ở trên người hắn xuất hiện mấy vạn sợi tơ cương khí, diễn sinh ra bốn phía, kéo dài đến hơn 100 dặm, lập tức cuốn về mấy nghìn ma quái. Những ma quái này có ác ma rơi, đầu trâu, đầu dê, đầu ngựa, thậm chí còn có ma quái liệt diễm. Ma quái liệt diễm là ma quái cấp đẳng cao giống như con vượn, chỉ là có đầu chim và hai cái cánh, trên người thỉnh thoảng xuất hiện ngọn lửa. Ngoài ra còn có đại ma minh giáp. Đại ma minh giáp không khác gì toài người, cả người được bọc trong giáp xác màu vàng sậm thuần túy là tự mình sinh trưởng, bên trong là một thân thể tương tự với toài người. Nhìn qua, đại ma minh giáp lại giống như một người mặc giáp giao khải. Chỉ có điều phía sau lưng đại ma minh giáp cũng có cánh, có thể bay lượn. Đại ma minh giáp mới là tướng lĩnh trong đại quân ác ma, cho dù là cao thủ đạo cảnh ba tứ biến cũng không làm gì được nó. Một con đại ma minh giáp thống lĩnh rất nhiều quái vật đầu dê, quái vật đầu trâu, quái vật mặt ngựa, quái vật rơi, thậm chí còn có quái vật liệt diêm. Hơn nữa, đại ma minh giáp có giáp xác trời sinh thật ra, cũng là nguyên liệu cực tốt để luyện áo giáp. Nếu dễ cổ trần sa luyện một con đại ma minh giáp, chắc chắn có thể luyện ra chiến giáp ngang với đại long khải. Tu vi của cổ trần sa bây giờ tong trời lở đất, phát động tiên thiên cương khí của mình thành sợi tơ tớn bằng dây thừng có thể kéo dài đến ngoài trăm dặm. Ban đầu ở trên núi Vũ Châu, cổ trần sa xây dựng dinh thự, tiên thiên cương khí cuốn ra đã tiến hành cải tạo cả ngọn núi, xây dựng cung điện khổng lồ. Mức độ hoạt động của tiên thiên cương khí này khiến Bạch Xà Thanh Xà phải kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có điều cương khí của cổ trần sa bây giờ còn mạnh hơn, lúc này hắn là đạo cảnh thập tứ biến đỉnh phong, có thể vận chuyển lực nguyên thần, trải qua vô số lần tu luyện tìm hiểu, cương khí vận chuyển quả thật giống như tia chớp. Hắn vừa có ý nghĩ, tiên thiên cương khí đã tự động bay ra ngoài. Sau khi hắn tu thành nguyên thần xuất khiếu, trong tiên thiên cương khí này có ý chí nguyên thần nên càng thêm linh hoạt, giống như bản thân mình, quả thật lại chẳng khác nào thân ngoại hóa thân. Vương gia này đúng là lợi hại. Hai anh em Tây Môn nhìn thấy vậy, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Mấy ngày qua, bọn họ vẫn không biết được thực lực thật sự của cổ trần sa thế nào. Mà bây giờ cổ trần sa đột nhiên thể hiện ra, bọn họ lại thấy trong chớp mắt trên người hắn phóng ra mấy vạn tiên thiên cương khí. Sau mấy hơi thở, tất cả ma quái trong bụi cỏ gần đó đều bị bắt tới. Với tốc độ bắt như vậy, cho dù ở đây có nhiều ma quái hơn nữa, sợ rằng cũng sẽ bị bắt hết. Thất sắc yêu đằng, hấp thu. Cổ trần sa lại thúc giục, đưa rất nhiều cương khí vào trong thất sắc yêu đằng. Xúc tu của yêu đằng này đâm mạnh vào trong cơ thể những ma quái kia. Bây giờ, thất sắc yêu đằng đã có mấy trăm xúc tu, mỗi xúc tu đều dài hơn vài dặm. Nói cách khác, sinh linh trong vài dặm cơ bản đều không chạy thoát khỏi đòn tấn công của nó. Qua nửa canh giờ, thất sắc yêu đằng hấp thu sạch mấy nghìn ma quái bị cổ trần sa bắt tới. Sau khi hấp huyết ma đằng biến thành thất sắc yêu đằng, năng lực hấp thu đã được tăng thêm rất nhiều. Rắc. Hai anh em Tây Môn thậm chí nhìn thấy có ba con đại ma minh giáp, cũng bị yêu đằng hút thu vào, ngay cả giáp xác dày hình như cũng bị mềm hóa, bị dây leo hấp thu. Bây giờ, thất sắc yêu đằng này cao đến 10 trượng, những xúc tu yêu đằng kia diên sinh đến mấy chục dặm. Sợ rằng chúng ta cũng không phải là đối thủ của yêu đằng này. Hai anh em Tây Môn nói, ao giáp diên sinh, cổ trần sa liên tục phát động. Lúc này, không ngờ ở trên ngọn cây lại ngưng kết ra hai bộ áo giáp. Áo giáp này cũng có màu vàng sậm nhưng bên trong chớp hiện rất nhiều ánh sao, còn có tiếng rồng ngâm vang lên, chuyển động bên trong áo giáp, phía sau lưng lại diên sinh ra cánh. Thất sắc yêu đằng này vừa hấp thu ba đầu đại ma minh giáp, không ngờ lại kết thành áo giáp ở trên cây. Hai bộ áo giáp này không kém hơn đại long khải, sau khi người bình thường mặc vào, cũng có thể bay mà không để lại dấu vết. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa bách tà bất xâm, cao thủ dưới đạo cảnh ngũ biến căn bản không thể phá được. Cổ trần sa giơ tay hái hai bộ áo giáp từ trên cây xuống, đưa cho hai anh em Tây Môn. Vương gia không thể được. Thứ này quý trọng như vậy, sao chúng ta có thể nhận được? Hai anh em Tây Môn vội vàng từ chối. Các người trấn giữ ở chỗ này cũng nên có thưởng. Cổ trần sa nói, các ngươi không cần khách sáo, hơn nữa nó cũng không quá quý trọng đối với ta. Hấp huyết ma đằng chế luyện thành thất sắc yêu đằng. Chỉ cần không ngừng hấp thu máu tươi hồn phách của những ma quái này lại có thể kết ra các loại đồ. Thất sắc yêu đằng không chỉ có thể ngưng kết ra thất sắc nguyên quả, còn có thể căn cứ theo pháp quyết của cổ trần sa, ngưng tụ ra các loại đồ khác nhau. Ví dụ như hấp thu kim loại binh khí, hắn thậm chí có thể khiến cho trên cây ngưng tụ ra phi kiếm. Trên Thiên Yêu Chi Thư có ghi, lại thiên yêu thụ thần kỳ như vậy, đồ do thánh hiền yêu tộc thượng cổ tìm hiểu hồng mông thụ, chế tạo ra có thể bình thường được sao? Trải qua 2 tháng khổ luyện, cổ trần sa đã làm hấp huyết ma đằng tiến hóa thành thất sắc yêu đằng, càng nắm chắc về chuyện trấn áp ma quái ở đây. Ít nhất hắn có thể thu được rất nhiều lợi ích. Hai anh em Tây Môn vẫn nhận lấy hai bộ áo giáp này, thích đến mức lật qua lật lại nhìn. Cổ trần sa ngồi ngay ngắn ở dưới thất sắc yêu đằng, nhiều tầng chế luyện khiến cho yêu đằng này tiêu hóa hết hồn phách máu tươi của mấy nghìn ma quái vừa hấp thu. Rễ của thất sắc yêu đằng lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu, đâm vào dưới hên đất, khá có phong thái vô địch. Cổ trần sa tìm hiểu huyền diệu của phương pháp này, vận chuyên vào bản thân, bây giờ thất sắc yêu đằng này đã kết hợp với rất nhiều nơi trong thân thể mình. Bây giờ nhật nguyệt long thân của ta cực kỳ lợi hại, nhưng trong Thiên Yêu Chi Thư ghi lại, có thân thể còn mạnh hơn nhật nguyệt long thân, đó chính là hồng mông thánh thể. 2 tháng nay cổ trần sa tu luyện không hề có long môn và bất kỳ pháp bảo nào trợ giúp, trấn áp nghiệt hải, trải vuốt lại tất cả công pháp trước đây, đồng thời thuộc lòng các loại bí pháp được ghi chép trong Thiên Yêu Chi Thư. Thông qua thực tiễn chế luyện hấp huyết ma đằng, hắn có chút minh tưởng, có thể, ở trong thức hải suy diễn ra hình ảnh yêu ma múa loạn trong thời đại hồng hoang. Tuy các loại bí pháp trong Thiên Yêu Chi Thư là yêu đạo, lại có cả bí pháp của Thái Cổ ở trong đó. Hồng Mông Thánh Thê không phải do tu luyện thành, mà phải thu được quả của Hồng Mông Thụ luyện hóa tại tìm hiểu huyền diệu, thân thể mới biến thành tồn tại tương tự với Hồng Mông Thụ. Đương nhiên nó không bằng một phần vạn của Hồng Mông Thụ, nhưng có lẽ có đặc tính của Hồng Mông Thụ ở trong đó. Cho dù là thánh nhân thật sự so với Hồng Mông Thụ, cũng nhỏ bé như hạt cát và ngôi sao. Thật ra bí mật lớn nhất trong Thiên Yêu Chi Thư chính là phương pháp ngưng luyện Thiên Yêu Chi Thụ này, trong đó ẩn chứa một ít tin tức của Hồng Mông Thụ. Cứ như vậy, Cổ Trần ra ngoài mặt là đang chế luyện Thiên Yêu Chi Thụ, trên thực tế lại thông qua Thiên Yêu Chi Thụ thắng chức để tìm hiểu rõ bí mật của Hồng Mông Thụ, đồng thời kết hợp giữa kết cấu của Hồng Mông Thụ và Nhật Nguyệt Long Thân, đẩy thân thể lên tới một trình độ đáng sợ. Vào giờ phút này, trong quá trình hấp huyết ma đằng trải qua 2 tháng biên thành thất sắc yêu đằng, Cổ Trần Sa cũng biên đổi khiêu huyệt, đan điền khí hải, thậm chí thức hải trên thân thể, làm chúng càng vững chắc hơn. Hắn đang lần tìm kết cấu của Hồng Mông Thụ, làm mình tiên hóa càng lớn mạnh hơn. Chế luyện pháp bảo là một mặt, quan trọng hơn chính là tu hành của bản thân. Bên phía Tĩnh Tiên Tư có đám người Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Gia Cát Nha, Kim Tùy Ba chủ trì, tuyệt đối không thể có sai sót. Đặc biệt là sau khi Gia Cát Nha khôi phục thân phận thất tinh chi chủ, bất cứ chuyện gì cũng có thể tính toán kỹ càng, tuyệt đối có thể ép cho các tổ chức như Quốc Vận Đảng, Thương Hội Cảnh Vũ, Hồng Vận Hội không thở nổi. Ngay cả sợ rằng Thiên Công Viện cũng bị áp chế. Nếu thất sắc yêu đằng hấp thu được nhiều hồn phách máu tươi, có thể hóa thành quỷ thần chi xúc, khi đó ta dựa vào tìm hiểu của bản thân lại có thể khám phá một ít bí mật của Hồng Mông Thánh Thể. Tuy nói không thể tu thành Hồng Mông Thánh Thể thật sự nhưng muốn mở rộng đan điền khí hải và thức hải của mình một lần nữa thì tuyệt đối không thành vấn đề. Mỗi giây mỗi phút Cổ Trần Sa đều đang suy nghĩ về huyền bí trên phương diện tu hành. Đây mới thực sự là khí phách của tu sĩ. Luôn suy nghĩ, luôn không ngừng vươn lên. Vĩnh viễn không lười biêng, vĩnh viễn muốn tốt hơn nữa. Trong lúc hắn ở Vô Đề Nhiệt Hải tu luyện Thiên Yêu Chi Thụ, sâu bên trong một tầng mây ở trên bầu trời rất xa có 2 người ẩn nấp. 2 người kia là một nam một nữ, không ngờ nữ chính là Vũ Đương Không. Nàng ngồi ngay ngắn trong tầng mây dày che khuất cơ thể của nàng. Mà gương mặt của người đàn ông kia lại tương tự với Cổ Trần Sa, trên người cũng mặc trang phục của hoàng tử. Không ngờ hoàng tử này chưa từng lộ mặt trong triều đình, nhị hoàng tử thần bí nhất, Cổ Huyền Sa. Nhị điện hạ, hôm nay ngươi hẹn ta ra ngoài là muốn bàn chi tiết về chuyện hợp tác giữa Hồng Vận Hội và Thương Hộ Cảnh Vũ chúng ta sao? Vũ Đương Không nói. Hợp tác là chuyện nhỏ. Cổ Huyền Sa lộ ra nụ cười thần bí. Ta biết gần đây ngươi đang điên cuồng thu thập sinh linh, hình như tu luyện một môn bí pháp nào đó. Đúng lúc ta cũng cần rất nhiều hồn phách sinh linh để chế luyện một pháp bảo, cho nên chúng ta hợp tác, tới chỗ phong ấn của Vô Để Nhiệt Hải bị phá vỡ để bắt ma đầu. Một là trảm yêu trừ ma, loại bỏ tai họa của triều đình Đại Vĩnh chúng ta. Hai là thám thính rõ ràng về Cổ Trần Sa. 2 người đều là cao thủ có cảnh giới cực cao, tu vi trên đạo cảnh thập bát biến. Tất nhiên có thể nhìn xuyên qua phạm vi mấy ngàn dặm, thậm chí là vạn dặm sơn hà trên toàn đại địa. Ở trong mắt bọn họ có thể thấy Cổ Trần Sa, trông thất sắc yêu đằng đang không ngừng hấp thu máu và hồn phách ma quái trong khu vực mấy chục dặm vách núi sát Vô Để Nhiệt Hải. Trấn Hải Hầu mời người này đến đây trấn áp ma quái Vô Để Nhiệt Hải, người này ngược lại cũng lợi hại, không ngờ lại mượn ma quái ở đây để tu luyện Thiên Yêu Thụ, pháp bảo mạnh nhất trong Thiên Yêu Chi Thư. Vũ Đương Không nhìn Cổ Trần Sa, trong đôi mắt ánh lên sự thù hận. Muốn luyện được Thiên Yêu Thụ cũng không dễ dàng như vậy đâu. Cho dù là đại yêu thượng cổ cũng phải giết hại vô số sinh linh, trải qua mấy nghìn năm mới có khả năng luyện hóa ra bảo vật này quá mức nghịch thiên, ở trong quá trình luyện chế cũng sẽ gặp phải vô số kiếp số. Cổ Huyền Sa nhìn thất sắc yêu đằng phía dưới dường như có vài ý nghĩ, nhưng tu vi của lão thập cửu đúng là lợi hại, tuy là đạo cảnh thập tứ biến, nhưng ta thấy hắn có thể giết chết được cả cao thủ thập bát biến đấy. Tiên thiên cương khí và nguyên thần trong khí hải, thức hải của hắn hùng hậu, còn không phân cao thấp với chúng ta nữa. Phải biết rằng, chúng ta cao hơn hắn nhiều cảnh giới như vậy. Vũ Đương Không nhíu mày, phong ấn trung tâm của Vô Để Nhiệt Hải trong 3.000 dặm đã dần vỡ nát, mơ hồ có ma đầu cực kỳ lợi hại ẩn nấp ở trong đó. Sợ rằng chúng ta không thể tiến vào đó trắng trợn giết chóc được. Cho nên lão thập cửu mới dè dặt như vậy, bắt một vài con ma đầu có thực lực cực kém ở gần đó, căn bản không đi sâu vào trong. Cổ Huyền Sa xoa tay tán thưởng, hắn là một nhân tài, một trong những đối thủ của ta sau này. Ban đầu ta cho rằng trong anh em ta cũng chỉ có một đối thủ là lão tứ, không ngờ lại xuất hiện thêm tới một lão thập cửu. Hôm nay ngươi kéo ta tới đây là để đối phó người này. Vũ Đương Không không ngu ngốc mà cực kỳ thâm trầm nói, ta có thể giúp ngươi đối phó người này nhưng phải có lợi ích. Lợi ích thì không có vấn đề, thất sắc yêu đằng do hắn chế luyện sẽ thuộc về ngươi. Cô Huyền Sa nói vài tờ hình như đã quyết định số phận của Cổ Trần Sa, giọng điệu cao ngạo, tính toán không bỏ sót. Bây giờ tuy thất sắc yêu đằng huyền diệu nhưng lực chiến đấu của bản thân nó cũng chỉ tương đương với đạo cảnh cửu biến đến thập biến. Ta không có bí pháp trong thiên yêu chi thư, cầm tới thì có lợi ích gì chứ? Vũ đương không xem thường, đây chính là sự chân thành hợp tác của ngươi sao? Vậy thì không đúng, ta tất nhiên có thể dùng nhiếp hồn thuật hút mọi thứ trong đầu lão thập cửu. Bây giờ sức chiến đấu của hắn cao, cảnh giới lại quá thấp, nếu long môn ở trên người hắn, ta còn không làm gì được hắn. Nhưng với thực lực của hắn hiện nay, ta lật tay đã có thể trấn áp được hắn rồi. Cô Huyên Sa mỉm cười, đương nhiên, ta còn nhiều hơn thủ đoạn hơn. Trên người hắn rất nhiều bí mật, hơn nữa trong huyết mạch có lực tạo hóa cực kỳ lợi hại, có thể nhanh chóng phát động thất sắc yêu đằng. Chúng ta cứ ở trong này xem, tìm cơ hội âm thầm giúp hắn, làm hắn mau chóng tiến hóa bảo vật này, đến lúc đó làm giá áo cho bọn ta chẳng phải nhanh hơn sao? Ngươi có lòng tin như vậy à? Vũ Đương không ngạc nhiên nói, sau lưng hắn có Thất Tinh Chi Chủ tính kế, sợ rằng tất cả đều trong dự đoán của Thất Tinh Chi Chủ. Thất Tinh Chi Chủ lợi hại nhưng còn chưa có thành tựu thật sự. Cho dù cổ huyền xa có thần bí, thâm sâu khó lường cũng không dám khinh thường Thất Tinh Chi Chủ. Bọn họ cũng thật tham, không ngờ lại muốn chế luyện Long Môn, Bất Chu Cung, Thiên Yêu Chi Thư thành một pháp bảo, tùy tiện dung hợp, như vậy sẽ tạo thành hậu quả là căn bản không thể phát động được bảo bối, hơn nữa rất khó hoàn toàn dung hợp, tác hại quá nhiều, còn không bằng tách ra dùng. Ngươi suy nghĩ quá đơn giản. Có Thất Tinh Chi Chủ trợ giúp, cộng thêm hai đại thánh thú Huyền Vũ và Chu Tước, còn có Kim Tùy ba ngũ tinh chi chủ kia. Chỉ sợ muốn hoàn toàn luyện thành cũng không quá khó. Vũ Đương không nhớ tới chuyện này lại cực kỳ căm tức. Hai đại cao thủ Tước Ảnh Nhi, Tước Hoàng Nhi cũng thật ngu xuẩn, đưa trứng Chu Tước không công, quả thật chính là bù cả vốn vào. Bây giờ hai đại thánh thú Chu Tước, Huyền Vũ tập trung trong Tĩnh Tiên Tư, thực lực tăng mạnh mỗi ngày. Hai yêu nữ này không thể tính kế qua được Thất Tinh Chi Chủ, cũng là chuyện rất bình thường. Nếu Thất Tinh Chi Chủ dễ dàng mắc mưu như vậy mới là quá vô dụng. Trên mặt cổ Huyền Sa lộ ra nụ cười cao thâm khó dò, nhưng Thất Tinh Chi Chủ cũng không phải vô địch. Ta lại muốn lợi dụng cơ hội lần này đấu trí với Thất Tinh Chi Chủ một trận. Bây giờ thân phận của hắn đã bị lộ, lại phải chế luyện quả cầu thương sinh chi nguyện gì đó, còn phải đề phòng các lão cổ hủ đối phó với hắn nên chắc chắn sẽ mệt mỏi. Điều này sẽ cho ta rất nhiều cơ hội. Lại nói, sau lưng ngươi rốt cuộc là tồn tại mạnh tới mức nào? Ta nhớ trước đây tư chất của ngươi chỉ là thượng đẳng mà thôi. Ngươi rời khỏi triều đình nhiều năm như vậy, không ngờ tư chất lại biến thành kỳ tài cái thế, có phần tương tự, tới cổ đạn kiếm. Chắc chắn ngươi đã gặp được kỳ ngộ nào đó, không những vậy phía sau còn có bá chủ, không biết là thế lực phe nào vậy. Vũ Đương không hình như biết được bí mật nào đó. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cổ Huyền Sa nói với vẻ rất thần bí, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết tồn tại sau lưng ta tuyệt đối mạnh hơn, của cổ đạn kiếm. Ồ, Vũ Đương không nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng cũng biết sự lợi hại của cổ Huyền Sa. Công lực của hoàng tử này còn cao hơn nàng, dựa theo ý của ngươi, bây giờ chúng ta cứ yên tặng theo dõi tình hình, ở đây không làm gì cả, nhìn cổ Trần Sa này tu luyện thôi. Dĩ nhiên không phải. Nếu ta đoán không sai, sinh linh ngươi bắt được chắc phải hiến tế, cho tồn tại nào đó mới thu được lực lượng, cổ Huyền Sa nói. Nếu vậy, cổ Trần Sa tu luyện thất sắc yêu đằng hấp thu vô số hồn phách trong đó, đến lúc đó thất sắc yêu đằng này càng mạnh, lực hồn phách ẩn chứa trong đó lại càng nhiều, ngươi dùng yêu đằng này hiến tế cũng coi như nhận được hàng nghìn hàng vạn hung hồn hiến tế. Điều chúng ta cần phải làm bây giờ là âm thầm phát động ít lực lượng dẫn dắt ma quái đi tới bên cổ Trần Sa, để hắn hấp thu càng nhanh hơn. Cũng đúng, bây giờ hắn hấp thu chậm như vậy, chúng ta phải đợi tới khi nào chứ? Vũ Đương không vừa nghe vậy lập tức biết được mình dung thất sắc yêu đằng tới hiến tế, quả thật có thể có vô số hồn phách, hơn nữa hiệu quả hiến tế tốt hơn so với chỉ hiến tế một hồn phách nhiều. Nếu đã vậy, chúng ta lại âm thầm phát động đi. Thân thể cổ Huyền Sa thoáng động, đã ẩn nấp hạ xuống sát biên giới thảo nguyên ma thảo rộng 3.000 dặm của Nguyệt Hải. Với tu vi của hắn cũng không dám tiến vào trung tâm của Nguyệt Hải, có thể thấy được trong đó, thật sự có đại ma đầu mạnh mẽ có thể cắn nuốt cả trời đất. Vũ Đương không tất nhiên cũng xuống theo. Tâm tinh của cổ Trần Sa đột nhiên thoáng động, phát ra cảnh báo. Mặc dù cảnh giới tu vi của hắn không cao tắm, còn xa mới đến cảnh giới suy tính trời đất, vận chuyên huyền diệu của tạo hóa nhưng bởi vì tu hành vững chắc, ngộ đạo sâu sắc. Bình thường sẽ chợt có dự đoán trước, sắp có chuyện lớn xảy ra. Hắn lập tức lên tinh thần, Tây Môn Tả, Tây Môn Hữu. Có mặt tướng, hai cao thủ lớn lập tức quỳ một chân sẵn sàng nghe hắn dặn dò. Bây giờ hai ngươi tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, đừng rời xa phạm vi của thất sắc yêu đằng. Cổ Trần Sa căn dặn, tiếp theo, sợ rằng sẽ có một số việc sắp phát sinh. Trong lúc nói chuyện, hắn chợt phát động thiên yêu bí pháp, lập tức thu nhỏ phạm vi của thất sắc yêu đằng. Từ bao phủ mấy chục dặm biến thành vài dặm. Phạm vi thu nhỏ thì lực tượng càng lớn hơn. Gào. Đúng lúc hắn thu nhỏ phạm vi, Trong ma thảo vọng tới âm thanh của ma quái trên thảo nguyên này, ma thảo hình như vẫn không ngừng sinh trưởng. Ban đầu, lúc cổ Trần Sa mới đến đây, chúng chỉ cao khoảng 2-3 người bình thường, mà bây giờ đã cao lên tới 5-6 người, hơn nữa có vẻ vẫn đang không ngừng tăng cao và dày hơn. Những ma thảo chính là thức ăn của những ma quái kia. Ma quái cũng chém giết ăn thịt lẫn nhau nhưng phần nhiều đều là án ma thảo. Sâu bên trong Vô Đễ Nguyệt Hải hình như có lực lượng cực lớn nào đó, kích thích cho ma thảo điên cuồng mọc lên trong thung lũng 3.000 dặm, có vẻ như muốn mọc che trời. Vương gia, đại quân ma quái xuất hiện. Hai anh em Tây Môn vừa trả lời, đã nhìn thấy ma thảo xung quanh điên cuồng phun ra. Từng nhóm ma quái chợt chui ra, không ngừng tấn công về phía Thất Sắc Yêu Đằng. Đám ma quái xông ra đầu tiên là ma quái đầu rắn, trong tay cầm liêm đao dài màu đen. Những ma quái này là ác ma rắn hồn phun ra cái lưỡi thật dài, là vô thường lấy mạng đặc biệt nổi tiếng trong địa ngục cổ xưa. Tốc độ của ma quái xà hồn rất nhanh, trong tay cầm chuôi liêm đao màu đen được làm bằng minh thiết trong địa ngục, có thể tạo thành tổn thương cho cao thủ đạo cảnh tam biến mình đồng ra sắt, bởi vì trên liêm đao này có lực ăn mòn. Ta vẫn luôn nơi đây cẩn thận che đậy khí tức, những ma quái làm sao có thể có chen chúc đến đây được. Cổ Trần Sa nhíu mày, nhưng nếu chúng đã tới, hắn sẽ không bỏ qua. Thất Sắc Yêu Đằng, xuyên thủng. Hắn lại phát động bí pháp, 100.000 sợi dây leo của Thất Sắc Yêu Đằng lại kéo dài ra ngoài. Ầm ầm. Mỗi sợi dây leo đều xuyên thủng chính xác một con ma quái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ban đầu, sau khi hấp huyết ma đằng, xuyên thủng ma quái còn phải hoạt động một lát mới có thể hút khô máu tươi. Nhưng bây giờ nó thăng cấp thành Thất Sắc Yêu Đằng, uy năng đã tăng lên rất nhiều. Trong chớp mắt, ma quái bị xuyên thủng đã biến thành xác khô rơi xuống đất. Mà bộ rễ của yêu đằng ở dưới đất lại chuyển động, kéo xác chết xuống dưới nền đất biến thành phân bón. Trong thời gian ngắn, ma quái xông qua rơi xuống mặt đất như mưa. Cổ Trần Sa liên tục phát động ấn pháp, phát động yêu đằng sinh trưởng. Hắn không hiểu tại sao ma quái trên thảo nguyên này đột nhiên điên cuồng lao về phía mình. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, ăn hết những ma quái này. Điều này giúp hắn tiết kiệm rất nhiều công sức. Thất Sắc Yêu Đằng sắp có thể tiến hóa rồi trong thời gian ngắn. Không biết có bao nhiêu ma quái chen chúc đến, nhiều như nước thủy triều vậy. Ngay cả Thất Sắc Yêu Đằng cũng không kịp giết chết và hấp thu. Cổ Trần Sa chỉ có hai tay thúc giục, nên tạo thành một lồng chụp lớn tiên thiên cương khí bao phủ vài dặm trên mặt đất, để tránh ma quái chen chúc bước vào. Nhưng những ma quái này điên cuồng đánh tới đây như không muốn sống, hình như bị lực lượng nào đó phát động, liều mình quên chết đánh vào lồng khí tiên thiên cương khí của Cổ Trần Sa phát ra những tiếng ầm ầm vang dội, nhưng sao có thể làm gì được lồng khí này. Năm đó, Cổ Trần Sa phát động tiên thiên cương khí hóa thành huyền vũ bao quanh người, ẩn nấp tiến vào trong biến sâu nơi cao thủ kim đan cũng không có cách nào vào được. Mà tư vi của hắn bây giờ còn mạnh hơn trước gấp trăm lần. Tiên thiên cương khí khuếch tán ra, rõ ràng chính là phòng ngự tuyệt đối, vạn tà bất xâm, không có cách nào phá được. Sau khi hắn dùng cương khí này ngăn cản ma quái chen chúc đến, Thất Sắc Yêu Đằng không ngừng kéo dài xúc tu đến bên ngoài cương khí, chỉ chớp mắt đã xuyên qua ma quái và vào trong, hút khô, thi thể của chúng lại trở thành phân bón. Cứ như vậy, ma quái như nước thủy triều chen chúc vào đã thành thức ăn cho Thất Sắc Yêu Đằng, lấy không hết dùng không hết. Ban đầu, Cổ Trần Sa còn muốn phái hai anh em đi bắt, hoặc mình phát động cương khí lục soát sát biên giới để kéo ma quái tới. Điều này cũng tốn chút công sức và thời gian. Mà bây giờ ma quái tự mình vọt tới, chỉ cần phát động Thất Sắc Yêu Đằng giết chết là được rồi. Quả thật chính là nằm trên mặt đất, thức ăn tự động nhảy vào trong miệng ngươi. Cổ Trần Sa cảm thấy kỳ lạ, đồng thời càng cảnh giác hơn. Thiên yêu thuật, vạn pháp ngưng kết, sát thần chảm tiên, quỷ thần cúi xuống. Hắn lại âm thầm phát động bí thuật. Lúc này, ở vị trí trung tâm của Thất Sắc Yêu Đằng, trên đỉnh đầu hắn lại ngưng kết ra quả hồ lô màu đỏ lớn bằng nắm tay. Hồ lô này vừa ngưng kết ra, cả người hai anh em Tây Môn chấn động, tâm linh dường như cũng sắp bị đông cứng lại, cực kỳ khủng hoảng nhìn hồ lô kia. Bọn họ chỉ cảm thấy hình như trong hồ lô này, sinh ra khí tức sát phạt chư thiên nào đó. Giết giết giết giết. Sâu bên trong hồ lô kia nuôi dưỡng sát khí vô biên, muốn tiêu diệt hết tất cả. Chẳng lẽ cái chính là Trảm Tiên Trừ Thần Phi Đao trong truyền thuyết? Hai anh em Tây Môn nơm nớp lo sợ nói. Ồ, các người cũng biết về phi đao này ạ? Cổ Trần Sa hơi kinh ngạc, xem ra kiến thức của hai anh em này cũng uyên bác, tuyệt đối không phải người tầm thường. Chúng ta từng đọc qua một phần lịch sử Thiên Phủ Đại Điển Tiên Đạo. Hai anh em Tây Môn nói, nghe đồn năm đó tuy đệ nhất hung thần châu bị bắt nhưng không sao giết được hắn, vẫn ba đại thiên tôn lấy ra phi đao này mới chém đầu của hắn xuống. Phi đao này chính là yêu thánh của tộc Kim O thời thượng cổ hái một quả hồ lô từ trên hồng mông thụ xuống. Không sai, thiên yêu chi thư cũng có ý chí do yêu thánh của tộc Kim O rót vào, cho nên có phương pháp luyện chế khí sát phạt vô thượng này. Cổ Trần Sa nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.